Cho dù là 9 đại tông, các đại thánh địa, đều không nhất định có 1-2 khỏa. Mà cùng thiên giai võ kỹ không cùng. Hồn tinh thuộc về tiêu hao phẩm, đã mất đi tiểu đã mất đi. Không cách nào giành trước cùng thắc ấn. Hắn giá trị, tự nhiên cũng là cao hơn. Thành giao. Lôi Vân thánh nhân báo giá, để Tiêu Trường Phong cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá một khỏa trung phẩm hồn tinh, hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Tiêu Trường Phong cũng là không tiếp tục nghe cái khác người báo giá. Tại là cái này miếng thánh ma đan. Liên tại đã rơi vào Lôi Vân thánh nhân trong tay. Đối với cái này chúng nhân mặc dù tiếc hận, nhưng lại không dám tranh đoạt. Dù sao cái này thế là một vị chân chính thánh nhân. Tuế Nguyệt Bảo Đan, Tâm Hỏa Đoán Thể Đan cùng Thánh Ma Đan. Tiêu Trường Phong lần bế quan này luyện chế 3 đại bảo đan, đã toàn bộ đấu ra. Ma đan bảng cao nhất trên 3 cái tên lần. Cũng là một lần nữa lại thêm đổi. Bảo đan về sau. Liên tại đấu giá những đan dược khác. Mặc dù không phải bảo đan, nhưng võ hồn đan, yêu linh đan cùng đổ nguyên đan các loại, y nguyên bị thụ truy phủng. Không khí hiện trường dị thường nóng nảy. Toàn bộ đấu giá hội, kéo dài dòng dã 3 ngày thời gian. May mắn hảo chúng nhân cũng là võ giả, có thể trèo trống. Không lại như là phổ thông người, chỉ sợ sớm đã thể lực chống đỡ hết nổi. Cuối cùng hơn 1 vạn viên thuốc, toàn bộ đấu ra. Tiêu Trường Phong kiếm lời đầy buồn đầy bát. Bất quá cái này còn chỉ là món ăn khai vị. Chân chính trọng đầu hí. Hiện tại mới bắt đầu. Sau cùng một kiện vật đấu giá, không phải đan dược, mà là một cái đại sư lệnh. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong lấy ra đại sư lệnh, toàn bộ đấu giá hội, cũng tức sẽ nên đón cao trào. Cái này là đại sư lệnh, lần đầu tiên xuất hiện ở trung thổ. Chương 929, có thanh từ trên trời đến. Đại sư lệnh, đó là vật gì? Lần đầu tiên gặp đến đại sư lệnh, tất cả người cũng là nghi hoặc không hiểu. Lệnh bài loại vật này, mọi người đều không xa lạ gì. Tỷ như luyện dược sư hiệp hội lại có trưởng lão lệnh, cái khác các thế lực lớn, cũng đều có riêng phần mình đặc thù lệnh bài. Bất quá cái này đại sư lệnh xưng hô. Chúng nhân lại là lần đầu tiên nghe nói. Bởi vậy chúng nhân an tĩnh lại, mang theo nghi hoặc cùng mong đợi ánh mắt. Nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Chờ đợi giải thích của hắn. Đại sư lệnh từ ta chỗ chế, cầm này khiến người, ta sẽ vì đó tư nhân đặt trước chế một viên đan dược, hoặc người vì đó chỉ một lần bệnh. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng. Nói ra đại sư lệnh nguồn gốc cùng tác dụng. Này khiến bản thân cũng không có cái gì giá trị. Đọc truyện. Tại nhưng bởi vì Tiêu Trường Phong, bởi vậy trở nên giá trị liên thành. Mà lại theo Tiêu Trường Phong luyện đan thuật dần dần khôi phục. Hắn giá trị tiểu càng ngày càng lớn. Trước đó, đại sư lệnh chỉ xuất hiện qua 3 lần. Lần đầu tiên bị Vân Hoàng vỗ xuống. Tiêu Trường Phong vì đó chữa khỏi nhiều năm tật bệnh, đồng thời cải tiến hắn gia truyền công pháp. Mà thứ 2 lần là bị Hồng Công Công vỗ xuống. Cuối cùng Tiêu Trường Phong vì đó luyện chế một viên thánh ma đan. Còn như thứ 3 lần là bị Tử Vân lão tổ vỗ xuống. Tiêu Trường Phong giúp Liễu Nguyên Ca lấy đi hóa cốt tà hỏa, đồng thời đã thức tỉnh hỏa linh thể. Bất quá cái này 3 lần xuất hiện, cũng là tại Đông Vực. Mà ở Trung Thổ, cái này là lần đầu tiên xuất hiện. Hắn giá trị, không dễ đánh giá. Đối với Tiêu Trường Phong nói đi, đại sư lệnh tồn tại, mới là đan dược truyền bá mấu chốt. Một khiến nơi tay, thiên quân vạn mã đến tương trợ. Cái này mới là luyện đan sư kinh khủng nhất địa phương. Mà này thời gian, nghe đến Tiêu Trường Phong giới thiệu, chúng nhân cũng là minh bạch đại sư lệnh tác dụng. Trong lúc nhất thời, tất cả người cũng là mắt lộ ra khát vọng. Tư nhân đặt trước chế A. Quá qua chân quý. Có người tạp tại bình cảnh nhiều năm chưa hề tiến thêm. Có thân người hoạn lao tật thống khổ cực kỳ. Có người tiên thiên tổn hại khó khăn để bù đắp. Mỗi cái người đều có riêng phần mình tố cầu. Trước đó bán đấu giá đan dược mặc dù tốt. Nhưng dù sao không phải chữa khỏi 100 bệnh. Mà khối này đại sư lệnh lại là tương đương với tay cầm một viên chữa khỏi 100 bệnh đan dược. Phần này mê hoặc, ai có thể ngăn cản. Liên tại Lôi Vân Thánh Nhân, này đây cũng là hai mắt nheo lại. Chỉ bất quá hắn mục đích thực sự không phải đại sư lệnh, mà là Tiêu Trường Phong. Như là ta vỗ xuống cái này miếng đại sư lệnh, lại nhưng tìm cơ hội để hắn cùng ta đơn độc ở chung, đến lúc đó là hàng là sát, tất cả tại ta một ý niệm. Lôi Vân Thánh Nhân trong tâm âm lanh nghĩ đến, mà đổi thành một bên Phong Lăng Bắc. Đồng dạng có ý nghĩ như vậy. Hai người ma quyền sát trưởng, tất cả là thủ thế chờ đợi. Mà hội trường bên trong cái khác người, là cùng Tiêu Trường Phong không có cái gì oán khẽ hở. Này đây muốn phải vỗ xuống đại sư lệnh. Vì chính mình mưu đoạt một phần chữa khỏi 100 bệnh bảo hộ. Như là với tính cách của ta, liền tại táng ra bại sản, cũng phải làm vỗ xuống, bất quá hiện tại, lại là không cần. Thang Bạc Hoàng thu hồi cực nóng ánh mắt. Ngược lại nhìn về phía một bên Thang Bích Hàm. Bích Hàm, về sau ngươi phải khắc khổ học tập luyện đan thuật, ta Yên Vân Thánh Địa, chỉ sợ phải tại tay của ngươi trong đằng phi. Hôm nay kiến thức, để Thang Bạc Hoàng nhận thức được đan dược trọng trào giá giá trị. Mà Thang Bích Hàm đã tại học tập luyện đan thuật. Cái này khiến Thang Bạc Hoàng trong tâm kiêu ngạo không so. Phụ thân đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng học tập. Hôm nay đấu giá hội, cũng là để Thang Bích Hàm minh bạch đan dược tầm quan trọng. Này đây nắm chặt nắm đấm, trịnh trọng trả lời. Một bên Thang Hiền Hạo, đã có hối hận, lại có ghen ghét. Nhưng cuối cùng là hóa thành chán nản. Lâm Lang Thánh Nữ, Quảng Lăng Thánh Nữ cùng Triệu Phú Quý mấy người, cũng bị đại sư lệnh sở kinh chấn. Những thứ này người tính là cùng Tiêu Trường Phong quen biết. Nhưng cho dù là bọn hắn, cũng chưa từng muốn qua. Tiêu Trường Phong vậy mà lại có như thế đại danh vọng cùng mị lực. Bảy cây bán thánh dược. Ngọc Nữ Tông Thị Kiếm bà bỗng nhiên mở miệng báo giá. Hiển nhiên nàng cũng muốn vì Ngọc Nữ Tông tranh thủ một chút. Một kiện phòng ngự tính bán thánh khí. Hoành Luyện Lao Tổ cấp tốc cùng giá. Phòng ngự tính bán thánh khí giá trị cao hơn. Mà lại với Hoành Luyện Lao Tổ mở miệng, hắn giá trị tất nhiên so bảy cây bán thánh dược còn cao hơn một chút. 2.000 vạn linh thạch. Ngọc Diện Lao Tổ cũng là cấp tốc mở miệng. Bất quá cái này một lần lại không phải là vì hại Hoành Luyện Lao Tổ. Mà là thật muốn phải vỗ xuống khối này đại sư lệnh. 3.000 vạn linh thạch. Phong Lăng Bắc cũng mở miệng, Bách Thiết muốn được đến đại sư lệnh. Tiểu Thiết ta, ngươi nói ta phải không phải cũng nói giá. Thiết Thánh sờ lên cái cằm, chần chờ hỏi đến Thiết Như Quân. Thiết Như Quân tranh thủ thời gian gật đầu, hy vọng Thiết Thánh có thể rút ngắn cùng Tiêu Trường Phong quan hệ trong đó. Một khối tinh thần thiết. Tại là Thiết Thánh mở miệng. Tinh thần thiết chính là với thiên ngoại tinh thần vẫn thạch tinh luyện mà thành, cực kỳ chân quý. Cho dù là lớn nhỏ cỡ nắm tay, đều giá trị liên thành. Thiết Thánh mới mở miệng, đồng nhiên đây bảy người xôi trào. Bất quá đấu giá thanh âm, cũng không như vậy yếu bớt. Hai khối trung phẩm hồn tinh. Lôi Vân Thánh Nhân lại lần báo giá, áp qua Thiết Thánh. Nhằm vào đại sư lệnh cạnh tranh. Chúng nhân có thể nói là thần tiên đánh nhau, các hiển thần thông. Cái này khiến Yêu Yêu cùng Tô Khanh Liên đều là vì trố mắt. Mà Lộc Linh Thánh Nữ cùng Trương Gia Dương mấy người, cũng là trợn mắt hốt mồm. Ta người luyện chế chi dược vật, chưa hề thụ qua như thế truy phủng, Tiêu trưởng lão luyện đan thuật, lao phu tâm phục khẩu phục. Trương Gia Dương thở dài, toàn bộ người phảng phất thương lão mười mấy tuổi. Dù sao mình dốc lòng nghiên cứu cả đời luyện dược thuật, bây giờ lại phát hiện chỉ là da lông. Cho dù ai đều sẽ trong lòng không thoải mái. Bất quá rất nhanh Trương Gia Dương liền tại mắt lộ ra hy vọng. Mặc dù mình chỗ nghiên cứu luyện dược thuật chỉ là da lông, nhưng bây giờ lại là học đến luyện đan thuật. Mất bò làm chuồng, vẫn chưa là muộn. Trương Gia Dương ý nghĩ trong lòng, Tiêu Trường Phong tự nhiên không biết. Này đây tay hắn ác đại sư lệnh, bình tĩnh nhìn chúng nhân đấu giá. Đối với Lôi Vân Thánh Nhân cùng Phong Lăng Bắc ý nghĩ, hắn có thể đoán đến một hai. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Vô luận là Bắc Đường Tông, còn là Vũ Hồn Điện. Tại Tiêu Trường Phong trong mắt đều cũng không phải là đầm rồng hang hổ. Huống hồ cho dù thực là đầm rồng hang hổ, Tiêu Trường Phong cũng có thể cầm long sát hổ. Này đây trường trên đấu giá cũng sắp đến hồi kết thúc. Còn lại chúng nhân đã hành quân lặng lẽ. Tiểu ngay cả Phong Lăng Bắc cũng là chán nản lần nữa ngồi xuống. Chỉ còn lại có Lôi Vân Thánh Nhân cùng Thiết Thánh tại tranh đoạt. Thánh nhân chi tranh, còn lại chi nhân tự nhiên không cách nào nhúng tay. Ta tự mình đánh thánh khí một kiện. Cuối cùng Thiết Thánh thả ra đại chiêu. Vậy mà ra được thánh khí. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nên biết bất luận một cái nào thánh khí, đều có tiền mà không mua được. Mà lại là Thiết Thánh tự mình chế tạo thánh khí, giá trị cao hơn. Liên tại Lôi Vân Thánh Nhân, cắn cắn nha về sau, cũng chỉ có thể từ bỏ. Đến tận đây, tất cả đấu giá thanh âm toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có Thiết Thánh một người. Tiểu Gia Hỏa, khối này đại sư lệnh ta phải, ngươi cần gì thánh khí một mực cùng ta nói. Thiết Thánh tùy tiện đứng dậy, lớn giọng làm cho cả hội trường đều rõ ràng nghe gặp. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng nghe gặp. Hắn đã biết Thiết Thánh thân phận. Nay đây đối với kết quả này, cũng là tương đối hài lòng. Đống nhiên đây lại phải giải quyết dứt khoát, đem đại sư lệnh bán cho Thiết Thánh. Tiêu ở đây thời gian. Một cái hòa ái thanh âm, đống nhiên từ trên trời truyền đến. Lao phu nguyện với một viên lão long bội, đổi lấy khối này đại sư lệnh. Chương 930, Thần Bí Thiên Cơ Thánh Nhân. Thanh âm này xuất hiện 10 phần đột ngột. Mà lại cũng không phải là từ phòng đấu giá bên trong vang lên. Mà là đến từ trên trời. Phảng phất cửu tiêu phía trên, có thần linh mở miệng. Mà thanh âm này vừa xuất hiện. Y Thiệt Thánh, Thiết Thánh cùng Lôi Vân Thánh Nhân cũng là biến sắc. Trong trận cũng không ít người đoán được thanh âm này nguồn gốc, đồng nhiên đây mặt lộ vẻ khẩn trương. Còn như đại bộ phận người. Là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết là người nào cũng dám cùng Thiết Thánh tranh đoạt. Tiêu Trường Phong lòng có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn về phía phòng đấu giá đỉnh chót. Chỉ gặp nơi đó có hào quang sáng tỏ ngưng tụ. Những ánh sáng này cuối cùng hóa thành một mặt rộng 1 mét tấm gương. Nói là tấm gương cũng không đúng. Bởi vì mặt kính sóng nước lấp loáng, nhưng bốn phía lại là nhỏ hẹp chật trội. Nếu như không phải phải dùng vật gì đó đến hình dung. Vậy liền là miệng giếng. Vớt trăng trong giếng. Tiêu Trường Phong mắt quang thoáng có chút lấp lóe. Trong lòng kinh ngạc lại là 10 phần mãnh liệt. Hắn nhận ra cái này thuật pháp. Không sai, cái này là thuật pháp, mà không phải võ kỹ. Đồng thời là phẩm cấp không thấp thượng phẩm đạo thuật. Soạn. Chỉ gặp từ cái kia miệng giếng phía trong, chậm rãi hiển hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh này cũng không phải là chân thực, mà là thần thức hóa thân. Chỉ bất quá không so cô đọng, giống như chân thực. Cái này là một cái râu tóc bạc trắng lao nhân. Lao nhân người mặc một bộ phổ thông bạch sắc văn áo. Hắn chân trần mà đứng, thân vô trường vật. Nhưng lại có một cỗ tiên phong đạo cốt khí chất. Phảng phất không giống phàm trần trong người, mà là đến từ trên trời. Tu tiên giả. Tiêu Trường Phong trong lòng kinh nghi càng đậm. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm thụ. Cái này bạch đi chân trần lão nhân khí tức, không còn là võ giả, mà là thuần chính tu tiên giả. Thậm chí so võ trưởng sinh còn phải càng thêm thuần khiết một chút. Tiêu Trường Phong thế nào cũng không có nghĩ đến. Lại có thể ở chỗ này gặp một vị chân chính tu tiên giả. Tâm hắn trong nghi hoặc. Không biết vị này lão nhân thân phận cùng nguồn gốc. Một bên y thánh tựa hồ đoán được điểm này. Tại là thấp giọng mở miệng, là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Tiêu Trường Lão, người đến tên là Thiên Cơ Thánh Nhân, chính là Thiên Cơ Tông Tông Chủ. Thiên Cơ Tông, trung thổ 9 đại tông một trong. Lại thêm là đứng hàng 9 đại tông thứ nhất. Bất quá cái này tông môn 10 phần thần kỳ. Bọn hắn từ không nhập vào thiên hạ phân tranh, một lòng tu đạo. Nó môn hạ các đệ tử, lại thêm là du ngoại thế gian. Bất quá thế nhân đối với Thiên Cơ Tông trở thành 9 đại tông đệ nhất sự tình. Lại là từ không dị nghị. Thiên Cơ Tông nhất là lấy tên năng lực. Tên là Tướng Thuật. Đoạn sinh tử, chắc vô thường. Cực kỳ thần bí. Thiên Cơ Thánh Nhân. Tiêu Trường Phong chau mày. Thiên Cơ Thánh Nhân, Thiên Cơ Tông, lại thêm trên tu tiên giả thân phận. Để Tiêu Trường Phong trong tâm tràn ngập tò mò. Liên quan tới Thiên Cơ Thánh Nhân truyền ngôn có rất nhiều, bất quá chỉ cần phải nói một việc, liền có thể biết hắn cường đại. Ý gì Thánh trầm giọng mở miệng. Danh chấn thiên hạ Tiềm Long Bảng, liền tại xuất từ hắn chi thủ. Vâng. Ý gì Thánh câu nói này, không khác một khỏa nặng cân bom. Để Tiêu Trường Phong cũng là trong tâm giật mình. Tiềm Long Bảng, thân làm toàn bộ thế giới đánh giá thiên kiêu bảng danh sách. Rất có hàm kim lượng. Cơ hồ tất cả thiên kiêu đều với đăng trên Tiềm Long Bảng làm vinh. Thế mà ai cũng không có nghĩ đến. Nặng như vậy muốn bảng danh sách. Vậy mà là từ Thiên Cơ Tông Tông chủ chỗ sắp xếp. Thiên Cơ Thánh Nhân cực kỳ thân bí, mặc dù bên ngoài trên là Thánh Nhân cảnh cửu trọng cảnh giới, nhưng người nào cũng không biết thực lực chân chính của hắn, nếu như hắn muốn phải đại sư lệnh. Ta đề nghị còn là cùng hắn giao tốt, huống hồ viên kia lão long bội, cũng là giá trị phi phàm. Ý thì Thánh Trịnh trọng nói, nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Vô luận Thiên Cơ Thánh Nhân là vì gì hiện thân tại đây, nhưng cuối cùng là lợi nhiều hơn hại. Huống hồ đối mặt Thiên Cơ Thánh Nhân, liền tại Ý Thánh cũng không có nắm chắc có thể đối phó. Cho dù thêm trên Thiết Thánh cùng Lôi Vân Thánh Nhân. Dù sao Thiên Cơ Thánh Nhân đã từng thế là làm ra qua chấn động toàn thế giới kinh khủng sự kiện. Đối với Ý Thánh nhắc nhở, Tiêu Trường Phong khẽ bước cằm, không đa nghi trong tự có so đo. Mà này đây trưởng bên trong chúng nhân, cũng là dần dần đoán được Thiên Cơ Thánh Nhân thân phận. Trong lúc nhất thời kinh chấn không lại, một đạo hoặc chấn kinh, hoặc kinh ngạc, hoặc nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ Thánh Nhân. Bất quá Thiên Cơ Thánh Nhân đối với những thứ này ánh mắt, trực tiếp không xem. Con mắt của hắn quăng nhìn phía Tiêu Trường Phong. Ánh mắt nhu hòa, cũng không phải là sắc bén bức người. Mà lại hắn mặt mỉm cười, như cùng một cái hòa ái nhà bên lão gia gia. Tiêu đạo hữu, không biết ngươi định như thế nào. Thiên Cơ Thánh Nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm hòa ái. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là xác nhận hắn tu tiên giả thân phận. Bởi vì có tu tiên giả trong đó, mới có thể lẫn nhau xưng đạo hữu. Ý là cùng nói cho người. Hiển nhiên Thiên Cơ Thánh Nhân cũng nhìn ra hắn tu tiên giả thân phận. Đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói, không biết là phúc là họa. Bất quá này đây, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không luống cuống. Vô luận là cái gì yêu ma quỷ quái. Liên tại chân tiên giáng lâm, hắn cũng sẽ không có không chút nào lùi bước. Cũng có thể. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, đồng ý Thiên Cơ Thánh Nhân đề nghị. Mà Thiết Thánh mặc dù có chút không cam lòng. Nhưng này đây cũng bán Thiên Cơ Thánh Nhân mặt mũi. Đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Thiên Cơ Thánh Nhân vung tay lên một cái. Đống nhiên đây một cái bạch quang bay về phía Tiêu Trường Phong, cuối cùng tại Tiêu Trường Phong trước mặt lơ lửng. Cái này là một khối ngọc bội. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, hiện lên tuyết bạch sắc. Điêu đúc lấy long hình, long đầu ở chính diện, đuôi rồng ở mặt sau. Sinh động như thật, giống như chân thực. một sợi long hồn. Như là cái khác người, có lẽ nhìn không đưa ra bí mật. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là một mắt lại nhận ra được. Khối này lão long bội trong, lại có một sợi long hồn. Mặc dù cũng không phải là hoàn chỉnh, nhưng lại là chân chính long hồn. Khối này lão long bội là phòng ngự tính pháp bảo, có thể chống đỡ chặn 3 lần thánh nhân công kích. Thiên Cơ thánh nhân mở miệng, là Tiêu Trường Phong nói ra khối này lão long bội tác dụng. Mà hắn miệng nói pháp bảo, mà không phải thánh khí. Hiển nhiên cũng không có che giấu chính mình tu tiên giả thân phận dự định. Được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đem trong tay đại sư lệnh giao cho Thiên Cơ thánh nhân. Bất quá đại sư lệnh bản thân cũng không có cái gì giá trị. Có giá trị là chế tác đại sư lệnh Tiêu Trường Phong. Tại là Thiên Cơ thánh nhân mở miệng lần nữa. 30 Tết trước đó, hy vọng đạo hữu có thể đến ta Thiên Cơ tông một chuyến, ta cái kia Thiên Cơ tông tông môn, cùng Tinh Đấu thánh địa cách xa nhau không xa. Thiên Cơ thánh nhân tựa hồ đã sớm biết Tiêu Trường Phong chỗ cần đến. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không biểu hiện ra kinh ngạc. Đối phương đã có thể thôi diễn thiên cơ, đo lường tính toán vạn vật. Tự nhiên cũng có thể biết mình lần này điểm cuối cùng. Đến lúc đó ta sẽ đi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đối với Thiên Cơ thánh nhân, hắn cũng muốn giải một chút, bởi vậy cũng không cự tuyệt. Như thế rất tốt, vậy lão phu lại tại Thiên Cơ tông xin đợi đạo hữu đến. Thiên Cơ thánh nhân chắp tay đi một cái thế hệ lễ. Sau đó thân ảnh vặn mèo, một lần nữa co lại hồi giếng trong. Vớt trăng trong giếng dần dần tán đi, ánh sáng tiêu tán. Giữa thiên địa trọng hồi bình tĩnh. Phảng phất Thiên Cơ thánh nhân chưa hề xuất hiện qua. Nhưng người nào cũng vô pháp quên cái một màn này. Đến mức toàn bộ phòng đấu giá thật lâu đều lâm vào tĩnh mịch phía trong. Không ít người ánh mắt vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía Thiên Cơ thánh nhân biến mất địa phương. Nhưng càng nhiều người là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Thiên Cơ thánh nhân lộ diện, với lão long bội đổi lấy đại sư lệnh. Tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ trung thổ nhất định sẽ vì đó rung động. Mà này thời gian, theo đại sư lệnh thành công đấu ra, trận này đan dược đấu giá hội tính là chính thức kết thúc. Chương 931, hoàn toàn xứng đáng đan vương. Ý gì thánh thành đan dược đấu giá hội kết thúc. Thế mà bởi vì đấu giá hội mà lên phong ba. Lại là vừa mới bắt đầu. Dù sao trước đó chúng nhân tham gia đấu giá hội. Hoàn toàn là nhìn tại vạn bảo phòng đấu giá cùng luyện dược sư hiệp hội mặt mũi bên trên. Nhưng bây giờ, đan vương Tiêu Trường Phong danh tự lại là triệt để bị thế nhân chô minh ký. Không còn cái gì hoài nghi, cái gì trình độ. Hắn liền tại hoàn toàn xứng đáng đan vương. Phong Lăng bắt trước tiên chạy về Bắc Đường Tông. Đem đấu giá hội chuyện xảy ra, một năm một mười nói ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nghị sự đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Có được một tia thời gian chi lực tuế nguyệt bảo đan, có thể ngâm luyện nhục thân cùng hồn phách tâm hỏa đoán thể đan, với cùng có thể để cho đại năng cảnh võ giả ngắn ngủi có được thánh nhân lực lượng thánh ma đan. Cái này ba loại cái gọi là đan dược, chưa từng nghe thấy, nhưng hắn dược hiệu, 10/89 là thật. Phong Lăng Bắc một mặt đắng chát mở miệng, hướng chúng nhân nói lần này kiến thức. Nếu không phải thân tại chỗ thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng cũng chính bởi vì thân tại chỗ thấy. Bởi vậy tâm hắn trong mới càng thêm lo lắng. Mà lại hắn biết tại bên trong ý thánh thành không cách nào đối Tiêu Trường Phong ra tay. Tại là quả quyết cấp tốc về, đem mọi chuyện bẩm báo cho Đường Nguyệt Minh. Người tông chủ định đoạt. Xem ra cái này Tiêu Trường Phong, viễn so với chúng ta tưởng tượng phải khó giải quyết. Đường Nguyệt Minh chau mày, trong lòng đống nhiên chìm xuống. Tông chủ, phải ta nói, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tìm một cơ hội, đem nó chém giết, hắn còn có thể tại y thánh thành đợi cả một đời sao. Hứa Mặc Hà hung lệ mở miệng, ngữ khí tràn đầy sát ý. Hắn luôn luôn chủ trương sát lục. Trảm Long Đài chi chiến, nếu không phải Phong Lăng Bắc ra lời ngăn cản. Với tính tình của hắn, khẳng định là không tiếc cùng Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân một trận chiến. Cũng phải như vậy cầm xuống Tiêu Trường Phong. Bây giờ thả hổ về rừng, càng ngày càng khó khăn với thu thập. Đi qua đã qua, tiếp xuống muốn mắt tương lai, ta cảm thấy Hứa trưởng lão đề nghị không sai. Tông chủ, chúng ta nhất định cần phải quyết định, không là để hắn trưởng thành, càng thêm khó đối phó. Hoài Âm lão tổ đứng tại Hứa Mặc Hà bên này, đồng dạng an ủi lấy Đường Nguyệt Minh. Bất quá Đường Nguyệt Minh thân là Bắc Đường Tông đương nhiệm tông chủ. Ngoại trừ báo thù bên ngoài, còn cần muốn cân nhắc Bắc Đường Tông kéo dài tiếp theo cùng truyền thừa. Đối phó Tiêu Trường Phong, nói dễ, nhưng lại là rút dây động rừng. Cho dù hắn là thánh nhân, cũng không dám tùy tiện làm quyết định. Ngươi nói sau cùng Thiên Cơ thánh nhân ra mặt, vỗ xuống khối kia đại sư lệnh. Đường Nguyệt Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Phong Lăng Bắc tự nhiên không dám giấu giếm, bỗng nhiên thời điểm đầu. Đồng thời nói ra lão long bội. Lão long bội chính là Thiên Cơ thánh nhân đặc hữu thánh khí, vật này có thể ngăn cản thánh nhân cảnh 3 lần công kích, cho dù là ta, cũng vô pháp tùy tiện phá vỡ. Đường Nguyệt Minh hiển nhiên biết lão long bội uy lực. Này đây mày nhíu lại đến sâu hơn. Luyện dược sư hiệp hội trưởng lão thân phận, ý gì thánh coi trọng cùng bảo hộ. Lại thêm trên lão long bội tồn tại, khiến cho muốn đối phó Tiêu Trường Phong khả năng giảm mạnh. Trong lúc nhất thời Đường Nguyệt Minh cũng là không có biện pháp gì tốt. Đáng chết Lục gia lão tổ, như là hắn lúc đó thành công, cũng không có những chuyện này, hiện đang hại đến ta không chỉ có ném đi một viên diệt hồn châm, càng làm cho sự tình trở nên khó giải quyết. Đường Nguyệt Minh không khỏi trong tâm đoán hận lên đã chết Lục gia lão tổ. Thượng cổ phế khư tính là cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc bị Lục gia lão tổ lãng phí hết. Bắc Đường Tông bên trong tiếng buồn bã hoán nói. Mà thế lực khác, là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mặc dù rất nhiều người không có tư cách đi tham gia đan dược đấu giá hội, nhưng lại thông qua các loại đường tắt, nghe nói làm thiên chi sự tình. Ngoại trừ đối với thiên cơ thánh nhân hiện thân kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều là đối đan dược hiếu kỳ cùng thèm nhỏ dãi. Mà này thời gian, Vạn Bảo phòng đấu giá cao điệu tuyên bố, sẽ cùng tứ phương thương hội liên hợp bán đan dược. Tin tức này một ra, trung thổ lại lần chấn động theo. Không ít đối đan dược thèm nhỏ dãi thế lực, nhao nhao chủ động tiếp xúc Vạn Bảo phòng đấu giá cùng tứ phương thương hội, để cầu có thể thu hoạch được một viên ngưỡng mộ trong lòng đan dược. Hắn nóng nảy trình độ xa xa vượt ra khỏi Tô Khanh Liên cùng Yêu Yêu dự tính, khiến cho hai người đau nhức cũng khoái hoạt. Thống khổ là bởi vì quá nhiều người, mà lại trong đó thao tác không được, dễ dàng đắc tội người. Mà khoái hoạt là bởi vì trải qua chuyện này, đan dược sinh ý triệt để mở ra. Tứ phương thương hội cũng là thành công ở trung thổ đứng vững chân cùng. Kết quả là Tô Khanh Liên cùng Yêu Yêu loay hoay hai chân không chạm đất. Thế lực bình thường nhớ đan dược. Mà nhất lưu thế lực, cùng các đại thánh địa trong đó. Là bởi vì thiên cơ thánh nhân xuất hiện mà kinh ngạc. Thiên cơ thánh nhân cực ít lộ diện, cái này một lần vậy mà xuất hiện tại Y Thánh Thành, lại thêm là với một viên lão long bội đổi lấy đại sư lệnh, cái này cũng thật quá khó mà tin nổi. Có người kinh chấn, khó mà tin được. Dù sao thiên cơ thánh nhân quá qua thần bí, mà lại có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật cực ít. Bởi vậy sự xuất hiện của hắn, là đại sư lệnh tăng cường không ít giá trị. Tin tưởng xuống một lần Tiêu Trường Phong lấy thêm ra đại sư lệnh, sẽ càng thêm thụ đến truy phủng. Đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói, hoàn toàn là một kiện đại hỷ sự. Tinh đấu thánh địa bên trong, Lâm Thanh Cương cái này một lần mặc dù không có phái người đi tham gia đan dược đấu giá hội, nhưng sau đó cũng là trước tiên đến tin tức. Thanh Cương, chúng ta chỉ sợ còn đánh giá thấp cái này Tiêu Trường Phong, ngay cả thiên cơ thánh nhân đều vì hắn lộ diện, chỉ sợ thực rất bất phàm. Nếu như Vũ Nhi cùng với hắn một chỗ, Tu La thánh địa uy hiếp, chỉ sợ cũng phải như vậy tán đi. Lâm Nhược Vũ mẫu thân cảm thán một tiếng, chợt mở miệng. Tiêu Trường Phong trô náo ra động tĩnh, một lần so một lần lớn. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình trước đó hoàn toàn chính xác là khinh thường hắn. Với Tiêu Trường Phong trước mắt thiên phú và danh vọng, liền tại tinh đấu thánh địa, cũng là phải nghiêm túc đối phó. Tu La thánh địa uy hiếp là tan học đi, nhưng Âu Dương gia tộc đâu? Lâm Thanh Cương lạnh giọng mở miệng, hai con ngươi phía trong, tinh quang thiểm nhấp nháy. Tiêu Trường Phong biểu hiện, đồng dạng vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng hắn lại là suy tính được càng sâu xa hơn. Âu Dương gia tộc. Lâm Nhược Vũ mẫu thân hơi sững sờ. Bây giờ Âu Dương thần tử đã phái người đến cầu hôn qua, tối đa một năm liền sẽ tự mình đăng môn. Nếu như chúng ta thành toàn Vũ Nhi cùng Tiêu Trường Phong, vậy chúng ta như thế nào đi nên đón Âu Dương gia tộc nộ hỏa? Nên biết, cái kia thế là thiên tôn gia tộc A. Lâm Thanh Cương cau mày, trầm giọng mở miệng. Âu Dương vô lượng bây giờ nhìn chúng Lâm Nhược Vũ. Như là đến không đến. Sợ rằng sẽ giận lây sang tinh đấu thánh địa. Một cái không có thánh nhân tiểu thánh địa, lại như gì đi ngăn cản một cái như mặt trời ban trưa thiên tôn gia tộc đâu. Lâm Thanh Cương mặc dù cũng yêu thương mình nữ nhi, nhưng cùng toàn bộ tinh đấu thánh địa đem so, hắn chỉ có thể lựa chọn hy sinh hôn nhân của nữ nhi. Huống hồ, gả cho Âu Dương vô lượng tiểu không hạnh phúc sao? Ai, Vũ Nhi mệnh làm sao lại đắng như vậy đâu? Nghe được Lâm Thanh Cương, Lâm Nhược Vũ mẫu thân cũng là minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Này đây thở dài, không biết nên nói gì. Gia Gia có vốn khó khăn đọc đi. Không phải Tiêu Trường Phong không đủ ưu tú, mà là Âu Dương gia tộc quá qua cường đại. Tại thực lực này vi tôn, nhược nhục cường thực thế giới. Thực tại là có quá nhiều thân bất do kỷ. Dù sao không phải ai cũng là Tiêu Trường Phong, có một kiếm kia chặt đứt tất cả tin tưởng. Chương 932, Tiểu Tiểu bả vai chọn gánh nặng. Ngoại giới nóng nảy cùng sôi trào, Tiêu Trường Phong cũng không biết. Tinh đấu thánh địa bên trong Lâm Thanh Cương quyết định, Tiêu Trường Phong lại thêm là không cách nào biết được. Này đây hắn chính tại chính mình trưởng lão điện bên trong. Tiếp gặp Thang Bạc Hoàng. Đương nhiên, Thang Bích Hàm cùng Thang Hiển Hạo cũng theo bên người. Tiêu trưởng lão, tiểu nữ có thể đi theo ngài học tập luyện đan thuật, thực tại là phúc khí của nàng, bất quá tiểu nữ ngang bướng, còn xin ngài có thể thông cảm nhiều hơn, cái này 10 cây bán thánh khí, tính là tiểu nữ lễ bái sư, mong rằng ngài không phải ghét bỏ, như vậy nhận lấy. Thang Bạc Hoàng là Yên Vân Thánh Địa gia chủ, lại thêm là đại năng cảnh cửu trọng cường giả. Hắn thực lực so Lâm Thanh Cương không hề yếu, mà lại Yên Vân Thánh Địa chính là chân chính thánh địa, so Tinh Đấu Thánh Địa còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng này đây hắn tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là không có chút nào kiêu ngạo, thậm chí có chút cung kính. Dù sao thông qua cái này lần đan dược đấu giá hội, hắn cũng là thấy được Tiêu Trường Phong danh vọng với cùng đan dược thần kỳ. Vì có thể làm cho Thang Bích Hàm tốt hơn học tập luyện đan thuật, hắn cũng là không tiếc cầm ra 10 cây bán thánh dược đến làm lễ bái sư. Thang gia chủ khách khí rồi, ta cùng Bích Hàm cùng nhau gặp như cũ, những thứ này bán thánh dược còn là thu hồi đi thôi. Tiêu Trường Phong cũng không có đi tiếp cái này viết bán thánh dược. Mặc dù hắn luyện đan cần đại lượng linh dược, nhưng việc này không cùng. Đối với Thang Bích Hàm, hắn là chủ động truyền thụ cho. Cái này sao có thể, Tiêu Trường Lão, ngươi còn là thu cất đi. Thang Bạc Hoàng cũng không có Tiêu Trường Phong loại kia ý nghĩ. Thân là Yên Vân Thánh Địa gia chủ, hắn suy nghĩ câu hỏi tự nhiên phải lại thêm toàn diện một chút. Bây giờ cái này 10 cây bán thánh dược đã lấy ra, tự nhiên chào giá trị tối đại hóa. Mà lại Thang Bích Hàm học tập luyện đan thuật, cho dù luyện chế không ra thánh ma đan cái kia người trung phẩm bảo đan, có thể luyện chế ra võ hồn đan, hoặc người yêu linh đan cũng là cực tốt. Yên Vân Thánh Địa nhất định đem mượn cơ hội này, đàng phi mà lên. Bởi vậy hắn không dám khinh thường. Phụ thân đại nhân, những thứ này bán thánh dược, còn là ta thay tiểu ca ca thu đi. Thang Bích Hàm gặp phụ thân cùng tiểu ca ca đẩy tới đẩy lui. Tại là một thanh tiếp qua, sau đó trực tiếp thu vào chính mình nhẫn chữ vật bên trong. Cái này, gặp một màn này, Thang Bạc Hoàng mặt lộ vẻ vẻ lúng túng. Thang gia chủ, ngươi lại làm ta đã nhận đi. Tiêu Trường Phong nơi nào sẽ đoán không đến Thang Bích Hàm tiểu tâm tư. Bất quá cái này 10 cây bán thánh dược đối với hắn mà nói, cũng không phải là đặc biệt chân quý. Cũng liền thuận nước đẩy thuyền, tiếp nhận nhân tình này. Thấy Tiêu Trường Phong như thế nói, Thang Bạc Hoàng trên mặt mới một lần nữa lộ ra cười dung. Đã như vậy, cái kia ta người lại không quấy rầy, Bích Hàm, ta cùng ngươi ca ca muốn đi, ngươi đưa tiễn chúng ta đi. Mục đích đã đạt đến, Thang Bạc Hoàng lại không còn dự định lưu lại. Dù sao hăng quá hóa dở. Thang Bích Hàm mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, bất quá còn là gật đầu đáp ứng. Rất nhanh ba người liền tại đi ra trưởng lão điện. Phụ thân đại nhân, hắn mặc dù là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, nhưng dù sao chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên, ngài thế là chúng ta Yên Vân Thánh Địa gia chủ, làm gì đối đãi như vậy hắn. Vừa đi ra, Thang Hiển Hạo liền tại mở miệng bất bình. Hắn mặc dù thừa nhận Tiêu Trường Phong rất mạnh, thiên phú và luyện đan thuật đều viễn siêu thường người, nhưng cuối cùng chỉ là thiên võ cảnh giới, mà lại bất quá 17 tuổi thiếu niên. Sao có thể để đại năng cảnh phụ thân cung kính như thế đâu? Cái này khiến tâm hắn trong 10 phần phẫn uất. Ai, Hiển Hạo A, ngươi còn quá trẻ. Đối với mình nhi tử, Thang Bạc Hoàng quyết định còn là đem chân tướng nói ra. Dạng này có thể làm cho Thang Hiển Hạo phát triển nhanh hơn. Vừa mới kết thúc đan dược đấu giá hội, ngươi đã thân mắt gặp đến, ta tiểu không cần nói thêm cái gì. Nhưng là ngươi có hay không muốn qua, nếu có một ngày, Bích Hàm cũng có thể tổ chức dạng này đấu giá hội đâu. Thang Bạc Hoàng câu nói đầu tiên, liên để cho Thang Hiển Hạo sững sờ. Thang Bích Hàm tổ chức một trận dạng này đấu giá hội. Nói cách khác đạt đến loại này quy mô, cho dù chỉ có một nửa quy mô, cũng đủ với danh chấn trung thổ. Mà đối với Yên Vân Thánh Địa nói đi, lại thêm là cực lớn trợ lực. Thánh Địa mặc dù hy hữu gặp, nhưng cũng không ít. Yên Vân Thánh Địa tại đông đảo Thánh Địa trong, chỉ có thể coi là trung đẳng. Bất quá nếu là có học tập luyện đan thuật Thang Bích Hàm, ngày sau chưa chắc không có cơ hội đi càng xa. Mà lại ngươi thân là luyện dược sư, có lẽ minh bạch, luyện dược sư loại nghề nghiệp này tính đặc thù, hắn nhân mạch cùng lực hiệu triệu, là những nghề nghiệp khác xa xa khó khăn với sánh ngang. Thang Bạc Hoàng mở miệng lần nữa, triệt để phá vỡ Thang Hiển Hạo phất ớt. Luyện dược sư bản thân sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ. Nhưng luyện dược sư hiệp hội lại có thể cùng đoán khí sư hiệp hội sánh vai. Thậm chí gần với vũ hồn điện. Hắn chỗ dựa lớn nhất, liền tại hắn kinh khủng nhân mạch. Tựa như cái này lần đan dược đấu giá hội. Một điện hai hội chín đại tông, với cùng các đại thánh địa, thậm chí thiên tôn gia tộc. Cũng là bán luyện dược sư hiệp hội mặt mũi mới tới. Nếu như Thang Bích Hàm ngày sau cũng có loại này nhân mạch. Như thế Yên Vân Thánh Địa cho dù suy bại, cũng sẽ không biến mất. Phụ thân đại nhân, ta hiểu được. Thang Hiển Hạo gật gật đầu, một mặt thất bại. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình cùng Tiêu Trường Phong ở giữa chênh lệch. Cái kia không phải cố gắng một chút có thể truy trên, mà lại như cùng phàm nhân cùng thần linh ở giữa chênh lệch. Là hắn đời này, thậm chí kiếp sau, đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Mà trải qua chuyện này, Hắn mặc dù thụ đến đả kích so sánh lớn, nhưng cũng đã trưởng thành không ít. Tối thiểu sẽ không còn nhẹ xem hắn người. Giáo dục xong Thang Huyền Hạo, Thang Bạc Hoàng cái này mới quay đầu nhìn về Thang Bích Hàm. Hắn để Thang Bích Hàm ra đưa tiễn, tự nhiên là có mục đích. Bích Hàm, ngươi từ nhỏ đã triển lộ ra bất phàm luyện dược thiên phú, lại thêm là tuổi còn nhỏ tiểu đạt đến tứ phẩm luyện dược sư phẩm cấp, cái này lần luyện dược đại bỉ, phụ thân vốn định là để ngươi ra ma luyện, thuận tiện để ngươi minh bạch người ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Bất quá phụ thân cũng là không có nghĩ đến, ngươi vậy mà lại có như thế cơ duyên, có thể đi theo Tiêu trưởng lão học tập luyện đan thuật. Thang Bạc Hoàng một mặt nghiêm túc, để Thang Bích Hàm cũng đều thu hồi chơi đùa chi tâm, trang nghiêm lắng nghe. Tại trong trí nhớ của nàng, cái này là phụ thân lần đầu tiên đối với mình trịnh trọng như vậy nói chuyện. Cho nên nàng cũng minh bạch phụ thân lời nói tầm quan trọng. Bích Hàm, đã Tiêu trưởng lão nguyện ý dạy ngươi, như thế ngươi tiểu phải cố gắng học tập, mặc dù nói không nắm quyền sự tình đều tranh thứ nhất, nhưng có thể nhiều học một điểm, chung quy là hảo, vô luận là vì gia tộc, còn là vì ngươi chính mình. Ngay sau thành tựu của ngươi, phụ thân đã nhìn không thấu, hy vọng ngươi có thể càng chạy càng xa. Thang Bạc Hoàng vẫn tiểu đối Thang Bích Hàm ký thác kỳ vọng. Cái này một lần sự kiện, càng làm cho hắn đem kỳ vọng cao biến thành hy vọng. Hắn biết rõ cơ hội lần này khó được, lại thêm là muốn để Thang Bích Hàm một mực nắm chặt. Nay đây Thang Bích Hàm niên kỷ còn nhỏ, những lời này nghe được có chút tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng nàng lại là minh bạch một sự kiện. Vậy liền là phụ thân đại nhân đối với mình cùng tiểu ca ca học tập luyện đan thuật sự tình, 10 phần coi trọng. Phụ thân, ta nhất định sẽ dụng tâm học tập. Thang Bích Hàm trịnh trọng gật đầu. Trên thân cũng là lần đầu tiên nhiều hơn gánh nặng. Bất quá nàng không có bài xích, ngược lại càng thêm hưng phấn. Nguyên lai tiểu ca ca lợi hại như vậy a. Ta về sau cũng phải trở thành tiểu ca ca như thế đại nhân vật. Chương 933, Tiêu đại sư, ta mang tổng hội trưởng đến gặp ngươi. Thang Bạc Hoàng căn dặn xong Thang Bích Hàm sau, liền tại mang theo Thang Hiển Hạo rời đi Y Thánh Thành. Mà làm Thang Bích Hàm hồi đến Tiêu trưởng phong trưởng lão điện thời gian, là gặp được cái khác hai cái người. Tô Khanh Liên cùng Ngọc Diện lão tổ. Tiêu trưởng lão, ngươi cố ý phái người đem ta lưu lại, tất nhiên là có chuyện, vậy liền trực tiếp nói đi. Ngọc Diện lão tổ xinh đẹp vũ mị, nếu như là nữ tử, tất nhiên không kém gì yêu yêu. Đáng tiếc hắn lại là cái thân nam nhi. Kể từ đó, liền để người có chút khó khăn với tiếp nhận. Bất quá Tiêu trưởng phong lại là thần sắc bất biến, không có chút nào xấu hổ cùng không thích. Ngọc Diện lão tổ, ta nghĩ để nàng theo ngươi đi Thiên Huyễn Tông học tập một đoạn thời gian. Tiêu trưởng phong cũng không có quanh co lòng vòng. So với Tô Chính Hạo, Tiêu trưởng phong tự nhiên càng thân cận Tô Khanh Liên. Ồ, nàng cũng biết huyễn thuật. Ngọc Diện lão tổ hơi sững sờ. Chợt hắn nhìn Tô Khanh Liên một mắt. Đống nhiên đây Tô Khanh Liên liền tại ngây người tại nguyên chỗ. Ánh mắt đờ đẫn, như cùng ném đi hồn. Tiêu trưởng phong biết cái này là Ngọc Diện lão tổ đang thi triển huyễn thuật, khảo nghiệm Tô Khanh Liên thực lực. Bởi vậy hắn không có xuất thủ tương trợ. Không là với hắn lực lượng thần thức, đủ với tùy tiện giúp Tô Khanh Liên ngăn lại. Thần thức, thế là danh xưng tất cả huyễn thuật khắc tinh. Ngọc Diện lão tổ chính là đại năng cảnh cường giả, lại là Thiên Huyễn Tông trưởng lão. Nắm giữ huyễn thuật tự nhiên bất phàm. Thế mà không đến 10 giây, Tô Khanh Liên đồng lỗ liền tại một lần nữa tỏa sáng ánh sáng. Hiển nhiên tại kịch liệt dãy rủa lấy. 15 giây sau, Tô Khanh Liên trong mắt ánh sáng càng ngày càng thịnh. 30 giây về sau, Tô Khanh Liên trên mặt đã lộ ra vẻ thống khổ. Một phút đây, Ngọc Diện lão tổ cuối cùng là đình chỉ huyễn thuật. Mà này đây Tô Khanh Liên là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả người mồ hôi đầm địa. Như cùng từ nước trong đi ra. Không có nghĩ đến lại có thể gặp đến như thế hảo người kế tục, nàng tu luyện huyễn thuật cũng cực kỳ bất phàm. Ta vừa rồi đã với hoàng võ cảnh huyễn thuật áp chế, nàng vậy mà còn có thể trèo trống lâu như vậy. Ngọc Diện lão tổ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên đối với Tô Khanh Liên thực lực 10 phần chấn kinh. Tô Khanh Liên thiên sinh tinh thần lực cường đại. Mặc dù không có ngưng tụ xuất thần thức, nhưng cũng viễn siêu thường người. Mà lại nàng vốn là tu luyện huyễn thuật mà thành. Lại thêm có gia truyền thiên ma vạn huyễn pháp. Cho dù gặp lại đến Tiêu Trường Phong trước đó, danh tiếng của nàng cũng là không nhỏ. Mà đi theo Tiêu Trường Phong về sau. Không chỉ có học xong ngũ quỷ tỏa thần thuật, lại thêm là tu luyện tâm ma vô tương công. Hắn tinh thần lực cùng huyễn thuật lại thêm là tăng lên một mảng lớn. Liên tại phóng tại Thiên Huyễn Tông bên trong, cũng là khó gặp thiên tiêu. Tiêu đại sư, dưới mắt đan dược sinh ý vừa mới bắt đầu, ta tạm đây còn không cách nào thoát thân, không thể rời đi à. Tô Khanh Liên bỗng nhiên mở miệng, một bên thở hào hển, một bên nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Nay tấm yếu đuối kiểu nộn bộ dáng, để Thang Bích Hàm cũng là sinh lòng thương tiếc. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là bất vi sở động. Còn như Ngọc Diện lão tổ, hắn vốn là không thích nữ nhân. Hắn thích chỉ có nam nhân. Đan dược sinh ý, ngươi có thể tìm một cái tin được thủ hạ, mà lại có Yêu Yêu cùng Vạn Bảo phòng đấu giá tại, không ra được vấn đề lớn. Tiêu Trường Phong cự tuyệt Tô Khanh Liên. Đối với cái này hắn sớm có so đo. Ta hiện tại cần phải ngươi đi theo Ngọc Diện lão tổ đi Thiên Huyễn Tông, để cho mình thực lực đến càng lớn tăng lên. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Phá hỏng Tô Khanh Liên nói sau. Hắn cố nhiên có thể tự mình dạy bảo Tô Khanh Liên. Nhưng hắn không có thời gian, chuyện chỗ này, hắn tiếp xuống lại chuẩn bị rời đi Y Thánh Thành. Tiến về tinh đấu thánh địa. Bởi vậy hắn quyết định để Tô Khanh Liên đi theo Ngọc Diện lão tổ học tập. Dạng này mới là hoàn mỹ nhất tình trạng. Tiêu Trường lão, ta thế còn không có đáp ứng chứ? Ngọc Diện lão tổ đống nhiên mở miệng, tay hoa hơi vện. Một viên tuế nguyệt bảo đan. Tiêu Trường Phong trực tiếp lấy ra một cái dương trì ngọc bình. Trong thịnh phóng, liền tại tuế nguyệt bảo đan. Đan này hắn lưu lại một viên, không có tại trên đấu giá hội đấu ra. Lúc đầu là dự định lưu cho Y Thánh. Nhưng hiện tại là muốn trước cho Tô Khanh Liên dùng bên trên. Còn như Y Thánh bên kia, hắn cũng có thể lại cho cái khác đền bù. Tuế Nguyệt bảo đan A. Nhìn qua Tiêu Trường Phong trong tay dương chi ngọc bình, Ngọc Diện lao tổ trong mắt lộ ra một vẻ tham lam. Nếu không phải nơi này là Y Thánh Thành, hắn cũng nhịn không được muốn xuất thủ tranh đoạt. Dù sao cái này thế là có thể để người tăng cường đột phá thánh nhân cảnh tỷ lệ bảo đan. Bất quá hắn cũng không tiếp qua. Mà là nhìn về phía Tiêu Trường Phong, đông nhiên cười một tiếng. Nếu như là một cái thánh ma đan, ta đáp ứng. Tuế Nguyệt bảo đan mặc dù tốt, nhưng thánh ma đan chính là trung phẩm bảo đan. Hắn dược hiệu cũng là càng làm trọng hơn phải. Giờ phút này Ngọc Diện lão tổ có kẻ mặc cả, muốn phải tranh thủ một chút thánh ma đan. Thế mà sau một khắc, hắn cười rung lại là cứng ở trên mặt. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong không nói một lời, trực tiếp chuẩn bị thu hồi Tuế Nguyệt bảo đan. Tiêu Trường lão, ta vừa rồi nói đùa thế, Tô tiểu thư cái này người dị bẩm thiên phú thiên tiêu, ta vui vẻ còn đến không kịp thế, làm sao lại cự tuyệt đâu. Ngọc Diện lao tổ vội vàng đổi giọng, tung tung mị mắt, ngữ khí gấp rút. Tô Khanh Liên thiên tư rất không sai, mà lại có bất phàm nội tình. Như là mang về bồi dưỡng, tất nhiên có thể thành đại khí. Lại thêm trên Tô Khanh Liên thân phận, đối với Thiên Huyễn Tông chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ngọc Diện lao tổ như thế nào lại cự tuyệt. Nàng chỉ lấy Thiên Huyễn Tông học tập nửa năm sau nàng liền sẽ rời đi, cái này miếng Tuế Nguyệt bảo đan, tự làm là nửa năm này học phí. Tiêu Trường Phong đem chứa Tuế Nguyệt bảo đan dương chi ngọc bình ném cho Ngọc Diện lão tổ. Đối với việc này, hắn sớm có dự định, việc này trực tiếp mở miệng. Thời gian nửa năm, đã đầy đủ Tô Khanh Liên học đến không ít thứ, mà hắn chỉ là hy vọng Tô Khanh Liên có thể trở nên càng mạnh. Cũng không phải là cho Thiên Huyễn Tông đưa một cái thiên phú không sai đệ tử. Nửa năm lại nửa năm, Tiêu Trường lão cứ việc yên tâm. Ta Ngọc Diện nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sẽ không đối Tô tiểu thư tàng tư. Ngọc Diện lao tổ tiếp qua Tuế Nguyệt bảo đan, kiểm tra một chút về sau, cái này mới thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Đương nhiên, hắn sảng khoái như vậy đáp ứng. Ngoại trừ Tuế Nguyệt bảo đan bên ngoài, tự nhiên cũng là bán Tiêu Trường Phong một cái nhân tình. Cái này lần đan dược đấu giá hội, cũng là để hắn hiểu rõ Tiêu Trường Phong giá trị. Có thể tới giao tốt, tự nhiên là một kiện việc vui. Huống hồ để Tô Khanh Liên đi Thiên Huyễn Tông học tập, đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó. Cớ sao mà không làm đâu. Tốt, Tô Khanh Liên, ngươi đem sự tình giao phó xong về sau, lại theo Ngọc Diện lao tổ tiến về Thiên Huyễn Tông đi. Chuyện đã định, Tiêu Trường Phong cũng là đối Tô Khanh Liên làm sau cùng dặn dò. Gặp Tiêu Trường Phong đã định ra. Tô Khanh Liên mặc dù trong tâm lo lắng đan dược sinh ý, nhưng cũng không thể không gật đầu đáp ứng. Chợt hướng Tiêu Trường Phong cáo biệt, cùng Ngọc Diện lao tổ cùng một chỗ rời đi. Đến tận đây, Tiêu Trường Phong cũng là đem Tô Khanh Liên an bài thỏa làm. Bích Hàm, phụ thân ngươi bọn hắn đi rồi sao? Quay đầu nhìn đến Thang Bích Hàm, Tiêu Trường Phong mỉm cười hỏi thăm một câu. Thang Bích Hàm gật gật đầu. Chợt lại dự định đem phụ thân tự nhủ nói cho tiểu ca ca. Kẹt kẹt. Tiêu ở đây thời gian. Cửa đại điện bị người đẩy ra. Sau đó tam đạo thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài đi vào. Vậy mà là Y Thánh, Thiết Thánh cùng Thiết Như Quân. Này đây Thiết Như Quân một mặt hưng phấn. Dẫn đầu đối Tiêu Trường Phong mở miệng. Tiêu đại sư, ta mang tổng hội trưởng đến gặp ngươi. Chương 934, 10 bước sát một người, mạnh nhất là ta kiếm. Thiết Thánh đến, cũng không vượt quá Tiêu Trường Phong đoán trước. Đối với Thiết Như Quân tâm tư. Sớm tại Vũ Lăng Thành đây, hắn lại đã biết được. Mà trong tâm, cũng đã sớm có quyết định. Tiểu Thiết, phải không phải ngươi mặt dày mày dạ, ta mới không cho hắn cơ hội này thế. Bọn ta đoán khí sư hiệp hội trưởng lão, há là muốn làm tự làm. Thiết Thánh tựa hồ có chút ghét bỏ Thiết Như Quân hưng phấn, đồng nhiên đây hử nhẹ một tiếng. Bất quá hiển nhiên hắn cũng không thật sự tức giận. Không là với tính tình châu bò của hắn, đã sớm trực tiếp đi. Tổng hội trưởng, Tiêu đại sư thực lực, ngươi đã sớm gặp được, ta hướng ngài cam đoan, Tiêu đại sư luyện khí thuật, tuyệt sẽ không kém luyện đan thuật. Thiết Như Quân mở miệng cười, đồng thời lời thề son sắt vô bộ ngực. Tiêu Trường Phong lúc ban đầu luyện chế vạn quân đan đỉnh, hắn thế là tận mắt nhìn thấy. Mà lại cái kia vốn khí đạo nhập môn lục, cũng là để hắn kinh là thiên thư. Nếu không phải như thế, với hắn thân phận, há lại sẽ như thế khóc lóc van mài hy vọng Thiết Thánh có thể lôi kéo Tiêu Trường Phong. Này đây Y Thánh cũng là một mặt trịnh trọng. Không xem qua quang chỗ sâu, còn mang theo một vệ kinh nghi. Thiết Như Quân cùng Thiết Thánh chủ động tìm tới cửa, trực tiếp nói do muốn kéo lung Tiêu Trường Phong trở thành đoán khí sư hiệp hội trưởng lão mục đích. Cái này khiến Y Thánh tâm trong chấn kinh. Hắn còn không biết nói Tiêu Trường Phong vậy mà còn có cao siêu luyện khí thuật. Nhược quả đúng như đây. Cái kia Tiêu Trường Phong giá trị tiểu lớn hơn. Vì nghiệm chứng sự hoài nghi này, cũng vì phòng ngừa Tiêu Trường Phong cùng Thiết Thánh trong đó nói chuyện vỡ tan, hắn cũng là theo tới, muốn hôn mắt chứng kiến. Tiêu Trường Lão, Thiết Thánh cùng ta tố nói, muốn khảo nghiệm một chút ngươi luyện khí thuật, sau đó muốn cho ngươi trở thành đoàn khí sư hiệp hội trưởng lão. Này đây quyền quyết định tại ngươi, bản tọa chỉ là tới làm cái chứng kiến, vô luận được hay không được, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Y Thiết Thánh mở miệng, trước cùng Tiêu Trường Phong tố nói, để hắn rõ ràng chính mình ý tứ. Để tránh để Tiêu Trường Phong sinh lòng khoảng cách. Tiểu gia hỏa, ta là cái thành thật người, không thích con cuộn, ta liền trực tiếp nói, tiểu thiết đem ngươi đều thổi ra hoa tới, ta đoán khí sư hiệp hội cũng chính hảo còn trống không một trưởng lao chi vị, nếu như ngươi thật sự có không sai luyện khí thuật, ta cũng có thể cân nhắc để ngươi trở thành trưởng lão. Thiết Thánh lớn giọng vang lên, trực tiếp làm, không có nửa điểm hoa văn. Cái này là Thiết Thánh tính cách. Nói dễ nghe một chút gọi là thẳng thắn. Nói không dễ nghe tiểu là tính bướng bỉnh. Bất quá đối với loại tính cách này, Tiêu Trường Phong lại là ưa. Mà lại hắn cũng sớm có dự định, bởi vậy cũng không cự tuyệt. Ta chỗ này có một ít đồ vật, muốn cùng ngươi đổi lấy một chút vật liệu luyện khí, về sau ta sẽ luyện chế hai cái kiếm, còn như đảm nhiệm đoàn khí sư hiệp hội trưởng lão, ta hứng thú không lớn. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng, cũng là trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình. Đoàn khí sư hiệp hội trưởng lão, hắn tỉnh không để ý. Thậm chí luyện dược sư hiệp hội cái này trưởng lão chi vị, hắn cũng không thèm để ý. Hắn lựa chọn gia nhập vào luyện dược sư hiệp hội, bất quá là vì có thể dễ dàng hơn thu hoạch chính mình cần thiết linh dược mà thôi. Mà đoán khí sư hiệp hội, đối với hắn mà nói cũng là đồng dạng tác dụng. Chỉ cần có thể thuận tiện thu hoạch vật liệu luyện khí, thêm không gia nhập đoán khí sư hiệp hội, đối với hắn mà nói, kỳ thật không quan trọng. Ồ! Đúc kiếm! Nghe đến Tiêu Trường Phong, Thiết Thánh đông nhiên hứng thú. Tâm hắn tư tương đối đơn giản. Thích nhất sự tình tiểu là rèn sắt. Hắn lần tiểu là uống rượu. Mà đúc kiếm, tại tất cả luyện khí trong, tính là độ khó cao nhất. Dù sao kiếm chính trăm khí chiều dài, muốn phải đoán đúc một thanh hảo kiếm, khó khăn càng thêm khó khăn. Vật liệu luyện khí ta có, bất quá ta làm ăn, xem trọng công bằng, chỉ cần ngươi có thể cầm được ra giá cả, ta lại cấp nổi vật liệu luyện khí. Thiết Thánh chỉ ngón tay trên một viên hắc thiết nhẫn chữ vật, tự tin nói. Đoán khí sư hiệp hội bên trong khác không nhiều, vật liệu luyện khí tối đa. Được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Sau đó vung tay lên một cái, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một kiện vật phẩm. Bác Đường Tông Khổng Tức Linh. Thiết Như Quân liếc nhìn lại, liền tại nhận ra món bảo vật này. Bất ngờ là Khổng Tức Linh. Cái này là Bách Độc Thánh Tử Thánh Khí. Bất quá lúc ban đầu bị hư không phi kiếm chặt đứt 20 cây độc châm, hiệu quả tự nhiên kém không ít. Nhưng với đoán khí sư hiệp hội năng lực, có lẽ còn có thể làm phục hồi như cũ. Vật này chỉ có thể đổi lấy một kiện giáp hạ đẳng vật liệu luyện khí. Thiết Thánh mắt sáng như đuốc. Rất nhanh liền tại đã đoán được Khổng Tức Linh giá trị. Mà đoán khí sư hiệp hội bên trong vật liệu luyện khí chia làm giáp đất bính đinh 4 đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp lại có thượng trung hạ phân chia. Giáp đẳng vật liệu luyện khí 10 phần bất phàm. Cho dù là giáp hạ đẳng, cũng giá trị vàng kim. Tiêu Trường Phong không nói gì, lại lần lấy ra một vật. Ồ, thế mà là Diệt Hồn Châm. Gặp đến kiện thứ 2 bảo vật, Thiết Thánh cái này mới khẽ ổ lên một tiếng. Diệt Hồn Châm cũng là thánh khí, mà lại chuyên môn phá hư hồn phách. Hết sức đặc thù. Diệt Hồn Châm tài liệu tự nhiên cũng là cực kỳ hi hữu gặp. Cái này hạ phẩm thánh khí có thể đổi lấy một kiện giáp trung đẳng vật liệu luyện khí. Thiết Thánh suy tư một lát, cho một cái công đạo giá cả. Tiêu Trường Phong tiếp tục đi lấy ra vũ khí. Những vũ khí này cũng là hắn một đường thu thập tới. Có trúc đế cây kia cây gậy trúc, cũng có lục gia lão tổ trôi này trường kiếm. Bất quá những thứ này đều chỉ là đế khí. Thiết Thánh cho giá cả tự nhiên là thấp hơn. Cơ bản trên cũng là ất đẳng hoặc người bính đẳng vật liệu luyện khí. Cuối cùng Tiêu Trường Phong đem trên thân tất cả chiến lợi phẩm lấy ra. Tốt, những vật này ngược lại là không sai, hiện tại đến lượt ngươi chọn lựa. Thiết Thánh phất tay đem những vật này thu vào nhẫn chữ vật. Sau đó từ trong lấy ra từng kiện vật liệu luyện khí. Những thứ này vật liệu luyện khí có linh quang lập lòe, có phát ra nóng lãng. Tất cả là phẩm chất bất phàm vật liệu luyện khí. Cái này là một khối tinh thần thiết, chính là giáp hạ đẳng vật liệu luyện khí, lấy đương nhiên tinh thần thiên thạch, như là lấy ra đúc kiếm, cũng có thể tinh quang rèn luyện. Cái này là tượng nha mục, ất thượng đẳng, hình giống như nha, mặc dù là mục đầu, nhưng lại so tinh cương còn kiên cố hơn, có thể dùng để đoán đúc mục thuộc tính lợi kiếm. Cái này tiểu lợi hại, là bát quái thạch, ứng hòa thiên địa bát quái, như là dùng đến đúc kiếm, đủ cũng có thể đoán đúc một thanh thanh kiếm, là giáp trung đẳng vật liệu luyện khí. Thiết Thánh thuộc như lòng bàn tay, là Tiêu Trường Phong nhất giới thiệu những thứ này vật liệu luyện khí. Thế gian chi vật, đối với luyện khí, hắn là nóng nhất yêu cùng tinh thông. Mà hắn cũng có một cái đam mê tốt. Tiểu là ưa thích thu thập các loại vật liệu luyện khí cùng vũ khí. Khổng Tước Linh cùng Diệt Hồn Châm cũng là không sai bảo vật. Một kiện là Bắc Đường Tông thập đại ám khí một trong. Một kiện khác là đặc biệt nhằm vào hồn phách. Cũng là Thiết Thánh trong tay không có. Bởi vậy hắn mới có thể nguyện ý cùng Tiêu Trường Phong giao đổi. Đối với Thiết Thánh cất giữ, Tiêu Trường Phong cũng là có chút thèm nhỏ dãi. Những thứ này vật liệu luyện khí như là toàn bộ tại tay hắn trong. Hắn tối thiểu có thể luyện chế ra 10 cái pháp bảo. Thậm chí bán tiên khí cũng có thể thử một chút. Bất quá hắn biết chuyện này chỉ có thể muốn. Cái này lần phải chế tạo 2 cái kiếm, Tiêu Trường Phong cũng là đã sớm cân nhắc tốt. Đống nhiên đây bắt đầu chọn lựa cần thiết vật liệu luyện khí. Tinh thần thiết cùng bát quái thạch Tiêu Trường Phong đều lựa chọn. Hắn dự định với cái này 2 khối vật liệu luyện khí là chủ. Mà cái khác là tuyển một chút phổ thông tài liệu. Vạn sự sẵn sàng, cuối cùng cũng có thể khai lò đúc kiếm. Vật liệu luyện khí tới tay, Tiêu Trường Phong vẫn tâm niệm niệm sự tình. Cuối cùng có thể bắt đầu. 10 bước sát một người, mạnh nhất là ta kiếm. Chương 935, kiếm ra kinh toàn thành. Tiêu Trường Phong bây giờ trên người có 2 thanh kiếm. Một thanh là ôn dưỡng trong đan điển hư không phi kiếm. Một thanh khác chính là ngũ hành pháp kiếm. 2 thanh kiếm này bên trong, hư không phi kiếm xem như Tiêu Trường Phong bản mệnh phi kiếm. Không chỉ có uy lực to lớn, mà lại cùng Tiêu Trường Phong cùng một nhịp thở. Về phần ngũ hành pháp kiếm, thì là tiện tay binh khí thôi. Bất quá Tiêu Trường Phong còn dự định lại rèn đúc 2 thanh kiếm. Về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì cấp thấp nhất kiếm trận, cần 3 thanh kiếm. Không sai. Chính là kiếm trận. Kiếm tu giả ngoại trừ bản mệnh phi kiếm bên ngoài, lợi hại nhất chính là kiếm trận. Có lại như là Ngọc Nữ Tông loại kia kiếm trận. Mỗi người một thanh kiếm, sau đó tạo thành kiếm trận. Cũng có là một người điều khiển vô số thân kiếm, tạo thành uy lực mạnh mẽ kiếm trận. Chỉ bất quá cái so đối với kiếm tu yêu cầu cực cao. Đầu tiên liền cần có cường đại thân thức. Chỉ có đủ cường đại thân thức mới có thể điều khiển được 3 thanh, thậm chí nhiều hơn kiếm. Tiếp theo chính là cần hảo kiếm. Kiếm cùng kiếm ở giữa cũng sẽ có lây đặc thù nào đó liên lụy. Thì như cùng là hỏa thuộc tính kiếm, tạo thành kiếm trận. Lực phá hoại liền sẽ cực mạnh. Thì như kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi kiếm. Tạo thành kiếm trận liền sẽ 10 phần cân bằng. Mà Tiêu Trường Phong bây giờ có được một thanh ngũ hành pháp kiếm. Về phần muốn chế tạo cái khác 2 thanh kiếm, hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ. Thiếu sót duy nhất, chính là vật liệu luyện khí. Mà bây giờ, điều kiện này cũng bổ túc. Tổng hội trưởng, ngài liền rửa mắt mà đợi đi. Trường lão điện bên trong, sắc như quân lời thề son sắt nói với Thiết Thánh. Tiểu Thiết, hy vọng ngươi chờ một lúc không muốn ra châu thổi phá. Thiết Thánh khoanh tay, trong lòng vẫn là không thể nào tin được. Mà một bên ý thánh thì là mang theo canh bích hàm. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt nghi hoặc đồng dạng sâu nặng. Nếu như là luyện đan thuật, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng. Nhưng đây chính là luyện khí thuật. Chưa từng nghe nói qua có người có thể đan khí tề tu. Mà lại hai còn có thể tu luyện tới cực cao tạo nghệ. Vẫn là rửa mắt mà đợi đi. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng không để ý Thiết Thánh bọn hắn vây xem. Ở trước mặt hắn, trưng bày trên 100 loại vật liệu luyện khí. Trong đó lấy tinh thần thiết cùng bát quái thạch làm chủ. Cái khác đều chỉ là phụ liệu. Ta muốn luyện chế 2 thanh kiếm, một thanh tên là Thiên Cương, một thanh tên là Địa Sát, đều là cực hạng kiếm, kể từ đó, liền không thể dùng huyền thiên luyện khí thuật. Tiêu Trường Phong trong lòng sớm đã quyết định. Thiên Cương kiếm, Địa Sát kiếm, một công một thủ, lại thêm ngũ hành pháp kiếm trung hòa. Có thể tạo thành một cái tam tài kiếm trận. Tam tài chỉ là thiên, địa, nhân. Lấy Thiên Cương là trời, lấy Địa Sát vì địa. Lấy ngũ hành làm nhân. Đây cũng là Tiêu Trường Phong ý nghĩ. Mà lại Thiên Cương kiếm cùng Địa Sát kiếm, Tiêu Trường Phong đều dự định luyện chế thành pháp bảo kiếm phôi. Dạng này tương lai còn có tiến hóa làm pháp bảo khả năng. Đã như vậy, vậy liền dùng lưỡng nghi luyện khí thuật đi. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là tuyển định luyện khí thuật. Khác biệt luyện khí thuật luyện chế vũ khí cũng là có chỗ khác biệt. Lên. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Lập tức quần quận pháp lực từ thể nội tuôn ra, không có vào toàn bộ vật liệu luyện khí bên trên. Trong chốc lát tất cả vật liệu luyện khí đều bị bịt kín một tầng thanh quang, lơ lửng mà lên. Hắn không phải muốn rèn đúc hai thanh kiếm đâu, làm sao không xa rời nhau luyện. Nhìn thấy một màn này, Sắt Như Quân sững sờ, Thiết Thánh cũng là hơi lộ ra kinh ngạc. Thế gian bất kỳ một chuyện gì, tối kỵ phân tâm. Phân tâm thì phân thần, liền không cách nào làm được cực hạn. Bởi vậy cho dù là Thiết Thánh, cũng đều chỉ có thể từng cái rèn đúc. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, liền để ta nhìn xem, hắn đến cùng có thể hay không rèn đúc thành công. Thiết Thánh từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái vỏ rượu, từng ngụm nuốt. Tiêu đại sư, ngài nhưng tuyệt đối đừng phạm sai lầm a. Sắt Như Quân nội tâm lo lắng, không ngừng cầu nguyện. Dù sao đây là hắn thật vất vả mới cầu đến cơ hội. Về phần một bên Y Thánh, cũng là như mày. Hắn mặc dù là luyện dược sư, nhưng đối với luyện khí, cũng có hiểu biết. Lúc này đồng dạng vì Tiêu Trường Phong lo lắng đến. Tiểu ca ca là tuyệt nhất. Canh Bích Hàm thì là lòng tin 10 phần, nắm tay làm cố lên động viên hình. Hòa đến. Tiêu Trường Phong toàn thân tâm đầu nhập đi vào. Hắn đưa tay trái ra, để hóa cốt tà hỏa bay ra. Hóa cốt tà hỏa mặc dù chỉ thích đốt cháy sinh linh. Đây chẳng qua là bởi vì huyết nhục có thể làm cho nó thực lực tăng cường. Về phần vật phẩm khác, nó tự nhiên cũng là có thể đốt cháy. Chỉ bất quá sẽ tiêu hao lực lượng của nó. Nếu không phải là bị Tiêu Trường Phong thu phục, nó là tuyệt sẽ không làm loại khổ này lực. Rất nhanh, từng kiện vật liệu luyện khí liền bị hóa cốt tà hỏa đốt đi cạn bã. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là hai tay không ngừng phát họa. Từng nét bùa chú bay ra, là cấn tại mỗi một kiện vật liệu luyện khí bên trên. Lưỡng nghi thành thiên địa. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Lập tức tất cả đốt cháy hoàn tất, là cấn hoàn tất vật liệu luyện khí. Cùng nhau khẽ động, đàng không mà lên. Cuối cùng hóa thành hai cái nửa vòng tròn. Chỉ bất quá cái này nửa vòng tròn cũng không phải là hoàn chỉnh nửa vòng tròn. Mà lại như là thái cực âm dương đồ. Một sáng một tối, một công một thủ. Cái này, đây là cái gì luyện khí thuật? Nhìn thấy một màn này, Thiết Thánh buông xuống vỏ rượu, mắt lộ ra kinh chấn. Mà Sắt Như Quân thì là hưng phấn vô cùng. Ý Di Thánh cũng là trợn mắt hốt mồm. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Tiêu Trường Phong thi triển chính là cái gì luyện khí thuật. Nhưng rất hiển nhiên, loại này luyện khí thuật 10 phần cao minh. Đến mức toàn bộ đại điện bên trong, đều xuất hiện một lạnh một nóng đặc thù cảm giác. Phảng phất có thần minh tại sáng thế. Thanh khí lên cao, hóa thành thiên khung. Chọc khí chim xuống, hóa thành đại địa. Lúc này Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Lập tức kia như là thái cực âm dương đồ tồn tại, chính là chậm rãi chuyển động. Mà tại chuyển động bên trong, trong đó vật liệu luyện khí, vậy mà tại không ngừng dung hợp. Loại dung hợp này cũng không phải là cứng rắn bóp cùng một chỗ, mà là hoàn mỹ giao hòa, không mang theo mảy may tì vết. Càng phảng phất là có một đôi bàn tay vô hình, đang không ngừng đánh, nhào nặn. Kể từ đó, hai thanh kiếm hình thức ban đầu, bắt đầu chậm rãi hiện hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong, kiếm khí đột nhiên hiện, để cho người ta hô hấp cũng vì đó cứng lại. Bực này luyện khí thuật, thế mà không cần tôi vào nước lạnh, không cần đánh. Thiết Thánh đã triệt để sinh mục kết thiệt, ngay cả vỏ rượu đều ném xuống đất. Chăm nghe không bằng một thấy. Sắt Như Quân vô luận nói cho dù tốt, cũng không bằng hắn lúc này tận mắt nhìn thấy. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch. Sắt Như Quân một người trầm ổn lão luyện người, tại sao lại như thế mặt dày mày dạn cầu chính mình. Nguyên lai. Thật có thần kỳ như thế luyện khí thuật ta. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tiêu Trường Phong luyện khí cũng không có nhanh như vậy. Mà ngoại trừ Canh Bích Hàm có chút không kiên trì nổi, bị Y Thánh đưa ra ngoài bên ngoài. Còn lại ba người lại là một mực canh giữ ở trưởng lão điện bên trong. Chậm đợi kiếm thành một khắc này. Cho dù là Thiết Thánh, cũng là không khỏi sinh ra chờ mong chi tâm. Ngày thứ 10 thời điểm. Đông nhiên một tia chớp, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phá hủy trưởng lão điện nóc nhà. Sau đó một đen một trắng hai đạo kiếm quang, xông lên trời không. Một ngày này, toàn bộ Y Thánh Thành đều có thể cảm nhận được sắc bén kia cùng nặng nề, hai loại hoàn toàn khác biệt cường đại kiếm khí. Thiên cương phù diêu gió, địa sát lôi câu hỏa. Tiêu Trường Phong thanh âm theo kiếm khí mà lên, vang vọng toàn thành. Chương 936, Thiên cương địa sát. Thiên cương kiếm, kiếm dài 3 thước 7 tấc. Thân kiếm tuyết trắng lạnh lẽo, thon dài mở lưỡi. Trên mũi kiếm, phảng phất có thanh phong gợi lên, thổi tóc tóc đức. Kiếm khí màu trắng tung hoành cửu tiêu. Địa sát kiếm, kiếm dài 3 thước 6 tấc. Thân kiếm đen nhánh có lôi văn, rộng lớn nặng nề. Trên mũi kiếm, không có thiên cương kiếm sắc bén, nhưng lại có một cỗ im ắng cứng cỏi. kiếm khí màu đen nặng nề mà nội liễm, thẳng tới cửu u. Hai thanh kiếm đều là pháp bảo kiếm phôi. Bây giờ mặc dù chỉ là có thể so với bán thanh khí, nhưng tương lai lại có vô hạn khả năng. Lúc này ở trưởng lão điện bên trong, kiếm khí dần dần thu lại. Hai thanh kiếm cũng là chậm rãi triển lộ mặt thật. Hào kiếm. Thiết Thánh không chút nào keo kiệt mình ca ngợi. Hắn thân là đoán khí sư hiệp hội hội trưởng, mà lại si mê luyện khí. Đối với các loại vũ khí phán đoán, tự nhiên là tiện tay bóc tới. Chỉ một cái liếc mắt, liền để hắn kinh diễm vô cùng. Hắn biết, dù là để cho mình tự tay đến rèn đúc, chỉ sợ đều không thể rèn đúc ra so đây càng tốt kiếm. Mà lại đối phương chỉ là một cái thiên vũ cảnh tiểu bối. Càng là chỉ có 17 tuổi. Quả thực là hậu sinh khả úy. Đương nhiên, trọng yếu nhất, thì là kia chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy luyện khí thuật. Lấy hắn kiến thức, đều là nhìn không ra cái này luyện khí thuật từ đâu mà tới. Tiêu tiểu hữu, ta có thể thưởng thức một chút hai thanh kiếm này sao? Thiết Thánh cấp tốc đi tới, một mặt chờ mong nhìn qua hai thanh kiếm. Như là nhìn thấy hai cái tuyệt thế mỹ nữ. Thiết hội trưởng thỉnh tùy ý. Tiêu trưởng phong đương nhiên sẽ không keo kiệt. Lập tức Thiết Thánh chính là đưa tay lấy ra hai thanh kiếm, nghiên cứu cẩn thận. Tiêu đại sư, ngài luyện khí thuật mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, ý nguyên để cho người ta nhìn mà than thở. Thiết Như Quân một mặt tán thưởng nói. Lần trước hắn gặp được huyền thiên luyện khí thuật. Mà lần này, thì là gặp được lưỡng nghi luyện khí thuật. Trong lòng đối Tiêu trưởng phong kính ý, cũng là càng thêm nồng nặc. Về phần một bên Y Thánh, lúc này thì là mắt lộ ra kinh chấn, miệng há thật to. Hắn mặc dù khác biệt luyện khí thuật, nhưng lại có thể nhìn ra được. Tiêu trưởng phong chế tạo hai thanh kiếm này, đều là tuyệt thế hảo kiếm. Lập tức trong lòng đối với mình quyết định, càng thêm may mắn. Luyện đan thuật cùng luyện khí thuật cao siêu như vậy Tiêu trưởng phong. Tuyệt đối là xa so với Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão giá trị cao hơn. Mà lại mấu chốt nhất, thì là hắn mới 17 tuổi A. Ngày sau thành tựu, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Thậm chí kia cao cao tại thượng thiên tôn cảnh. Hắn đều cảm giác chờ mong một chút. Hoàn mỹ không một tì vết, vậy mà đạt đến hoàn mỹ không một tì vết cảnh giới, ta xem như tâm phục khẩu phục. Thiết Thánh ôm hai thanh kiếm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngừng tán thưởng. Dù là lấy ánh mắt của hắn, đối hai thanh kiếm này cũng là tìm không ra bất kỳ tật xấu gì tới. Lần này cũng coi là mở rộng tầm mắt. Mà lại hai thanh kiếm này nội tình rất tốt, nếu như ngươi là thánh nhân cảnh, hai thanh kiếm này hiện tại chính là thanh khí, hơn nữa còn không là bình thường thanh khí. Thiết Thánh cho cực cao đánh giá. Nói chung, thánh nhân cảnh trở xuống, đều không thể luyện chế ra thánh khí. Bởi vì thánh khí cần có thời gian chi lực. Mà lực lượng thời gian, chỉ có thánh nhân cảnh mới có thể cảm ngộ. Tiêu trưởng lão, ta quyết định, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đoàn khí sư hiệp hội người thứ 10 trưởng lão. Thiết Thánh đem hai thanh kiếm đưa về, đồng thời mở miệng nói ra. Về phần Tiêu trưởng phong có đồng ý hay không, hắn liền không có suy nghĩ nhiều. Dù sao nói hay không là ta sự tình. Có đồng ý hay không là ngươi sự tình. Tổng hội trưởng, ngài rốt cục nghĩ thông suốt. Cao hứng nhất không phải Tiêu Trường Phong, mà là Thiết Như Quân. Lúc này hắn nước mắt tuôn đầy mặt, cảm động không thôi. Để một bên Tiêu Trường Phong có chút im lặng. Có vẻ như, ta còn giống như không có đồng ý đi. Bất quá Tiêu Trường Phong đối với cái này cũng không thèm để ý. Phải chăng trở thành đoán khí sư hiệp hội trưởng lão, đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Chỉ cần về sau còn có thể tiếp tục thu hoạch cần thiết vật liệu luyện khí là được. Tiêu trưởng lão, đến, đây là trưởng lão lệnh, có rảnh nhất định phải tới bọn ta Thiết Truy Thành. Thiết Thánh làm nhân thẳng thắn, cấp tốc lấy ra một khối hắc thiết trưởng lão lệnh, trực tiếp kín đáo đưa cho Tiêu Trường Phong. Đây là đoán khí sư hiệp hội trưởng lão lệnh. Chính diện là một cái phồn thể khí chữ. Mặt trái thì là một cái thiết truy đồ án. Phía trên ẩn chứa thánh nhân chi uy giống nhau thiết thánh lửa nóng. Như là đưa thân vào sóng nhiệt bên trong. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong liền có được hai khối trưởng lão lệnh. Trước đó tại thượng cổ phế tích bên trong mất đi trưởng lão lệnh, Y Thánh cũng một lần nữa bổ một khối cho hắn. Thiết hội trưởng, khối này trưởng lão lệnh ta nhận, bất quá đã nói trước, ta không muốn thụ bất luận cái gì ước thúc. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, tiếp nhận trưởng lão lệnh. Nhưng cũng đem cảnh cáo nói tại đằng trước. Ta biết, muốn đi thì đi, ta tuyệt sẽ không ngăn đón ngươi, đúng, vừa rồi ngươi thi triển chính là cái gì luyện khí thuật. Vì sao ta đều chưa nghe nói qua? Thiết Thánh một khi xác nhận người nào đó chuyện gì, liền sẽ không suy nghĩ tiếp khác. Lúc này tùy tiện gật đầu, đồng thời mượn cơ hội này, cấp tốc lĩnh giáo lưỡng nghi luyện khí thuật. Tại luyện khí phương diện, Thiết Thánh mặc dù đã có thể xưng tông sư cấp bậc, nhưng lại y nguyên lo liệu lấy học đồ chi tâm. Giờ phút này nhìn thấy lưỡng nghi luyện khí thuật, lòng ngứa ngay khó nhịn, muốn học tập. Về phần cho trưởng lão lệnh, hoàn toàn là vì thuận lý thành chương lĩnh giáo thôi. Đối với Thiết Thánh loại tính cách này, Tiêu Trường Phong cũng không ghét. Mà lại lưỡng nghi luyện khí thuật mặc dù bất phàm, nhưng cũng không phải không thể truyền cho người khác. Thế là Tiêu Trường Phong nói thẳng ra lưỡng nghi luyện khí thuật tinh diệu. Đáng tiếc loại này luyện khí thuật, đầu tiên cần chính là thần thức. Dù sao điều khiển mỗi một khối vật liệu luyện khí, cùng đúc kiếm thành hình lúc khống chế, đều cần cực kỳ tinh tế điều khiển. Nếu là dùng những phương pháp khác, liền sẽ có chỗ tì vết. Chỉ có thần thức mới có thể cẩn thận nhập vi. Sau đó mấy ngày, Tiêu Trường Phong truyền thụ Thiết Thánh một chút bình thường luyện khí thuật. Sau đó Thiết Thánh cùng Thiết Như Quân chính là rời đi. Bất quá tại rời đi trước đó, Thiết Thánh một mực mời Tiêu Trường Phong đi Thiết Truy Thành. Đối với cái này Tiêu Trường Phong chỉ là gật đầu, cũng không nói thời gian cụ thể. Mà tại Thiết Thánh cùng Thiết Như Quân sau khi đi, Tiêu Trường Phong tiếp tục tại Y Thánh Thành dừng lại nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, hắn lần nữa lên mấy lớp, cuối cùng lưu lại đan dược bách giải. Y Thánh mặc dù đau khổ giữ lại, nhưng Tiêu Trường Phong đã quyết định đi. Tiêu Trường Lão, vô luận ngươi tại chỗ nào, nếu có cần, nhưng truyền ra tin tức, bản tọa tất nhiên sẽ chạy tới giúp ngươi. Trước khi chuẩn bị đi, Y Thánh nhận lấy Tiêu Trường Phong đưa tin ngọc bài, trịnh trọng dặn dò. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cũng không cự tuyệt. Tiểu ca ca, ta nhất định sẽ cố gắng học tập luyện đan thuật, chờ ngươi lần sau trở về, nói không chừng ta đều có thể luyện chế bảo đan đâu. Thang Bích Hàm vểnh lên miệng nhỏ, tận lực không để cho mình nước mắt đến rơi xuống. Cố lên. Tiêu Trường Phong cười khẽ với nàng, huy quyền làm cái động viên cố lên hình. Này mới khiến Thang Bích Hàm nín khóc mỉm cười. Ngoại trừ Y Thánh cùng Thang Bích Hàm bên ngoài, Hồng Đạo Nguyên cùng Trương Gia Dương các loại trưởng lão cũng tới. Tào Khê Sơn cũng trong đám người. Chỉ có Lộc Linh Thánh Nữ, không có hiện thân. Tiêu Trường Lão, chúng ta chắc chắn cố gắng học tập luyện đan thuật, tuyệt không đọa đan dược chi danh. Hồng Đạo Nguyên cùng Trương Gia Dương đám người chắp tay cúi đầu, biểu thị đối với Tiêu Trường Phong tôn kính. Tiêu Trường Phong thản nhiên nhận bọn hắn thi lễ. Sau đó tại mọi người đưa mắt nhìn dưới, quay người rời đi. Lúc đến Tiêu Trường Phong chỉ có đan vương chi danh, rời đi thời điểm, lại là danh chấn trung thổ. Chương 937, người đến, Lôi Vân Thánh Nhân. Ánh nắng tươi sáng, thanh phong từ tới. Tiêu Trường Phong lúc đến lẻ loi một mình, rời đi lúc đồng dạng một thân một mình. Lúc này hắn đạp không phi hành, ở giữa không trung vạch ra một đạo nhàn nhạt khí lãng. Lần này Y Thánh Thành chuyến đi, cũng coi là thu hoạch rất nhiều. Tiêu Trường Phong một bên phi hành, một bên suy tư thu hoạch lần này. Đầu tiên hoàn thành cùng Hồng Hội trưởng ước định, thấy qua Y Thánh, bất quá những này đều chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt nhất thì là trận này đan dược đấu giá hội. Tiêu Trường Phong ánh mắt thanh minh. Đối với luyện dược thi đấu cùng nhận Y Thánh coi trọng, hắn cũng không có quá mức để ý. Dù sao hắn gia nhập luyện dược sư hiệp hội dự tính ban đầu, chỉ là nghĩ có cái thuận tiện thu hoạch linh dược địa phương thôi. Đan dược đấu giá hội mới là Tiêu Trường Phong coi trọng nhất. Bây giờ Tô Khanh Liên mang theo tứ phương thương hội đi vào trung thổ, đan dược truyền bá sự tình đã đi lên quỹ đạo, tiếp xuống liền nhìn Vạn Bảo phòng đấu giá cùng tứ phương thương hội vận tác. Đan dược truyền bá vẫn luôn là Tiêu Trường Phong đại kế. Mà lần này đan dược đấu giá hội cũng là thành công để tứ phương thương hội cùng đan dược ở trung thổ đứng vững gốc chân. Về phần đến tiếp sau sự tình, hắn tin tưởng Yêu Yêu cùng Tô Khanh Liên nhất định có thể làm được càng tốt hơn. Loại này chuyên nghiệp sự tình, tự nhiên muốn giao cho người chuyên nghiệp mới. Cho nên Tiêu Trường Phong không có quá nhiều nhúng tay. Mà lại lần này đan dược đấu giá hội, cũng cho ta thấy qua trung thổ đại bộ phận thế lực, đối với một chút thế lực, cũng coi là có một cái sơ bộ ấn tượng, đặc biệt là Thiên Cơ Tông. Nghĩ đến Thiên Cơ Tông, Tiêu Trường Phong chính là không cách nào quên vị kia Thiên Cơ Thánh Nhân. Hoặc là nói, vị kia hỏi kỳ tu tiên giả. Thiên Cơ Thánh Nhân là lai lịch gì? Hắn là bản thổ tu luyện mà thành tu tiên giả, vẫn là cùng Võ Trường Sinh, là từ tu tiên giới lưu lạc đến tận đây. Đối với những này, Tiêu Trường Phong cũng không biết. Bất quá hắn biết, chờ mình tiến về Thiên Cơ Tông, lần nữa nhìn thấy Thiên Cơ Thánh Nhân lúc. Những vấn đề này, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tô Khanh Liên tiến về Thiên Huyễn Tông, có lẽ có thể học được không ít thứ, ngày sau lại thêm chính nàng tu luyện, hẳn là liền sẽ không còn có đáng ngại. Tô Khanh Liên vấn đề lớn nhất chính là căn cơ bất ổn. Dù sao xuất từ Đông Vực, gia truyền Thiên Ma Vạn Huyễn Pháp cũng yếu đến đáng thương. Mà lại Tô Khanh Liên phần lớn thời gian đều tốn hao tại trên buôn bán. Bởi vậy võ đạo cơ sở có chút yếu kém. Căn cơ bất ổn, đại đạo khó đi. Tiêu Trường Phong lần này cố ý để nàng đi Thiên Huyễn Tông học tập nửa năm. Vì cái gì liền để cho nàng bổ túc căn cơ? Dạng này ngày sau mới tốt tiếp tục vì chính mình làm việc. Về phần Bắc Đường Tông, chờ ta giải quyết xong như mưa sự tình, tất nhiên sẽ rút ra không đến. Đã ngươi 5 lần 7 lượt khiêu khích ta, vậy liền không có tồn tại cần thiết. Nghĩ đến Bắc Đường Tông, Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Từ Hắc Thủy Cửa đến Bách Độc Thánh Tử, lại đến Lục Gia Lão Tổ Vạn Dặm Truy Sát, Bắc Đường Tông đã triệt để bị Tiêu Trường Phong tính vào tử vong danh sách. Hạ trang chỉ có một cái. Như Thanh Huyền Học Cung đồng dạng bị đạp diệt. Mạo phạm ta Tiêu Trường Phong người, giết không tha. Trung thổ chín đại tông. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã thấy qua 7 cái. Trong đó Bắc Đường Tông am hiểu độc dược cùng ám khí. Bách Tính Tông hữu giáo vô loại. Ngự Thú Tông nhất biết ngự thú. Kim Cương Tông luyện thể mạnh nhất. Ngọc Nữ Tông thì là toàn bộ đều là nữ tử, am hiểu kiếm trận. Thiên Huyễn Tông thì là am hiểu huyễn thuật. Thiên Cơ Tông tinh thông tướng thuật, thần bí nhất. Mà ngoại trừ cái này 7 đại bên ngoài tông. Tiêu Trường Phong lần này tại đan dược đấu giá hội bên trên. Cũng nhìn được cái khác 2 đại tông người. Si Mị Tông lấy khôi lỗi thuật lấy xương. Linh Phong Tông thì là lấy phong ấn thuật mạnh nhất. Về phần một điện hai hội. Tiêu Trường Phong cũng là tiếp xúc xấu nhất. Vũ Hồn Điện cùng hắn gút mắc không ngừng. Ngay từ đầu gặp được Phó Tiểu Huyền lúc Khương Bá Gió. Lại đến Vũ Lăng Thành Mạc Dương cùng Tiết Hắc Long. Cùng Càn Lăng Bi cảnh bên trong gặp phải Lữ Lương Sinh các loại, đều tính nhân đoán không ngừng. Mà gần nhất, tự nhiên là Lôi Vân Thánh Nhân. Từ khi Tiêu Trường Phong biết được Vũ Hồn Điện là Quỷ Tiên Tông phụ thuộc thế lực sau. Vũ Hồn Điện cũng là bị hắn tính vào tử vong trong danh sách. Chỉ bất quá tạm thời lấy năng lực của hắn, còn không cách nào hủy diệt. Ngoại trừ Vũ Hồn Điện, Đoán Khí Sư Hiệp Hội cùng Luyện Dược Sư Hiệp Hội, ngược lại là tương đối tốt. Y Di Thánh cùng Thiết Thánh đều chủ động để cho mình trở thành trưởng lão. Đến tận đây, một điện hai sẽ chín đại tông, Tiêu Trường Phong xem như toàn bộ thấy qua. Thang Bích Hàm cũng coi là một phần duyên phận, cùng Phó Tiểu Huyền, bất quá sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, ngày sau như thế nào, vẫn là phải xem chính nàng tạo hóa. Suy tư xong một điện hai sẽ chín đại tông. Tiêu Trường Phong thì là nghĩ đến Thang Bích Hàm. Cùng Canh Hiền Hạo, Hàn Tử Vây đám người khác biệt. Thang Bích Hàm cho Tiêu Trường Phong cảm giác như là tiểu muội nhà bên, ánh nắng hoạt bát. Mà lại luyện dược thiên phú cũng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Bởi vậy Tiêu Trường Phong mới có thể truyền thụ nàng luyện đan thuật. Về phần Tào Khê Sơn cùng Lộc Linh Thánh Nữ, thì là bởi vì luyện dược sư hiệp hội nguyên nhân thôi. Trừ cái đó ra, Thiên Cương Địa Sát hai kiếm, đây coi như là lần này thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù lần này y thánh thành chuyến đi, Tiêu Trường Phong thực lực cũng không có đạt được tăng lên. Nhưng cũng coi là thu hoạch không ít. Khổng Tước Linh cùng Diệt Hồn Châm đối với hắn tác dụng không lớn. Ngược lại cùng Thiết Thánh đổi lấy một chút vật liệu luyện khí, đồng thời thành công rèn đúc ra Thiên Cương Địa Sát kiếm. Tam tài kiếm trận vừa ra, Thiên Vũ cảnh cảnh đã lại vô địch tay. Tiếp xuống chính là Đoan Mục Thành. Suy tư xong Y Thánh thành một nhóm thu hoạch, Tiêu Trường Phong thì là suy nghĩ tương lai. Hắn tử Y Thánh trong tay đạt được càng thêm hoàn thiện trung thổ địa đồ, cũng là phát hiện Đoan Mục gia tộc chỗ. Sao rất ngay tại đi hướng tinh đấu thánh trên đường. Giải quyết xong Đoan Mục gia tộc về sau, thuận tiện đi Ngọc Nữ Tông nhìn một chút Tiểu Huyền, sau đó lại đi Thiên Cơ Tông, cuối cùng đi Tinh Đấu Thánh Địa. Tiêu Trường Phong căn cứ địa đồ biểu hiện, đã làm tốt tương lai quy hoạch. Đoan Mục gia tộc là Ngọc Nữ Tông phụ thuộc thế lực. Lúc trước Tiêu Trường Phong từng đã đáp ứng Phó Tiểu Huyền, lại nhìn nàng. Đã tiện đường, vậy liền đi gặp một lần. Thuận tiện nhìn nàng một cái phụ triện học tập như thế nào. Mà tại Ngọc Nữ Tông về sau, Tinh Đấu Thánh cùng Thiên Cơ Tông cách xa nhau không xa. Bất quá Tiêu Trường Phong quyết định đi trước Thiên Cơ Tông. Dù sao khoảng cách trước hẹn 3 năm, còn có thời gian hơn 1 năm. Huống hồ hắn cũng nghĩ thông qua Thiên Cơ Thánh Nhân, hiểu rõ hơn một chút Tinh Đấu Thánh tình huống. Đương nhiên, còn có cái kia Âu Dương gia tộc. Những này chính là Tiêu Trường Phong tiếp xuống hành trình cùng kế hoạch. Từ nơi này đi hướng Đoan Mục Thành, đại khái còn cần thời gian nửa tháng, nhân cơ hội này, cũng nên đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Tiêu Trường Phong thầm nghĩ, có quyết định. Bạch. Nhưng vào lúc này, đống nhiên bầu trời âm u xuống tới. Nguyên bản ánh mặt trời sáng rỡ biến mất không thấy gì nữa. Mảng lớn mây đen bao phủ xuống, đem Tiêu Trường Phong bao khỏa ở bên trong. Phảng phất lập tức từ nhân gian rơi vào địa ngục thâm uyên. Cái này một dị trạng tới quá mức đột nhiên. Thậm chí không có chút nào dấu hiệu. Dù là Tiêu Trường Phong có được thần thức, cũng không có bất kỳ cái gì sớm cảm ứng. Hiển nhiên, đối phương đây là có chuẩn bị mà tới. Mà lại kẻ đến không thiện. Quả nhiên, mây đen bên trong có lôi điện lấp lóe, hơn nữa còn là sấm sét màu tím. Chợt một đạo thanh âm quen thuộc từ trong mây đen vang lên. Đan Vương, bản tọa chờ ngươi ở đây rất lâu. Người đến, Lôi Vân Thánh Nhân. Chương 938, giết. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hiển nhiên hắn cũng là không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Lôi Vân Thánh Nhân. Xem ra chính mình vẫn là thung lũng hắn đối với mình sát ý. Ầm ầm. Lôi Minh run run. Chợt từ mây đen bên trong đi ra một thân ảnh. Trang trọng màu đỏ thâm pháp bảo, phía trên thêu lên lôi văn. Toàn thân lôi điện đan sen, giống như lôi thần hàng thế. chính là Lôi Vân Thánh Nhân. Đan Vương, bản tọa ở chỗ này chờ ngươi hơn nửa tháng, thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục để bản tọa chờ được ngươi. Lôi Vân Thánh Nhân mắt ẩn lôi đỉnh, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Tiêu Trường Phong. Lúc này trong mắt hắn, Tiêu Trường Phong chỉ là một cái cá trong chậu, sinh tử chỉ ở hắn trong một ý niệm. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà lại có như thế kiên nhẫn. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng, không có bối rối chút nào, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Dù là hắn đối mặt chính là một vị thánh nhân cảnh cường giả, mà lại vị này thánh nhân, so với lúc trước chân vũ thánh nhân còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Ồ, xem ra ngươi đoán được bản tọa sẽ ôm cây lợi thỏ. Lôi Vân Thánh Nhân cũng không vội lấy đối Tiêu Trường Phong xuất thủ. Lúc này nhiều hứng thú trò chuyện với nhau. Hắn chuyến này đối mặt Tiêu Trường Phong, lấy thu phục làm chủ, đánh giết tiếp theo. Dù sao Tiêu Trường Phong luyện đan thuật, thế nhưng là 10 phần cao minh. Nếu là có thể cho mình sử dụng, tự nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Đáng tiếc hắn cũng không biết Tiêu Trường Phong cùng Quỷ Tiên Tông ở giữa ân oán. Bằng không hắn tuyệt sẽ không có thu phục chi tâm, mà là chọn lấy thế xét đánh lôi đỉnh hoành sát. Thế gian nhân quả, luân hồi báo ứng. Tiêu Trường Phong nhìn Lôi Vân Thánh Nhân một chút, nhàn nhạt mở miệng. Hắn từng tại thượng cổ phế tích bên trong phá hư Lôi Vân Thánh Nhân thu phục khí linh một chuyện. Mà lại Lôi Vân Thánh Nhân lại là Quỷ Tiên Tông quỷ buộc. Nhân quả sớm đã gieo xuống. Lấy trước mắt hắn thực lực, là không cách nào trốn tránh. Có ý tứ, không hổ là để thiên cơ thánh nhân đều ban cho danh hiệu người, quả nhiên cùng người bình thường có mấy phần khác biệt. Lôi Vân Thánh Nhân khỏe miệng hơi vểnh, nhiều hứng thú nhìn xem Tiêu Trường Phong. Bất quá Tiêu Trường Phong chấn định, hắn thấy lại là không có gì chứng dùng. Mặc cho ngươi tâm cảnh như nước, tâm trí kiên định. Chỉ cần lực lượng trong tay ta, liền đủ để trưởng khống sinh tử của ngươi. Đây mới là Lôi Vân Thánh Nhân chân chính ỷ vào. Đúng rồi, hướng ngươi giới thiệu một chút, đóa này mây đen, tên là che nắng, có thể che đậy hết thể ánh nắng, cũng có thể che đậy tất cả nhìn trộm. Lôi Vân Thánh Nhân bỗng nhiên mở miệng, giới thiệu đóa này kỳ lạ mây đen. Này mây xem như một kiện bên trong phẩm thánh khí, bất quá ở xa y thánh thành y thánh, khẳng định là không phát hiện được, cho nên ngươi cũng đừng trông cậy vào hắn sẽ chạy đến cứu ngươi. Che nắng mây đen, bên trong phẩm thánh khí. Bất quá đây là mây mưa thánh nhân thánh khí. Đan dược đấu giá hội kết thúc về sau, Lôi Vân Thánh Nhân chính là rời đi y thánh thành. Trở về hướng mây mưa thánh nhân cho mượn cái này thánh khí. Vì cái gì chính là ở đây phục kích Tiêu Trường Phong. Này mây nhưng bao phủ phương viên vạn mét. Dù là Tiêu Trường Phong muốn chạy trốn, cũng là tuyệt đối trốn không thoát. Hùng chi tại Lôi Vân Thánh Nhân trước mặt. Chỉ là một cái thiên vũ cảnh, làm sao có thể trốn được đâu. Chính là đại năng cảnh ở đây, cũng chỉ có nền cổ đợi giết kết quả. Lúc này Lôi Vân Thánh Nhân chủ động mở miệng giới thiệu, cũng là vì bỏ đi Tiêu Trường Phong một chút ảo tưởng không thực tế. Đương nhiên, càng nhiều thì là cho Tiêu Trường Phong một chút áp lực tâm lý. Vì về sau có thể thuận lợi thu phục. Về phần trên người ngươi khối kia lão long bội, hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản bản tọa, nhưng lấy thực lực của ngươi, ba lần về sau, lão long bội liền sẽ vỡ vụn, đến lúc đó ngươi y nguyên không trốn thoát được. Lôi Vân Thánh Nhân mở miệng lần nữa, cho Tiêu Trường Phong tạo áp lực. Muốn nghiền nát hắn hết thể huyễn tưởng. Đối với cái này Tiêu Trường Phong không nói gì. Lôi Vân Thánh Nhân cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Thế là không còn uy hiếp, mà là đi thẳng vào vấn đề. Thượng cổ phế tích bên trong, ngươi phá hủy bản tọa kế hoạch, để bản tọa không chỉ có không công mà lui, hơn nữa còn bị tổn thương. Việc này bản tọa có thể không tính toán với ngươi. Nể tình ngươi năng lực xuất chúng, lại có thể luyện chế đan dược phân thượng, bản tọa hôm nay có thể cho ngươi một cái cơ hội. Thần phục với ta, hiệu chung với ta, nghe lệnh của ta. Lôi Vân Thánh Nhân trên người tử tiêu thần lôi đôm đốp rung động. Đây là hắn võ hồn, càng là hắn linh khí. Lôi Vân Thánh Nhân không chỉ có là thánh nhân cảnh cường giả, càng là cửu phẩm hồn võ giả. Mà hắn võ hồn, dĩ nhiên chính là tử tiêu thần lôi. Không chỉ có như thế, hắn võ hồn đã đột phá thức tỉnh trạng thái, đạt đến tiến hóa trạng thái. Mặc dù chỉ là một lần tiến hóa, nhưng cũng viễn siêu bình thường võ hồn chi lực. Khiến cho hắn không cần tận lực triệu hoán võ hồn, liền có thể tùy thời tùy chỗ thi triển tử tiêu thần lôi. Giờ phút này lôi đỉnh ngành minh, giống như thiên uy giáng lâm. Càng có Lôi Vân Thánh Nhân đặc hữu thánh nhân chi uy. Phảng phất một tòa vô hình đại sơn, đặt ở Tiêu Trường Phong trên thân. Bất quá lấy Tiêu Trường Phong thần thể mạnh. Điểm ấy thánh nhân chi uy, tự nhiên không cách nào làm cho hắn khuất phục. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không trả lời. Cái này khiến Lôi Vân Thánh Nhân nhíu mày, ẩn có không kiên nhẫn. Đan Vương, bản tọa yêu quý ngươi là nhân tài, lúc này mới nguyện ý cùng ngươi nói nhiều như vậy, nếu không lấy ngươi tại thượng cổ phế tích bên trong phạm tội nghiệt, bản tọa liền đem ngươi ngay tại chỗ giết chết, cũng là bình thường. Lôi Vân Thánh Nhân ngữ khí tăng thêm. Bốn phía lôi đỉnh càng phát ra dữ dằn. từng sợi mảnh như sợi tóc tử tiêu thần lôi, từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Trường Phong chậm rãi vây quanh. Phảng phất chỉ cần Tiêu Trường Phong không đáp ứng, liền sẽ trong nháy mắt đem hắn đánh giết. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong vẫn không trả lời. Cái này khiến Lôi Vân Thánh Nhân mày nhíu lại càng sâu. Hắn thấy, mình tự mình lộ diện, đồng thời nói hết lời, đã là đầy đủ cho Tiêu Trường Phong mặt mũi. Nếu như hắn thật còn không biết thời thế, vậy liền thật là muốn chết. Đan Vương, ngươi thật cho là mình là Luyện Dược Sư Hiệp Hội trưởng lão, bản tọa liền không dám giết ngươi sao? Phải biết Luyện Dược Sư Hiệp Hội cùng ta Vũ Hồn Điện so sánh, cuối cùng yếu hơn một bậc, bản tọa giết ngươi, y thánh sau đó cũng không dám tìm ta báo thủ. Lôi Vân Thánh Nhân ngữ khí mang theo lệnh ý, đã bắt đầu chân tướng phơi bày. Đây cũng là Lôi Vân Thánh Nhân sau cùng kiên nhẫn. Tiểu tử, thật coi bản tọa không bỏ được giết ngươi sao? Tiêu Trường Phong vẫn không trả lời. Tựa hồ hạ quyết tâm cùng Lôi Vân Thánh Nhân ngạnh kháng đến cùng. Gặp đây, Lôi Vân Thánh Nhân rốt cục triệt để nổi giận. Tốt tốt tốt, bản tọa cho ngươi cơ hội, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy bản tọa liền đưa ngươi nhập hoàng tuyển. Nói, Lôi Vân Thánh Nhân vung tay lên một cái. Lốt bút. Bốn phía tử tiêu thần lôi lập tức thanh thế lớn hơn. Từng sợi mảnh như sợi tóc tử tiêu thần lôi, lúc này trở nên vô cùng sắc bén. Chợt cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong đâm tới. Lôi Vân Thánh Nhân một khi làm ra quyết định, liền sẽ không quả quyết. Lúc này xuất thủ, không lưu tình chút nào. Muốn đưa Tiêu Trường Phong vào chỗ chết. Bạch. Tử tiêu thần lôi tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tới gần Tiêu Trường Phong. Chợt đột nhiên rơi xuống, muốn đem Tiêu Trường Phong trực tiếp quanh sát. Đinh. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang gào thét mà ra, nhanh hơn thiểm điện. Vậy mà đem tất cả tử tiêu thần lôi đều cho chặt đứt. Càng là vào lúc này, có một đen một trắng hai đạo kiếm quang xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người. Cái này hai đạo kiếm quang cùng lúc trước đạo kiếm quang kia hợp thành kiếm trận, chính là Tam Tài kiếm trận. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong rốt cục ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Vân Thánh Nhân. Hắn chỉ nói một chữ: "Giết." Chương 939, trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Dù là đối mặt chính là thánh nhân, dù là có che nắng mây đen che đậy, dù là lần này thân hãm tử cục, nhưng Tiêu Trường Phong tuyệt sẽ không có chút lùi bước. Về phần Lôi Vân Thánh Nhân muốn thu phục hắn, kia càng là người si nói mộng. Đối mặt Lôi Vân Thánh Nhân, Tiêu Trường Phong chỉ có một kiếm. Chém. Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực cuồn cuộn mà ra, không có vào ba thanh kiếm bên trong. Lập tức ngũ hành pháp kiếm tách ra kim quang nhàn nhạt. Thiên Cương kiếm kiếm khí màu trắng lạnh lẽo. Địa Sát kiếm kiếm khí màu đen nặng nề. Ba kiếm hợp thành Tam Tài kiếm trận, tại Tiêu Trường Phong điều khiển dưới, thẳng đến Lôi Vân Thánh Nhân mà đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong dùng hành động cho Lôi Vân Thánh Nhân trả lời. Như vậy Lôi Vân Thánh Nhân liền không còn ôm lấy huyễn tưởng. Địa giai cao cấp vũ khí, Lôi Tiên. Lôi Vân Thánh Nhân vây tay. Lập tức đẩy trời tử tiêu thần lôi trong tay hắn hóa thành một đạo Lôi Tiên. Lôi Tiên toàn thân tử sắc, lôi đỉnh nổ tung, chừng 200 mét dài. Lôi Tiên trực tiếp quất hướng Tam Tài kiếm trận. Mặc dù không phải chân chính vũ khí, nhưng ở Lôi Vân Thánh Nhân trong tay, lại là có thể so với thánh khí chi uy. Ầm ầm. Kiếm mang cùng lôi quang va chạm, trong nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt ba động. Cái này ba động như là sóng nước gợn sóng, đột nhiên nổ tung, sôi trào mãnh liệt. Bất quá cái này một roi tuy mạnh, nhưng lại chưa thể phá vỡ Tam Tài kiếm trận. Ồ. Lôi Vân Thánh Nhân khẽ ồ lên một tiếng. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới cái này nhỏ nhỏ kiếm trận còn có thể như thế cứng chắc. Bất quá hắn cũng chưa quá mức để ý. Lúc này Lôi Tiên vung lên, lần nữa hướng về Tam Tài kiếm trận rút đi. Muốn đem triệt để rút bạo. Tam Tài chạm. Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, thần thức điều khiển. Lập tức Tam Tài kiếm trận đột nhiên biến đổi. Thiên Cương kiếm ở trên, ngũ hành pháp kiếm tại bên trong, địa sát kiếm tại hạ. Ba kiếm sắp xếp mà lên, như là một thanh tam xoa kích, hướng về Lôi Tiên chém xuống. Đinh đương. Một trận kim thiết tiếng va chạm vang lên. Hỏa hoa văng khắp nơi. Lôi Tiên vậy mà lại bị Tam Tài kiếm trận chặt đứt. Đáng chết, bản tọa lại không được không phá hết người này cẩu thí kiếm trận. Lôi Vân Thánh Nhân sắc mặt tâm trầm, tâm tình thật không tốt. Lập tức Lôi Tiên lần nữa ngưng tụ. Bất quá lần này, Lôi Tiên lại là lớn gấp đôi. Nhất tự chạm. Tiêu Trường Phong ánh mắt thanh minh, xuất thủ lần nữa. Trước đó ba thanh kiếm hợp thành một tuyến, hóa thành một đạo kiếm quang. Đón lấy Lôi Tiên mà đi. Xoẹt. Một kiếm này, lần nữa đem Lôi Tiên chặt đứt. Bất quá Lôi Vân Thánh Nhân lần này lại là ngưng tụ hai đạo Lôi Tiên. Đạo thứ nhất Lôi Tiên bị chém đứt. Đạo thứ hai Lôi Tiên lại là hung hăng đánh vào Tam Tài kiếm trận bên trên. Lập tức Tam Tài kiếm trận đột nhiên chấn động, sau đó sụp đổ. Ba thanh kiếm bị Tử Tiêu Thần Lôi đánh trúng, từ giữa không trung rơi xuống. để Tiêu Trường Phong đều là không kịp thu hồi. Không có cách nào. Lôi Vân Thánh Nhân quá mạnh. Tiêu Trường Phong bất quá là Nguyên Anh kỳ, dù là bằng vào Tam Tải kiếm trận, cũng bất quá chỉ có thể ngăn cản một hai lần thôi. Thanh Long Võ Hồn, ra. Tam Tải kiếm trận lập bại, Tiêu Trường Phong cũng không có nhục chí. Hắn toàn thân thanh quang tăng vọt, triệu hoán ra Thanh Long Võ Hồn. Bạch Hổ Võ Hồn, ra. Tiêu Trường Phong lần nữa triệu hồi ra Bạch Hổ Võ Hồn. Huyền Vũ Võ Hồn. Tiêu Trường Phong không có nương tay. Đem Huyền Vũ Võ Hồn cũng kêu gọi ra. Hắn biết rõ. Lần này là hắn đời này đến bây giờ, lớn nhất một lần nguy cơ. Bởi vậy hắn không giữ lại chút nào, toàn lực xuất thủ. Tam sinh võ hồn. Mà lại toàn bộ đều là cửu phẩm võ hồn. Lôi Vân Thánh Nhân giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong không chỉ có luyện đan thuật cương đại. Lại còn có được tam đại võ hồn. Đồng thời mỗi một loại võ hồn, đều không thể so với hắn Tử Tiêu Thần Lôi yếu. Bực này thiên phú, có thể xưng nghịch thiên. Thậm chí cùng Vũ Hồn Điện vị kia thánh tử so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Đã như vậy, hôm nay liền càng không thể để cho ngươi còn sống rời đi. Tiêu Trường Phong hiện ra thiên phú càng mạnh. Lôi Vân Thánh Nhân sát ý trong lòng cũng càng dày đặc. Địa giai cao cấp vũ kỹ, Lôi Giao Nộ. Lôi Vân Thánh Nhân xuất thủ lần nữa. Lập tức quần quận Tử Tiêu Thần Lôi hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu 100 mét lớn nhỏ lôi dao. Đầu này dao long sinh động như thật, dữ tợn hung thần. Lôi dao trong nháy mắt xông ra, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Đây chính là thánh nhân một kích. Uy lực của nó cường đại cỡ nào? Kiếm đến. Tiêu Trường Phong thét dài một tiếng. Lập tức tại trong đan điền hư không phi kiếm, lập tức từ trong đan điền bay ra. Thanh đồng chi quang, lấp lánh tứ phương. Lần này Tiêu Trường Phong lấy tam đại võ hồn toàn lực thôi động. Khiến cho hư không uy lực của phi kiếm, đạt đến cường đại trước này chưa từng có. Đang. Hư không phi kiếm hướng về lôi dao chém tới. Nhưng cái này lôi dao thực sự quá mạnh. Mọi việc đều thuận lợi hư không phi kiếm, căn bản chém không đứt lôi dao. Chỉ có thể chém vào ba tấc, liền không cách nào lại xâm nhập. Càng có giữ dằn Tử Tiêu Thần Lôi đánh vào hư không trên phi kiếm. Khiến cho Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Sâu kiến thôi. Hư không phi kiếm tuy mạnh, nhưng ở trong mắt Lôi Vân Thánh Nhân. Lại là vẫn như cũ không đáng chú ý. Lập tức lôi dao lần nữa đập ra, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Giống. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ vang lên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong trên tay phải, cửu đầu xà trong nháy mắt hiển hóa chân thân. 600 mét thân thể khổng lồ, so lôi dao khổng lồ nhiều. Ấm lôi. Ố thủy. Khí độc. Cửu đầu xà không chút do dự toàn lực xuất thủ. Hắn biết rõ đối thủ lần này là ai. Cũng biết mình chút thực lực ấy, căn bản không đáng chú ý. Nhưng hắn nhưng không có lùi bước, cũng không có lựa chọn đào tẩu, mà là bảo hộ ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Phảng phất muốn cùng Tiêu Trường Phong đồng sinh cộng tử. Ầm ầm. Lôi dao mặc dù hình thể so cửu đầu xa nhỏ, nhưng uy lực lại là càng mạnh. Âm lôi tại Tử Tiêu Thần Lôi trước mặt, trong nháy mắt bị phá hủy. Về phần ô thủy cùng khí độc, càng là trực tiếp bốc hơi tiêu tán. Sau đó lôi dao đánh vào cửu đầu xà trên thân. Trong chốc lát cửu đầu xà bay ngược mà ra, nện ở trên mặt đất. Ném ra một cái cự đại hố sâu. Cái kia giống như kim loại vảy màu đen, càng là mảng lớn vỡ vụn. Vết thương không chỉ có máu tươi như chú, càng là cháy đen như mực. Một kích. Cựu đầu xà chính là bị thương nặng. Mà đây đối với Lôi Vân Thánh Nhân mà nói, bất quá là một đạo võ kỹ thôi. Quá mạnh. Quá kinh khủng. Quá vô địch. Tiêu Trường Phong chỉ là Nguyên Anh kỳ, mà Lôi Vân Thánh Nhân lại là Thánh Nhân cảnh tam trọng cường giả. Tiêu Trường Phong có thể ngăn cản lâu như vậy, đủ để tự ngạo. Nếu là những người khác, chỉ sợ chính là đế võ cảnh cường giả, từ lâu lạc bại, thậm chí bị đánh chết. Địa giai cao cấp vũ kỹ, Lôi Vân Phong Bạo. Lôi dao bị cửu đầu xà lấy trọng thương làm đại giá ngăn lại. Nhưng mà Lôi Vân Thánh Nhân lại là xuất thủ lần nữa. Trong chốc lát vài trăm mét dài Lôi Vân Phong Bạo xuất hiện, giống như thiên uy, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Lần này không có cửu đầu xà ngăn cản, lấy Tiêu Trường Phong thực lực, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Chém. Tiêu Trường Phong cắn răng. Mênh mông pháp lực toàn bộ tràn vào hư không trong phi kiếm. Lập tức kiếm quang ngang qua thiên khung, hướng về Lôi Vân Phong Bạo chém tới. Nhưng mà cái này Lôi Vân Phong Bạo thực sự quá lớn. Hư không phi kiếm căn bản là không có cách chản phá. Lập tức quần quận phong bạo từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiêu Trường Phong ép đi. Đáng sợ uy áp, để Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Bây giờ hắn đã coi như là thủ đoạn ra hết, toàn lực xuất thủ. Nhưng y nguyên ngăn cản không nổi Lôi Vân Thánh Nhân công phạt. Đi chết đi. Lôi Vân Thánh Nhân khẽ quát một tiếng. Lập tức Lôi Vân Phong Bạo đột nhiên nện xuống. Tiêu Trường Phong gặp trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Chương 940, cẩu vật, ta truy không chết ngươi. Bạch. Khi Lôi Vân Phong Bạo rơi xuống lúc, Tiêu Trường Phong phất tay từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra hai khối lệnh bài. Chính là luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội trưởng lão lệnh. Đương nhiên, hắn cũng không phải là hy vọng xa vời Lôi Vân Thánh Nhân sẽ xem ở trưởng lão lệnh trên mặt mũi, tha mình một lần. Mà là muốn dùng trưởng lão lệnh bên trên Thánh Nhân chỉ huy, đi ngăn trở đạo này Lôi Vân Phong Bạo. Ông! Quả nhiên, Thánh Nhân chỉ huy vẫn có chút tác dụng. Lập tức Lôi Vân Phong Bạo dừng lại một lát. Mà Lôi Vân Thánh Nhân cũng là hơi sững sờ. Đoán khí sư hiệp hội trưởng lão lệnh. Thiết thánh vậy mà để ngươi trở thành trưởng lão rồi. Lôi Vân Thánh Nhân tự nhiên nhận biết đoán khí sư hiệp hội trưởng lão lệnh. Lúc này hơi kinh ngạc. Bất quá là trưởng lão lại như thế nào? Có cái này che nắng mây đen tại, ai cũng không biết là bản tọa giết ngươi. Huống hồ coi như biết, chẳng lẽ thiết thánh cùng ý thánh còn có thể cùng ta vũ hồn điện khai chiến không thành? Lôi Vân Thánh Nhân tức giận hừ một tiếng. Lập tức đình trệ Lôi Vân Phong Bạo lần nữa vận chuyển. Đồng thời càng thêm cuồng bạo. Trong chốc lát chính là vượt trên hai khối trưởng lão lệnh bên trên Thánh Nhân chi uy. Sau đó hung hăng đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong thân ảnh tại Lôi Vân Phong Bạo bên trong lộ ra 10 phần nhỏ bé, như là sâu kiến. Lập tức bắt đầu từ giữa không trung đánh rớt. Tại cửu đầu xà bên cạnh cách đó không xa, ném ra một cái hơn 100 mét hố to. Lít nha lít nhít vết rách như là mạng nhện, nghĩ bốn phía khuyết tán mà đi. Một kích này uy lực cực mạnh. Chính là đại năng cảnh cường giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Lôi Vân Thánh Nhân cũng không cho rằng một kích này có thể giết chết Tiêu Trường Phong. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiêu Trường Phong trên thân còn có một khối lão long bội. Ngâm. Một tiếng cao vút tiếng long ngâm, đột nhiên từ trong hố lớn vang lên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong thân ảnh, từ đó đi ra. Lúc này Tiêu Trường Phong ngoại trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, cũng không thụ quá nặng thương thế. Mà ở trên người hắn, lão long bội ngay tại tách ra hào quang sáng chói. Quang mang này bao phủ tại Tiêu Trường Phong trên thân, hóa thành một kiện hình rồng hộ giáp. Đầu rồng ở trước ngực, đuôi rồng ở sau lưng. Giống nhau khối kia lão long bội. Bất quá ngăn cản Lôi Vân Thánh Nhân một kích sau, lão long bội bên trên quang mang ảm đạm không ít. Ngươi cho rằng có được lão long bội, liền có thể cứu được mình. Buồn cười. Lôi Vân Thánh Nhân cười nhạo một tiếng. Đối với tình huống này, đã sớm chuẩn bị. Chỉ gặp hắn vây tay. Từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra trôi này từ điện kinh lôi đao. Lôi đình lấp lóe, đao mang hoảng sợ, lôi dao cuốn quanh. Đây là một thanh thánh khí. Càng là Lôi Vân Thánh Nhân vũ khí. Chém. Lôi Vân Thánh Nhân tay cầm từ điện kinh lôi đao, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong chém xuống. Xoẹt. 100 mét đao mang, hoành không mà ra, xé rách không khí. Đao mang phía trên, mang theo lôi đình vạn quân, khiến cho một đao này uy lực, viễn siêu bình thường. Trong chốc lát, đao mang chảy ngược mà xuống. Như là một đầu tử sắc thiên hà, hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Một đao kia quá nhanh. Nhanh đến Tiêu Trường Phong căn bản không kịp tránh né. Lập tức 100 mét đao mang, tinh chuẩn chạm tại Tiêu Trường Phong trên thân. Nếu không có lao long bội, chỉ sợ Tiêu Trường Phong đã sớm chết. Giang giác. Tiếp nhận đạo thứ hai thánh nhân một kích. Lao long bội bên trên xuất hiện mấy đạo vết rách. Thiên cơ thánh nhân từng nói. Khối này lao long bội có thể ngăn cản 3 lần thánh nhân một kích. Nhưng lúc này, cũng đã ngăn cản 2 lần. Nhất định phải làm chút gì, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời, trong lòng ý nguyên chấn định không sợ hãi. Đan diệt nhập tiên thuật. Tiêu Trường Phong đầu tiên nghĩ đến chính là cái này một tiên thuật. Bây giờ hắn trong đan điền có là Nguyên Anh. Nếu là triển khai phép thuật này, lấy được lực lượng, tuyệt đối so với lúc trước đối phó Thanh Giao lão tổ phải cường đại. Nhưng Nguyên Anh vừa vỡ, đời này đại đạo vô vọng. Chỉ sợ mình chỉ có thể chết già ở nơi này. Về phần đi tinh đấu thánh địa, tìm kiếm mẫu thân. Thậm chí trở về tiên giới. Đều không cần lại nghĩ. Nay thuật một khi thi triển, liền không cách nào quay đầu. Không đến cuối cùng thời khắc, Tiêu Trường Phong tuyệt không nghĩ tự hủy đại đạo tiền đồ. Nhưng nếu là thật đến sinh tử tồn vong thời khắc, cũng không lo được nhiều như vậy. Chỉ có còn sống, mới có càng nhiều hy vọng. Lại đến, chờ bản tọa phá cái này lão long bội, nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản. Lôi Vân Thánh Nhân tay cầm tử điện kinh lôi đao, mắt sáng như đuốc. Lập tức hắn lần nữa vung đao một chảm. Một đao kia, so trước đó còn cường đại hơn. Hiển nhiên Lôi Vân Thánh Nhân là hạ quyết tâm. Muốn lấy một đao kia, vỡ vụn lão long bội, để Tiêu Trường Phong triệt để mất đi hy vọng. Giang giác. Giữa thiên địa, tử tiêu thần lôi cuồn cuộn mà động. Oanh minh bát phương. Đạo này đao mang chừng 120 mét dài. Từ trên cao rớt xuống. Như là lôi thần tại cửu tiêu phía trên xuất thủ. Muốn chém giết có can đảm mạo phạm phàm nhân. Chơi cung đất tại đạo này đao mang dưới. Phảng phất bị một phân thành hai. Vâng. Đạo này đao mang, căn bản không cho Tiêu Trường Phong bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Trong nháy mắt chính là nện xuống. Bất quá có lão long bội, một đao kia cũng không làm bị thương Tiêu Trường Phong. Giang giác. Thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong trong tay lão long bội, giờ phút này che kín vết rách. Sau đó quang mang kia ngưng tụ hình rồng hộ giáp, quang mang ảm đạm. Sau một lát, triệt để tiêu tán. Mà khối kia lão long bội cũng là trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ, từ Tiêu Trường Phong trong tay rơi xuống trên mặt đất. Ngăn cản qua 3 lần thánh nhân một kích, lão long bội đã triệt để báo hỏng. Hừ, không có lão long bội, bản tọa một đao liền có thể đưa ngươi chém giết, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta, hoặc là chết tại bản tọa đao hạ. Lão long bội báo hỏng, Tiêu Trường Phong lại không bất luận cái gì ngăn cản chi vật. Mà thôi Lôi Vân thánh nhân thực lực, chỉ cần một đao liền đủ để đem Tiêu Trường Phong chém giết. Bất quá hắn vẫn là nói thêm một câu. Muốn chiến liền chiến. Tiêu Trường Phong có chút hít vào một hơi. Ánh mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ. Hắn biết, hiện tại đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Đã không cho phép hắn có bất kỳ do dự. Cho nên hắn quyết định thi triển đan diệt nhập tiên thuật, cùng Lôi Vân Thánh Nhân liều mạng một lần. Tốt, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Lôi Vân Thánh Nhân khẽ gật đầu, chợt tay cầm tử điện kinh lôi đao. Lần nữa hướng về Tiêu Trường Phong đánh xuống. Giang giác. 100 mét đao mang, giữa trời mà bổ. Như là thiên hà rớt xuống. Đao mang chưa đến. Cái kia đang sợ lôi điện, liền để cho Tiêu Trường Phong không chịu nổi. Lỗ chân lông rớm máu, thân thể như là vỡ vụn đồ sứ, sắp sụp đổ. Chủ nhân. Cựu đầu xà gào thét, lập tức dãy rủa mà lên, muốn giúp Tiêu Trường Phong ngăn trở một đao kia. Mặc dù hắn biết, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn không oán không hối. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là hai mắt nhắm nghiền. Trong đan điền Nguyên Anh thì là mở mắt ra. Đan diệt nhập tiên thuật. Thanh âm bình tĩnh, tại Tiêu Trường Phong trong lòng vang lên. Lập tức Nguyên Anh liền muốn vỡ vụn, hóa thành nhất mãnh liệt năng lượng. Cùng lúc đó, 100 mét đao mang cũng là trong nháy mắt rơi xuống, sắp bổ vào Tiêu Trường Phong trên thân. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu che nắng mây đen đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn. Sau đó một thanh to lớn thiết truy từ trên trời giáng xuống. Thiết truy che khuất bầu trời, vậy mà đập ra che nắng mây đen, sau đó tiếp tục rơi xuống. Hướng về Lôi Vân Thánh Nhân đập tới. Ẩm. Lôi Vân Thánh Nhân căn bản không kịp phản ứng, chính là bị một truy rơi đập. Trên mặt đất ném ra một cái ngàn mét phạm vi hô to. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc. Từ che nắng trên mây đen vang lên. Cẩu vật, ta truy không chết ngươi. Chương 941, một truy nơi tay, thiên hạ ta có. Thanh âm này thô kệch mà hữu lực. Giống nhau trôi này nặng nề như núi thiết truy. Bất quá thanh âm này xuất hiện, lại là để Tiêu Trường Phong đình chỉ đan diệt nhập tiên thuật thi triển. Hắn một lần nữa mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp kia che khuất bầu trời che nắng mây đen, lúc này đã bị nện ra một cái cự đại lỗ thủng. Khiến cho ánh mặt trời sáng rỡ, từ bên ngoài mà vào. Chiếu sáng phiến thiên địa này. Một thanh to lớn thiết truy, toàn thân đen nhánh, hiện ra kim loại sáng bóng. Thiết truy chừng 1 mét chi rộng, tựa như cối xay. Tráng kiện truy trôi bị một con càng thêm cánh tay tráng kiện chỗ cầm. Đánh lấy mình trần, toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu con đùi. Nhưng này đen nhánh tráng kiện cơ bắp, lại là tràn đầy bạo tạc lực. Thiết thánh. Tiêu Trường Phong nhíu mày, mắt lộ ra kinh ngạc. Người đến chính là đoán khí sư hiệp hội tổng hội trưởng. Tiêu trưởng lão, ngươi không sao chứ? Thiết thánh tay cầm chùy sắt lớn, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Không có việc gì. Tiêu Trường Phong thu hồi võ hồn, nhẹ gật đầu. Về phần cựu đầu xà trọng thương, lão long bội vỡ vụn sự tình. Hắn cũng không có nhiều lời. Thiết hội trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nửa tháng trước, thiết thánh cùng thiết như quân chính là rời đi Y Thánh Thành. Tiêu Trường Phong cũng là hơi kinh ngạc. Không rõ thiết thánh tại sao lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn biết mình gặp phải nguy hiểm, kịp thời xuất thủ cứu giúp. Còn không phải Y Thánh lao ra hỏa kia nói. Thiết thánh sờ lên mình đầu trọc, mở miệng hướng Tiêu Trường Phong giải thích. Nguyên lai Y Thánh đã sớm lo lắng Lôi Vân Thánh Nhân sẽ đi mà quay lại. Thế là thương lượng với Thiết Thánh. Hắn ở ngoài sáng, để Thiết Thánh ở trong tối. Chuyện của tôi nét. Như thế đến bảo hộ Tiêu Trường Phong. Lần này Tiêu Trường Phong rời đi Y Thánh Thành. Y Thánh chính là trước tiên thông chi Thiết Thánh. Thế là Thiết Thánh liền từ Thiết Truy Thành chạy tới. Quả nhiên, Lôi Vân Thánh Nhân đã sớm phòng bị Y Thánh. Cố ý chuẩn bị che nắng mây đen đến che đậy Y Thánh ánh mắt. Kể từ đó, Ý gì thánh liền không phát hiện được tình huống nơi này. Nhưng mà che nắng mây đen chỉ là trung phẩm thánh khí. Mặc dù bất phàm, có thể che đậy khí tức. Nhưng thiết thánh thế nhưng là đoán khí sư hiệp hội tổng hội trưởng. Rất nhanh chính là phát hiện mánh khỏe. chỉ là y thánh cùng thiết thánh cũng không nghĩ tới. Lôi vân thánh nhân vậy mà như thế mạo hiểm. Tại khoảng cách y thánh thành cách đó không xa, chính là trực tiếp xuất thủ. Đến mức thiết thánh tới hơi trễ. Nếu không Tiêu Trường Phong lão long đội liền không cần hoàn toàn vỡ vụn. Bất quá bất kể như thế nào, thiết thánh trung quy là đuổi kịp. Tại một khắc cuối cùng đả thương Lôi Vân thánh nhân, khiến cho Tiêu Trường Phong không cần thi triển đan diệt nhập tiên thuật. Tiểu Cửu, về tới trước. Nghe xong thiết thánh kể ra, Tiêu Trường Phong cũng là minh bạch. Lập tức hắn để Cửu Đầu Xà một lần nữa hóa thành vòng tay, thu vào trong lòng bàn tay. Lúc này Cửu Đầu Xà bị trọng thương, nhưng thiết thánh cùng Lôi Vân thánh nhân ở giữa chiến đấu, tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Lấy Cửu Đầu Xà thân thể cao lớn, khẳng định tránh không khỏi, sẽ bị cuốn vào trong đó. Thà rằng như vậy, không bằng đem thu nhà văn vòng tay. Tối thiểu còn có thể bảo trụ một mạng. Thiết thánh, ngươi dám xấu ta chuyện tốt. Gầm lên giận dữ, từ đằng xa vang lên. Chỉ gặp tử quang sông lên trời không, lộ ra Lôi Vân thánh nhân thân ảnh. Lúc này Lôi Vân thánh nhân mười phần chật vật. Hắn màu đỏ thâm pháp bào lúc này vỡ vụn không chịu nổi. Nửa bên gò má vỡ vụn, máu tươi không ngừng chảy xuống. Hiển nhiên vừa rồi kia một truy, để hắn thụ thương không nhẹ. Dù sao thiết thánh thế nhưng là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Mà hắn bất qua thánh nhân cảnh tam trọng thôi. Cẩu vật, cũng dám giết ta Đoán Khí Sư Hiệp Hội trưởng lão, ta hôm nay liền đập chết ngươi. Nhìn thấy Lôi Vân thánh nhân, thiết thánh lập tức mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tay hắn nắm thiết truy, thân ảnh lóe lên, hướng về Lôi Vân thánh nhân mà đi. Chém. Lôi Vân thánh nhân trong lòng giật mình, vội vàng lấy Tử Điện Kinh Lôi đao chém xuống. Lập tức trăm mét đao mang, huy hoàng lôi đỉnh. Mà ở thiết thánh trước mặt, lại là như là giấy. Đao mang tại cùng thiết truy va chạm sát na, chính là trực tiếp bị nện nát. Trôi này thiết truy thế nhưng là thiết thánh vũ khí. Phẩm giai càng là thượng phẩm thánh khí. Vê đúng hả? Mà lại thiết thánh vốn là luyện khí sư. Trôi này thiết truy cường đại, không thể nghi ngờ. Lôi vực. Lôi vân thánh nhân trong lòng kinh chấn, lập tức tử tiêu thần lôi bỗng nhiên phóng đại. Hắn thi triển ra lĩnh vực của mình. Quần quận lôi điện hóa thành hơn 1.000 mét lĩnh vực, trong đó tử tiêu thần lôi nổ tung. Nếu là có đại năng cảnh cường giả bước vào trong đó, trong nháy mắt liền sẽ bị hoanh sát. Nhưng thiết thánh không phải đại năng cảnh. Thần nhân đã thiết thức. Thiết thánh tay cầm thiết truy, vậy mà như là rèn sát, đột nhiên nện xuống. Một truy này, giống như cự linh thần xuất thủ, lấy núi vì truy, đánh tới hướng lôi vực. Giang giác. Một truy này thế đại lực trầm, vô cùng cường đại. Cho dù là lôi vân thánh nhân lôi vực, cũng là ngăn cản không nổi. Lập tức vô số tử tiêu thần lôi nổ tung. Khổng lồ lôi vực, lại bị ném ra từng đạo vết rách. Thời gian đông kết. Lôi vân thánh nhân sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn trợn cắn răng một cái, thi triển ra lực lượng thời gian. Mà thời gian của hắn chi lực cực kỳ đặc thù. Chính là đem thời gian dừng lại tại một đoạn thời khắc. Lập tức cái này trong lúc nhất thời chi lực tác dụng tại thiết truy phía trên. Mà lúc này lôi vân thánh nhân thì là cầm đao một chảm. Đao mang hỗn hợp có tử tiêu thần lôi, hướng về thiết thánh mà đi. Vạn cổ bất hủ. Thiết thánh cũng thi triển ra thời gian của mình chi lực. Mà thời gian của hắn chi lực, đồng dạng tương đối đặc thù. Lập tức thiết truy phía trên, tràn đầy lấy một tầng lực lượng thời gian. Phảng phất ngàn vạn năm cũng sẽ không mục nát trầm luân. Ầm ầm. Một truy nện xuống. Trực tiếp phá vỡ thời gian đông kết. Càng đem cái kia đạo đao mang hung hăng nện thành mảnh vỡ. Sau đó thiết thánh thế đi không giảm. Thiết truy hướng về Lôi Vân thánh nhân hung hăng đập tới. Lôi Vân thánh nhân lôi vực căn bản là không có cách ngăn cản thiết thánh công phạt. Hắn chỉ có thể lấy Tử Điện Kinh Lôi đao ngăn cản. Giang giác. Trôi này Tử Điện Kinh Lôi đao chỉ là hạ phẩm thánh khí, căn bản ngăn không được thiết thánh sức mạnh như thế một kích. Lập tức răng rắc một tiếng, vậy mà đứt gãy thành hai nửa. Mà thiết truy phía trên kinh khủng cự lực, càng là hung hăng đánh vào Lôi Vân thánh nhân trên thân. Phúc. Trong chốc lát, Lôi Vân thánh nhân sắc mặt trắng bệch, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân ảnh càng là bay ngược mà ra, như là gãy cánh chim chóc. Thần nhân đã thiết thức. Thiết thánh lần nữa đuổi kịp. Trong tay thiết truy nặng như Thái Sơn, không chút do dự nện xuống. Địa giai cao cấp vũ kỹ, Vạn Lôi Thiên Dẫn. Lôi Vân thánh nhân trong lòng giật mình, quần quận linh khí bành trướng. Lập tức tử tiêu thần lôi hóa thành một mực to lớn năm đấm. Muốn ngăn cản được thiết thánh một kích này. Nhưng hắn cùng thiết thánh ở giữa chênh lệch, mười phần to lớn. Thiết truy phía dưới, hết thảy tồn tại đều bị nện nát. Cái này lôi đình nằm đấm, rất nhanh chính là băng tán. Bất quá mượn nhờ trong chớp nhoáng này kéo dài. Lôi vân thánh nhân cũng là thừa cơ thối lui ra khỏi vài trăm mét, cùng thiết thánh kéo dài khoảng cách. Thiết thánh, lần tiếp theo bản tọa nhất định sẽ giết hắn, ngươi cứu được một lần, cứu không được lần thứ hai. Lôi vân thánh nhân không muốn dừng lại thêm. nếu không chỉ sợ thật muốn bị thiết thánh đập chết ở chỗ này. Lập tức thi triển thuần di, vạch phá bầu trời, cấp tốc rời đi. Ta đập chết ngươi. Thiết thánh trợn mắt tròn xoe, trong tay thiết truy đột nhiên rời khỏi tay. Lập tức nơi xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng Lôi Vân thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân cảnh cường giả. Dù là đánh không lại, trốn vẫn là trốn được. Rất nhanh bắt đầu từ thiết truy phía dưới đào tẩu, cấp tốc rời đi. Bất quá lần này, hắn xem như triệt để thất bại. Giờ khắc này, thiết thánh hiện thân, sáu truy trọng thương Lôi Vân thánh nhân, mạnh đáng sợ. Chương 942, nhân họa đắc phúc. Hừ, coi như hắn trốn được nhanh, nếu không ta nhất định đem hắn óc đều truy ra. Thiết thánh vây tay. Lập tức truy sắt lớn một lần nữa trở lại trong tay của hắn. Thiết truy nặng nề như núi, dù là không động, y nguyên có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Bởi vì muốn chiếu cố Tiêu Trường Phong nguyên nhân. Thiết thánh cũng không đuổi theo giết Lôi Vân thánh nhân. Mà đổi thành một nguyên nhân. Thì là thiết thánh tạm thời vẫn chưa muốn cùng Vũ Hồn Điện khai chiến. Dù sao Lôi Vân thánh nhân là Vũ Hồn Điện bốn đại thánh nhân một trong. Nếu là hôm nay đem hắn chém giết tại đây. Vũ Hồn Điện tất nhiên nhắc lên đại chiến. Đến lúc đó đoán khí sư hiệp hội liền sẽ không thể an bình. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã đập vỡ hắn thánh khí, càng đem hắn bị thương nặng, chắc hẳn trong thời gian ngắn, hắn không cách nào lại xuất hiện. Thiết thánh phất tay đem chùy sắt lớn thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Sau đó mới mở miệng hướng Tiêu Trường Phong giải thích. Đa tạ thiết hội trưởng cứu giúp. Tiêu Trường Phong tự nhiên không hy vọng xa vời thiết thánh có thể đem Lôi Vân thánh nhân đánh giết. Bất quá ngã một lần khôn hơn một chút. Lần tiếp theo Lôi Vân thánh nhân lại nghĩ đối phó hắn. Liền không dễ dàng như vậy. Mà lần này thiết thánh kịp thời đổi tới. Tiêu Trường Phong đối với hắn tự nhiên cũng là có mang cảm kích. Nếu không mình thật thi triển đan diệt nhập tiên thuật. Không nói trước có thể hay không đánh thắng được Lôi Vân thánh nhân. Nếu như Nguyên Anh vỡ vụn, như vậy mình đại đạo căn cơ liền coi như triệt để hủy. Đến lúc đó nhưng không có lại tu luyện lại cơ hội. Tiêu trưởng lão, không cần khách khí, ngươi là ta đoán khí sư hiệp hội trưởng lão, ta thân là tổng hội trưởng, tự nhiên có bảo vệ ngươi nghĩa vụ. Thiết thánh nện một cái ngực, nhếch miệng cười một tiếng. Mà lại lần này ta cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có. Nói, thiết thánh phất tay linh khí ngoại phóng. Đem một thanh đứt gãy thành hai đoạn trường đao câu tới. Chính là Lôi Vân thánh nhân tử điện kinh lôi đao. Đao này bị thiết thánh một truy nện thành hai nửa. Về sau Lôi Vân thánh nhân mệt mỏi đào mệnh, cũng là căn bản không kịp thu. Không chỉ có là tử điện kinh lôi đao. Thiết thánh lần nữa một câu. Trên đỉnh đầu. Kia phiến tre nắng mây đen cũng là bị thiết thánh bắt giữ mà tới. Đây chính là trung phẩm thánh khí. Bất quá trước đó thiết thánh cứu người sốt ruột. Cũng chỉ đem ném ra một cái đại lỗ thủng. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng chất liệu. Cái này băng phách tử điện kinh lôi đao, chính là lấy lôi đỉnh chi sắt rèn đúc mà thành, về phần cái này che nắng mây đen, thì càng ghê gớm, chính là lấy cực kỳ hiếm thấy mây khoáng thạch chế tạo thành, mặc dù vỡ vụn, nhưng là thượng đẳng vật liệu luyện khí. Thiết thánh đắc ý đem hai kiện thánh khí thu vào. Hắn không có cho Tiêu Trường Phong thù lao, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không đòi hỏi cái gì. Dù sao nếu như không có thiết thánh, chỉ sợ chính mình cũng muốn liều mạng một lần. Chớ nói chi là thu hoạch được những bảo vật này. Ngươi bây giờ thương thế không nhẹ, cần ta mang ngươi về y thánh thành sao? Làm xong đây hết thảy, thiết thánh lúc này mới lên tiếng hỏi thăm Tiêu Trường Phong. Mặc dù có lao long đội ngăn cản, nhưng Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ, cũng là bị thương không nhẹ thế. Đặc biệt là cuối cùng một đao kia. Mặc dù cũng không rơi xuống, nhưng chỉ là huy áp cũng đủ làm cho Tiêu Trường Phong nhục thân xé rách. Không cần, trên người của ta mang theo chữa thương đan dược. Bất quá cần thiết hội trưởng vì ta thủ hộ một chút. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không dự định lại về y thánh thành. Bất quá cũng không có cậy mạnh. Tốt, ngươi yên tâm chữa thương chính là, có ta tại, dù ai cũng không cách nào quấy rầy ngươi. Thiết thánh nhẹ gật đầu, đáp ứng Tiêu Trường Phong thỉnh cầu. Tiêu Trường Phong không có nhiều lời. Hắn trước đem ba thanh kiếm một lần nữa thu hồi. Tam tải kiếm trận mặc dù không có ngăn trở Lôi Vân thánh nhân. Nhưng lại hai lần chặt đứt lôi tiên. Uy lực của nó không thể nghi ngờ. May mắn cũng không có bao nhiêu hư hao, nếu không Tiêu Trường Phong tất nhiên đau lòng hơn chết. Thu hồi bà thanh kiếm sau. Tiêu Trường Phong thì là đem cửu đầu xà một lần nữa phóng ra. Tiểu cửu, ta giúp ngươi chữa thương. Tiêu Trường Phong không có vội vã mình chữa thương, mà là lấy ra thanh mục đan, cho cửu đầu xà ăn vào. Sau đó lấy thanh long pháp lực, vì cửu đầu xà chữa thương. Cửu đầu xà thương thế lần này rất nặng. Lôi Vân thánh nhân thi triển đầu kia lôi dao, uy lực to lớn. Nếu không phải hư không phi kiếm chém một kiếm, chỉ sợ cửu đầu xà sẽ làm trận chết bất đắc kỳ tử. Chủ nhân, là ta vô dụng, không có cách nào bảo hộ ngươi, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, trở nên càng mạnh. Cửu đầu xà trầm giọng mở miệng. Ngay từ đầu đi theo Tiêu Trường Phong, hắn chỉ là vì chân long cửu biến. Nhưng theo đi theo thời gian càng dài, thì là cùng Tiêu Trường Phong tình cảm càng sâu. Mà lại hắn một mực đợi tại Tiêu Trường Phong bên cạnh. Chứng kiến hắn cùng nhau đi tới gian khổ. Lần này Tiêu Trường Phong kém chút bị Lôi Vân Thánh Nhân chém giết. Cũng là để trong lòng của hắn áy náy. Lúc này hạ quyết tâm, phải cố gắng tu luyện. Đối với cái này Tiêu Trường Phong không có an ủi quá nhiều. Chỉ là gật gật đầu. Sau đó trợ giúp cửu đầu xà trị liệu thương thế. Trọn vẹn 3 ngày. Cửu đầu xà thương thế lúc này mới ổn định. Bất quá cũng không hoàn toàn khỏi hẳn, còn cần chính cửu đầu xà khôi phục. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là muốn mình chữa thương. May mắn nơi đây cây cối tươi tốt, mục linh khí khá nhiều. Đối với mình thương thế, Tiêu Trường Phong thì là tốt hơn cửu đầu xà nhiều. Nguyên bản hắn bị thương, liền không có cửu đầu xà nặng như vậy. Lại thêm thanh long bất diệt thể tồn tại, để hắn 3 ngày này vết thương da thịt đã gần như khỏi hẳn. Lúc này hắn ăn vào thanh mục đan. Sau đó vận chuyển lớn ngũ hành tiên pháp. Cuồn cuộn linh khí từ bát phương vào tới. Cuối cùng bị Tiêu Trường Phong hút vào thể nội. Trải qua nguyên anh thổ nạp, hóa thành càng cường hãn hơn pháp lực. Bất quá thời gian một ngày, Tiêu Trường Phong thương thế chính là khôi phục được không sai biệt lắm. Nhưng hắn cũng không như vậy kết thúc. Ngược lại càng thêm mãnh liệt hấp thu linh khí. Ừm, đây là muốn đột phá. Thiết Thánh trước hết nhất cảm ứng được, lúc này nhíu mày. Tiêu Trường Phong lúc trước lấy phá anh đan cùng thái nhất chân thủy. Trực tiếp đạt đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng về sau nhưng vẫn không có lại đột phá. Bây giờ gần đi qua 5 tháng. Trải qua lần này sinh tử chi chiến. Nguyên anh sơ kỳ bình cảnh, cũng là đến đột phá thời điểm. Tiêu trưởng lão thật là thân nhân, luyện đan thuật cùng luyện khí thuật bất phàm như thế không nói. Cái này võ đạo thiên phú, vậy mà cũng mạnh như vậy. Ai, ta quả nhiên là có chút cũ. Nhìn qua chiều khí phồn thịnh Tiêu Trường Phong, Thiết Thánh không khỏi cảm thán một câu. Hắn mặc dù nhìn như trung niên bộ dáng, nhưng chân chính niên kỷ sớm đã vượt qua 500 tuổi. Bất quá hắn cũng không phải già thật rồi. Dù sao thánh nhân cảnh cường giả là có ngàn năm tuổi thọ. Đối với hắn mà nói, trước mắt chính vào tráng niên thôi. Ừm, thuận theo đương nhiên tốt, nếu không lòng tốt làm chuyện xấu liền không đẹp. Thiết Thánh vốn định đem bát phương linh khí câu đến, cung cấp Tiêu Trường Phong đột phá. Nhưng nghĩ chính là từ bỏ. Hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong cùng nhau đi tới, tất nhiên có cơ duyên của mình. Dục tốc bất đạt cũng không tốt. Chỉ bất quá Tiêu Trường Phong lần này đột phá động tinh thực sự quá lớn điểm. Phương viên ngàn mét bên trong thiên địa linh khí, đều bị hắn hấp dẫn tới. Mà lại bốn phía hoa cỏ cây cối, cũng là để ý mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Phảng phất Tiêu Trường Phong tức đoạt bọn chúng sinh cơ. Đến cuối cùng Thiết Thánh không thể không ra tay, che giấu động tinh của nơi này. Nếu bị người khác phát giác, sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ba ngày sau đó, Tiêu Trường Phong rốt cục đột phá. Rốt cục nguyên anh trung kỳ. Tiêu Trường Phong mở mắt ra, nhàn nhạt mở miệng. Mà tại đan điền của hắn bên trong, nguyên bản màu tím nhạt nguyên anh đã biến thành thuần chính tử sắc. Chương 943, cửu đầu xà lại độ kiếp. Nguyên anh kỳ sơ trung hậu ba kỳ. Đặc thù rõ rệt nhất chính là nguyên anh nhan sắc. Màu tím nhạt vì sơ kỳ, tử sắc vì trung kỳ, màu tím đậm làm hậu kỳ. Lúc này Tiêu Trường Phong trong đan điền, nguyên anh đã từ màu tím nhạt triệt để hóa thành tử sắc. Cái này cũng mang ý nghĩa Tiêu Trường Phong rốt cục đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến nguyên anh trung kỳ. Quần quận linh khí không có vào trong cơ thể của hắn, lại từ nguyên anh thổ nạp sau, hóa thành tinh thuần pháp lực. Nguyên bản như là tia nước nhỏ pháp lực, lúc này đã tráng kiện không ít. Tối thiểu như là róc rách suối nước. Cảnh giới tăng lên, mang tới ảnh hưởng là toàn phương diện. Nhục thân, võ hồn, thần thông, pháp thuật, thậm chí thần thức đều có chỗ đề cao. Choe nu a toại. Lúc này ngoại nhân nhìn qua, Tiêu Trường Phong cảnh giới đã là thiên vũ cảnh tứ trọng. Không nghĩ tới lần này nhân họa đắc phúc. Ngược lại đột phá bình cảnh. Tiêu Trường Phong trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó tử quang thu lại, chậm rãi đứng dậy. Hắn giãn ra tứ chi, phát ra đôm đốp tiếng vang. Vóc dáng giống như cũng cao lớn một chút xíu. Đã có một M75. Lôi Vân Thánh Nhân lần này mặc dù trọng thương chạy trốn, nhưng tất nhiên còn sẽ có lần tiếp theo. Bất quá hắn như lại đến, ta tất để hắn có đến mà không có về. Chậm rãi đè xuống vừa mới đột phá pháp lực khuấy động. Tiêu Trường Phong trong lòng đã có ý nghĩ. Lôi Vân Thánh Nhân mặc dù là thánh nhân cảnh cường giả, nhưng Tiêu Trường Phong lại không phải không có cách nào đối phó. Chỉ bất quá lần này chuyện đột nhiên xảy ra, mà lại có che nắng mây đen tồn tại. Cho nên đánh Tiêu Trường Phong một trở tay không kịp. Nếu là hắn chuẩn bị thỏa đáng, như vậy cho dù là Lôi Vân Thánh Nhân, cũng tất nhiên phải bị thua thiệt. Lần này Lôi Vân Thánh Nhân sự tình, cho Tiêu Trường Phong gõ cảnh báo. Bây giờ thực lực của hắn còn không mạnh. Trên thế giới này, còn có rất nhiều người có thể tùy tiện chém giết chính mình. Cho nên hắn cần đem trong đầu tiên đế ký ức hóa thành lực lượng chân chính. Tiêu trưởng lão, chúc mừng ngươi đột phá. Thiết thánh vang dội lớn giọng vang lên, mang trên mặt thuần phát tiếu dung. Tiêu trưởng phong càng mạnh, đối với hắn mà nói, tự nhiên là giá trị càng lớn. Thiết hội trưởng, đa tạ ngươi thay ta thủ hộ. Tiêu trưởng phong gật đầu ra hiệu, hướng thiết thánh nói lời cảm tạ. Bất quá ngươi đầu kia yêu sủng, có vẻ như cũng phải đột phá, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi ngó ngó. Thiết thánh sờ lên cái cằm, đống nhiên đưa tay chỉ hướng cách đó không xa. Cựu đầu xà muốn đột phá. Tiêu trưởng phong ánh mắt lấp lóe, thuận thiết thánh ngón tay nhìn lại. Chỉ gặp tại vài trăm mét có hơn. Cựu đầu xà toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Bất quá hắn khí tức trên thân, lại là tại mạnh yếu hỗn loạn bên trong. Mạnh lúc như kinh đảo hải lãng, đánh ra tứ phương. Khi còn yếu lại có 10 phần yếu ớt, kém chút không cảm ứng được. Đệ tử biến. Tiêu trưởng phong con ngươi hơi co lại, trong lòng giật mình. Thiết thánh nhìn không ra cựu đầu xà biến hóa. Nhưng tiêu trưởng phong như thế nào lại không biết. Lúc này liếc nhìn lại, chính là nhìn ra cựu đầu xà lúc này trạng thái biến hóa. Rõ ràng là chân long cửu biến, đặt đến đệ tử biến. Bạch. Cùng lúc đó, ánh nắng tươi sáng thiên cung, đông nhiên mây đen dày đặc. Phảng phất che nắng mây đen lại xuất hiện. Bất quá tiêu trưởng phong biết, đây không phải cái gì thánh khí, mà là chân chính mây đen. Nói đúng ra, đây là kiếp vân. Là cựu đầu xà lôi kiếp. Chủ nhân, lần này ngươi không muốn giúp ta, ta muốn mình vượt qua lôi kiếp. Cựu đầu xà bỗng nhiên mở miệng, dãy rủa lấy hướng tiêu trưởng phong nói. Hắn mặc dù mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, nhưng trong đôi mắt, lại là vô cùng kiên định. Lần này lôi vân thánh nhân phục sát, cũng là để cựu đầu xà trong lòng ấy nấy. Cho nên hắn cùng tiêu trưởng phong, nhân họa đắc phúc. Mượn cơ hội này, nhất cử bộc phát, đạt đến chân long cửu biến đệ tứ biến. Tốt. Tiêu trưởng phong gật gật đầu, đáp ứng cựu đầu xà thỉnh cầu. Thứ ba biến lôi kiếp, tiêu trưởng phong từng lấy ngụy năm lôi ấn vì hắn ngăn cản. Cho dù đối với cựu đầu xà mà nói cũng sẽ không ảnh hưởng lôi kiếp hiệu quả. Nhưng chung quy là cho cựu đầu xà lưu lại trên tâm cảnh ba động. Cho nên lần này, cựu đầu xà cắn răng quyết định, muốn tự mình một người độ kiếp. Cho dù là chết, cũng là như thế. Tiêu trưởng lão, ngươi đầu này yêu sủng lai lịch không nhỏ à, đột phá vậy mà lại có lôi đình hạ xuống. Thiết thánh mắt lộ ra kinh ngạc, nhịn không được lấy ra vỏ rượu. Uống một hớp rượu ép một chút. Yêu thú đột phá phương thức đủ loại. Nhưng lấy lôi đình đột phá, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Nếu không phải cựu đầu xà tu luyện chính là chân long cửu biến. Chỉ sợ cũng không có bực này dị tượng. Đối với cái này tiêu trường phong cũng không có quá nhiều giải thích. Ầm ầm. Rất nhanh, mây đen dày đặc, có lôi điện tại trong đó lấp lóe. Đây là cấp thấp nhất màu trắng lôi điện. Cùng lôi vân thánh nhân tử tiêu thần lôi vô pháp so sánh. Nhưng uy lực của nó, lại như cũ bất phàm. Mà lại lôi điện chính là hủy diệt tính năng lượng. Đối với cựu đầu xà loại này tu luyện âm thuộc tính yêu thú mà nói, nhất là khắc chế. 100 mét lôi vân, thanh thế to lớn. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong ngưng tụ thành hình kiếp vân, thiết thánh cũng là nhịn không được lần nữa cảm thán một câu. Giờ phút này kiếp lôi còn chưa rơi xuống. Nhưng vô thiên cái địa kinh khủng uy áp, lại là khiến lòng người trầm xuống. Bốn phía phi cầm tàu thú, gián chuột sâu kiến cũng là cấp tốc chạy tứ tán. Mây đen ép thành thành muốn pha vỡ. Giống. Cựu đầu xà vô cùng thống khổ, lúc này phát ra gầm lên giận dữ. Tựa hồ là đối lôi kiếp khiêu khích. Mà lôi kiếp phảng phất có linh. Lúc này cảm nhận được cựu đầu xà khiêu khích. Lập tức đạo kiếp lôi thứ nhất, bắt đầu từ kiếp vân trong ngưng tụ mà ra, ầm vang rơi xuống. Giang giác. Chỉ mỗi ngày địa ở giữa, vạn vật đen nhánh, chỉ có một đạo màu trắng lôi điện. Bổ ra hết thảy, xé rách thiên địa. Phảng phất có thần tướng đứng tại vân tiêu phía trên, ném mạnh ra một tia chớp trường mâu. Muốn đem nghịch thiên mà đi cựu đầu xà đinh giết tại đây. Ấm lôi. Cựu đầu xà lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Ở giữa viên kia đầu, trực tiếp há mồm phun ra màu xám âm lôi. Âm lôi đồng dạng ngưng tụ thành lôi điện trường mâu. Đón kiếp lôi mà lên. Ầm ầm. Hai đạo lôi điện va chạm, bộc phát ra ba động khủng bố. Khí lãng cuồn cuộn mà ra, đem bốn phía cây cối núi đá toàn bộ phá hủy. Một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm chậm rãi bay lên. Tiêu trưởng phong cùng thiết thánh đứng tại chỗ. Gió thổi phân phật, nhưng lại kiên cố. Đạo thứ nhất lôi kiếp, thành công vượt qua. Giang giác. Bất quá cơ hồ tại đạo thứ nhất lôi kiếp kết thúc đồng thời. Đạo thứ hai lôi điện chính là chớp mắt đã tới. Màu trắng lôi điện to như thùng nước. Càng là ngưng tụ trưởng thành mâu, giống như một thanh thần binh lợi khí. Mang theo hủy diệt chúng sinh khí tức, hướng về cựu đầu xà đánh tới. Ô thủy như trụ. Cựu đầu xà lần nữa há miệng, lập tức ô thủy nghịch không mà lên, cùng đạo kiếp lôi thứ hai đụng vào nhau. Bất quá đạo này kiếp lôi, uy lực lại là cực mạnh. Ô thủy chống đỡ một lát, chính là bị phá hủy hầu như không còn. Âm lôi. Cựu đầu xà đành phải lần nữa phun ra âm lôi. Lập tức âm lôi nổ không, cùng kiếp lôi va chạm. Nhưng đạo này kiếp lôi, lại là không hề có đạo lý cường hãn. Âm lôi nổ không, vẹn vẹn ma diệt một nửa. Nhưng còn lại một nửa, lại như cũ hung hăng nện xuống. Lần này, cựu đầu xà không kịp ngăn cản. Bị đạo này kiếp lôi đập trúng. Trong chốc lát, cựu đầu xà toàn thân lôi điện tràn ngập, mùi khét cùng mùi thịt tràn đầy mà ra. Tiêu Trường Phong đứng ở đằng xa, nhíu mày. Đạo kiếp lôi thứ hai liền mạnh như vậy. Đằng sau còn có bảy đạo. Cựu đầu xà thật gánh vác được sao? Chương 944, cựu đầu xà chết rồi. Chân long cửu biến, sẽ có 9 lần lôi kiếp. Mà lại một lần so một lần mạnh. Dù sao đây chính là hóa thân thành chân long nghịch thiên tiên pháp. Mặc dù cựu đầu xà chỉ là phản tổ, cũng không phải là hóa rồng. Nhưng cũng đồng dạng 10 phần gian nan. Bây giờ là đệ tử biến, nhưng lôi kiếp, cũng đã 10 phần đáng sợ. Đạo kiếp lôi thứ hai, liền để cựu đầu xà có chút khó mà ngăn cản. Đằng sau còn có 7 đạo kiếp lôi, tất nhiên càng khủng bố hơn. Tiểu cửu, con đường tu tiên, vốn là nghịch thiên mà đi, đã ngươi có một viên kiên định hướng đạo chi tâm, vậy liền cố gắng tiến lên đi. Tiêu Trường Phong tôn trọng cựu đầu xà lựa chọn, không có xuất thủ tương trợ. Vô luận kết quả như thế nào, hắn đều sẽ để cựu đầu xà một mình đi tiếp nhận. Đại đạo từ từ, chung quy là độc hành. Hắn không có khả năng chiếu cố cựu đầu xà cả một đời. Như là Lư Văn Kiệt cùng Phó Tiểu Huyền đám người đồng dạng. Hắn chỉ là dẫn vào cửa, về phần tu hành, vẫn là phải nhìn mọi người tạo hóa. Giang giác. Đạo kiếp lôi thứ ba rơi xuống. Đạo này kiếp lôi chừng 3 mét thô, giống như một cây kình thiên trụ lớn. Thần long bãi vĩ. Cựu đầu xà cắn răng kiên trì. Hắn đột nhiên đứng dậy, đôi rắn khổng lồ co rúm. Muốn lấy nhục thân đi ngăn cản cái này đạo kiếp lôi thứ ba. Ầm ầm. Đôi rắn cùng kiếp lôi va chạm, giống như kinh lôi nổ vang, âm thanh chấn vạn mét. Đạo kiếp lôi thứ ba đỡ được. Nhưng cựu đầu xà cái đuôi lại là cháy đen một mảnh, máu thịt bé bét. Càng là từ giữa không trung rơi xuống, đập xuống đất. Cũng không còn cách nào động đậy. Nhưng mà đạo kiếp lôi thứ bốn lại là căn bản không cho cựu đầu xà bất kỳ phản ứng nào thời gian. Lần nữa ầm vang rơi xuống. Mà lần này kiếp lôi, chừng 6 mét thô, như là một đầu lôi dao. Uy lực của nó, tựa hồ không so với trước lôi vân thánh nhân thi triển lôi dao yếu. Tới đi. Cựu đầu xà giống giận, âm lôi, ố thủy cùng khí độc cùng nhau phun ra. Nhưng lại uy nguyên không cách nào ngăn lại cái này đạo kiếp lôi thứ 4. Cuối cùng kiếp lôi đánh vào cựu đầu xà trên thân. Đem hắn một cái đầu đều nổ thành cháy đen than tủi. Giang giác. Đạo thứ 5 kiếp lôi thuấn ở giữa rơi xuống. Lần này, cựu đầu xà viên thứ 2 đầu cũng bị nổ thành cháy đen, rơi đập trên mặt đất, tựa hồ đã mất đi sinh cơ. Cái này lôi kiếp mạnh, viễn siêu bình thường đệ tử biến. Tiêu Trường Phong mày nhíu lại đến sâu hơn. Trước mắt lôi kiếp, cùng thứ 3 biến lôi kiếp so sánh, mạnh rất nhiều. Chính là cùng bình thường đệ tứ biến lôi kiếp so sánh, cũng hơi có tăng cường. Tựa hồ là cố ý nhằm vào cựu đầu xà mà tới. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng vô pháp tương trợ. Về phần thiết thánh, thì là vừa uống rượu một bên xem náo nhiệt. Ầm ầm. Lúc này đạo thứ 6 lôi kiếp từ kiếp vân trong tuôn ra. Lần này, không còn là màu trắng lôi điện, mà là màu đen lôi điện. Trong đó lực lượng hủy diệt hết sức kinh người. Kiếp lôi còn chưa rơi xuống, cựu đầu xà bốn phía hoa cỏ cây cối toàn bộ hóa thành bột mịn. Hủy diệt chi lôi. Tiêu Trường Phong con ngươi co vào, nhận ra cái này lôi điện. Màu trắng lôi điện, chỉ là tầm thường nhất bình thường nhất. Mà trước mắt loại này màu đen, thì là so màu trắng lôi điện cao hơn một cấp hủy diệt chi lôi. Hủy diệt chi lôi uy lực ở xa màu trắng lôi điện phía trên. Đương nhiên, cùng lôi vân thánh nhân tử tiêu thần lôi so sánh, vẫn là kém xa tít tắp. Ta muốn độ kiếp. Cựu đầu xà lúc này chỉ có ở giữa nhất đầu là hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này phát ra tiếng giống giận dữ. Toàn thân yêu khí sôi trào, há mồm phun ra một đạo trước nay chưa từng có âm lôi. Âm lôi như mâu, thẳng tắp mà sắc bén. Đồng dạng mang theo lực lượng hủy diệt, muốn cùng cái này hủy diệt chi lôi cứng đối cứng. Ầm. Song xét đánh đụng, lập tức lôi điện như biển, trong nháy mắt tràn ngập mà ra. Phương viên ngàn mét, tất cả đều hóa thành một mảnh lôi điện chi địa. Phảng phất là lôi vân thánh nhân lôi vực. Lui. Thiết thánh lôi kéo Tiêu Trường Phong, cấp tốc lui lại. Bực này lôi điện, mặc dù không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp tính mạng, nhưng thụ bị thương còn có thể làm được. Thế là Thiết Thánh cùng Tiêu Trường Phong thối lui ra khỏi 3.000 mét, xa xa nhìn qua cựu đầu xà độ kiếp. Ngao! Ngay tại Tiêu Trường Phong cùng Thiết Thánh vừa mới dừng thân hình thời điểm. Xa xa cựu đầu xà phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. đạo này hủy diệt chi lôi, hắn cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn ngăn lại. Chỉ có thể lấy nhục thân ngạnh kháng. Cũng may mắn hắn hình thể khổng lồ, nhục thân cường hành. Nếu không đã sớm không kiên trì nổi. Giang giác. Đạo kiếp lôi thứ 7 rơi xuống. Đồng dạng là hủy diệt chi lôi. Bất quá lần này hủy diệt chi lôi, thì là ngưng tụ thành đao. Phảng phất là một thanh lôi đao, muốn đem cựu đầu xà chém giết. Mà lúc này cựu đầu xà, sớm đã bi thảm vô cùng. Đôi rắn máu thịt bé bét, hai cái đầu rắn cháy đen. Toàn thân máu tươi như chú, cháy đen giống như than. Nhưng hắn không hề từ bỏ, ý nguyên giấy rủa lấy nô lên nửa người. Đi đối diện cái này đạo kiếp lôi thứ 7. Chỉ là lấy trạng thái của hắn bây giờ, lại thế nào chống đỡ được cái này kinh khủng lôi đao. Phốc phốc. Chỉ gặp lôi đao rơi xuống, cựu đầu xà thân thể kém chút bị chém thành hai đoạn. Liền ngay cả xương rắn đều bị chém đứt, chỉ còn lại một điểm cuối cùng huyết nhục kết nối lấy. Lần này, cựu đầu xà tiếng kêu thảm thiết nhỏ rất nhiều. Hiển nhiên thương thế 10 phần nặng nề. Tiếp tục như vậy, cuối cùng hai đạo kiếp lôi, tiểu cửu chỉ sợ có chút khó mà ngăn cản. Tiêu Trường Phong trong lòng hiển hiện một vòng lo lắng. Quả nhiên, đạo kiếp lôi thứ 8 xuất hiện. Lần này hủy diệt chi lôi càng cường hãn hơn. Không còn là lôi đao, mà là hóa thành một đầu lôi dao. Đây cũng không phải là màu trắng lôi điện lôi dao. Uy lực của nó càng cường hãn hơn. Lôi dao đáp xuống. Mang theo sát phạt quả đoán cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt, trực tiếp hướng về cựu đầu xà đánh tới. Ầm ầm. Lôi điện che mất cựu đầu xà nơi ở. Dù là Tiêu Trường Phong có được thần thức, cũng vô pháp rót vào hủy diệt chi lôi bên trong. Chỉ bất quá lần này, cựu đầu xà tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất. Các loại lôi điện tiêu tán một chút về sau, Tiêu Trường Phong mới nhìn đến cựu đầu xà trạng thái. Chỉ gặp cựu đầu xà vô lực ngã trên mặt đất. Vết thương cả người đã không còn chảy máu. Bởi vì sớm đã cháy đen một mảnh, phát ra gây mùi nướng cháy vị. Mà nguyên bản duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại cây kia đầu. Lúc này cũng là triệt để hóa thành cháy đen than tủi. Giờ khắc này, cựu đầu xà khí tức hết sức yếu ớt. Hiển nhiên đã đến nỏ mạnh hết đà trạng thái. Nhưng mà lôi kiếp vẫn còn có cuối cùng một đạo. Hơn nữa là uy lực một đạo. Tiểu cửu, hy vọng ngươi có thể chịu nổi. Tiêu Trường Phong ánh mắt thanh minh, xa xa ngắm nhìn. Tựa hồ cảm ứng được Tiêu Trường Phong ý nghĩ. Trên trời kiếp vân đột nhiên co vào. Cuối cùng toàn bộ ngưng tụ, hóa thành cuối cùng một đạo kiếp lôi. Chói lọi tử quang, phô thiên cái địa, chiếu rọi tứ phương. Đem nguyên bản mở tối thiên địa, chiếu lên có chút trong suốt. Thử tiêu thần lôi. Tiêu Trường Phong biến sắc. Cái này đạo kiếp lôi thứ 9, vậy mà không còn là hủy diệt chi lôi. Mà là tử tiêu thần lôi. Này lôi phẩm giai, thế nhưng là tại hủy diệt chi lôi phía trên. Ai? Thiết Thánh uống một ngụm rượu, thở dài. Giang giác. Rất nhanh, đạo kiếp lôi thứ 9 rơi xuống. Tử tiêu thần lôi ngưng tụ thành lôi trụ. Từ trên trời giáng xuống, hóa thành toàn bộ thế giới duy nhất quang mang. Lúc này cựu đầu xà đã bất lực động đậy. Huống hồ lôi kiếp vốn là chỉ có thể ngăn cản, mà không cách nào tránh né. Một máy mắt. Tử tiêu thần lôi biến thành lôi trụ ầm vang rơi xuống. Hung hăng đánh vào cựu đầu xà trên thân. Trong nháy mắt ngàn mét phạm vi, toàn bộ hóa thành lôi điện chi địa. Mà cựu đầu xà nguyên bản yếu ớt khí tức. Hoàn toàn biến mất. Cựu đầu xà chết rồi. Chương 945, tìm đường sống trong chỗ chết. Cựu đầu xà rất mạnh. Thượng phẩm linh thú, đế võ cảnh thất trọng thực lực. Càng là tu luyện chân long cửu biến, có được 3 viên đầu. Có thể phun ra ô thủy, độc khí cùng âm lôi 3 loại năng lượng. Mà lại nhục thân cường hãn, có 600 mét thân hình khổng lồ. Có thể chiến đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Nếu là mượn nhờ Tiêu Trường Phong trận pháp, thậm chí nhưng cùng đại năng cảnh cường giả địch nổi. Nhưng mà lôi kiếp quá mạnh. Đồng thời lần này lôi kiếp. Xa xa so thứ 3 biến lôi kiếp cường đại rất nhiều. Cựu đầu xà đã thi triển toàn lực. Nhưng cuối cùng đánh không lại cường đại lôi kiếp. Bạch sắc lôi điện, hủy diệt chi lôi, tử tiêu thần lôi. Một lần lôi kiếp, vậy mà xuất hiện 3 loại lôi điện. Mà lúc này cựu đầu xà nhục thân máu thịt bé bét, cháy đen một mảnh. 3 viên đầu cũng toàn bộ hiện lên cháy đen than tủi. Đến cuối cùng, ngay cả cuối cùng một tia khí tức đều triệt để chôn vùi. Tiêu Trường lão, ngươi đầu này yêu sủng, tựa hồ đột phá thất bại. Thiết Thánh chần chờ một lát, vẫn là không nhịn được nói ra chân tướng. Lấy hắn thánh nhân cảnh thực lực, tự nhiên nhìn càng thêm rõ ràng. Cựu đầu xà trên thân, một tia khí tức đều không có. Tất cả sinh cơ, tất cả đều biến mất. Đã chết. Tiêu Trường Phong không nói gì. Chỉ là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cựu đầu xà chỗ. Kiếp vân đã biến mất. Ánh mặt trời sáng rỡ lần nữa rơi xuống. Đem toàn bộ thiên địa đều chiếu lên trong suốt. Đại địa phía trên, một mảnh hỗn độn. Cựu đầu xà chỗ phương viên ngàn mét bên trong. Hoa cỏ cây cối, núi đá bùn đất, toàn bộ đều nổ thành cho bụi. chỉ có đen nhánh như than củi cựu đầu xà, vô lực đổ vào nơi đó. Tựa hồ muốn vĩnh viễn đổ vào nơi này. Trên mặt đất, còn lưu lại tử tiêu thần lôi dư uy. Từng tia từng sợi, để cho người ta kính sợ. Lôi kiếp. Đây là thiên địa chi uy. Là đối với nghịch thiên mà đi sinh linh lớn nhất trừng phạt. Trong tu tiên giới, hàng năm không biết có bao nhiêu sinh linh chết bởi lôi kiếp phía dưới. Dù là tu luyện đến độ kiếp kỳ. Nếu như không độ được thiên kiếp, thì phi thăng không được tiên giới. Vận khí tốt có thể kéo dài hơi tàn, hóa thân tán tiên. Bất quá đại bộ phận đều là vận khí không tốt, trực tiếp tại thiên kiếp phía dưới hóa thành cho bụi. Lúc này cựu đầu xà. Tựa hồ chính là cái sau. Tiêu trưởng lão, nén bi thương đi. Thiết thánh thở dài, sau đó đem rượu đàn khuynh đảo. Mắt lạnh rượu vung xuống. Tựa hồ là đang tế điện lấy cựu đầu xà. Bất quá tiêu trường phong không có trả lời, cũng không hề rời đi. Ý gì nguyên ánh mắt nhìn qua cựu đầu xà thi thể. Tựa hồ đang chờ mong kỳ tích xuất hiện. 1 phút, 5 phút, 10 phút. Kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện. Mà bốn phía tử tiêu thần lôi dư uy, thì là đã triệt để tán đi. Toàn bộ thiên địa, ngoại trừ kia một mảnh hỗn độn bên ngoài. Liền không còn có cái khác cảnh tượng. Ánh nắng vẩy vào cựu đầu xà trên thân. Cũng không cho mang đến chút nào ấm áp. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Thời gian trôi qua, nhưng tiêu trường phong cũng không có bất kỳ cái gì rời đi dấu hiệu. Thiết thánh có thể lý giải tiêu trường phong tâm tình. Thế là cũng không có thúc giục, cứ như vậy an tĩnh bồi bạn. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Trên trời sao lốm đốm đầy trời, trên mặt đất thanh lánh như sương. Tháng 11, đã tiến vào đầu mùa đông. Trong vòng một đêm, cựu đầu xà trên thi thể hiện đầy băng sương. Ngày thứ hai là trời đầy mây, không có ánh nắng. Hàn phong có chút điều hiu, lạnh lùng. Trải qua một đêm, thiết thánh cảm thấy là thời điểm nhắc nhở tiêu trường phong. Giang giác. Nhưng vào lúc này, một tiếng nhỏ xíu đứt gãy tiếng vang lên. Cái này đứt gãy âm thanh rất yếu ớt, bất quá thiết thánh cùng tiêu trường phong lại là nghe thấy được. Giang giác. Giang giác. Đứt gãy âm thanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang. Đến cuối cùng, như là pháo đôm đốp rung động. Tiêu trường phong theo tiếng kêu nhìn lại. Thanh âm này xuất từ cựu đầu xà thi thể. Chỉ gặp kia cháy đen mơ hồ trên thi thể. Lại có từng đạo vết rách xuất hiện. Những này vết rách tại trên đầu, tại thần thể bên trên, tại cái đuôi bên trên. Đến cuối cùng, vô số vết rách dày đặc, khiến cho cựu đầu xà thi thể nhìn giống một cái bị sụp đổ đồ sứ. Một cỗ hung hãn mà khí tức cường đại. Đông nhiên từ đó tuôn ra. Này khí tức giống như thủy triều, phô thiên cái địa. Thậm chí tạo thành một cỗ kinh phong. Kinh phong gào thét khắp nơi, cắt bay đá chạy. Nhưng tiêu trường phong trên mặt, lại là lộ ra một vòng ý cười. Rõ ràng hắc quang. Đông nhiên từ vết rách bên trong thấu thể mà ra. Cái này hắc quang ngưng động như thực chất, không chỉ một đạo. Đến cuối cùng, như là phong xạ, tựa như một vòng màu đen mặt trời muốn dâng lên. Giống. Một tiếng quen thuộc tiếng giống, từ thi thể bên trong vang lên. Cái này tiếng giống cùng lúc trước so sánh, nhiều hơn mấy phần trong trẻo, cũng nhiều cực kỳ cường hãn. Giống như hung thần sinh ra. Sau đó tại tiêu trường phong cùng thiết thánh nhìn chăm chú. Một đạo chán phóng hắc quang thân ảnh, từ trong thi thể bay ra. Thẳng vào vân tiêu. Giống. Lần này, gào thét như sấm, kinh thiên vang lên. Kinh khủng tiếng giống rung động khắp nơi, vô số phi cầm tẩu thú, cùng nhau nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Mà nương theo lấy cái này âm thanh gào thét. Đạo hắc ảnh kia cấp tốc biến lớn. Vắt ngang thiên khung, che khuất bầu trời. Đến cuối cùng, chừng 30 mét thô, 700 mét dài. Như là một đầu tiền sử cự thú. Tiểu cửu. Tiêu trưởng phong ánh mắt lộ ra sáng tỏ chi sắc, khỏe miệng lướt lên một vòng mỉm cười. Cái này sao có thể, ta không phải đang nằm mơ chứ. Thiết thánh ha to mồm, một mặt chấn kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cựu đầu xa lại còn sống, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ đột phá thành công. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp hắc quang dần dần thu lại, lộ ra cựu đầu xà hình dáng. Càng phát ra tráng kiện thân thể. Lớn chừng bàn tay lân phiến. Còn có kia viên thứ tư đầu. Không chỉ có như thế. Tại cựu đầu xà quanh thân 100 mét bên trong. Hắc quang lấp lánh, sát khí mãnh liệt. Cái này lại là lĩnh vực. Đại năng cảnh nhất trọng. Tiêu trường phong đã đoán được cựu đầu xà thực lực bây giờ. Vậy mà từ đế võ cảnh thất trọng, trực tiếp đột phá đến đại năng cảnh. Mà lại cái này sát khí lĩnh vực, chính là cựu đầu xà am hiểu nhất. Chủ nhân, ta thành công. Cựu đầu xà phát ra ngạc nhiên thanh âm, hướng về phía tiêu trường phong hô. Sau đó hắn mới mọc ra viên kia đầu há mồm phun một cái. Trong chốc lát một đạo ngọn lửa màu xanh lục phun ra. Hỏa diễm rơi trên mặt đất. Trực tiếp đốt cháy ra một cái cự đại hố sâu. Chủ nhân ngươi nhìn, đây là ta mới lấy được năng lực, quỷ hỏa. Cựu đầu xà hưng phấn vô cùng, ngay tại hướng Tiêu Trường Phong lộ ra được thực lực của mình. Ố thủy, độc khí, âm lôi, quỷ hỏa. Cựu đầu xà thực lực, lần nữa tăng cường. Mà hắn mặc dù trước đó đang lộ ra, nhưng cũng rõ ràng cảm nhận được Tiêu Trường Phong thủ hộ cùng chờ đợi. Cho nên trong lòng của hắn cảm giác hưng phấn càng thêm nồng đậm. Tiêu Trường Lão, xem ra ta thật là già rồi. Thiết Thánh lần nữa thở dài, nhìn qua sinh cơ tràn đầy cựu đầu xà, chỉ cảm thấy rượu đều trở nên đắng chát. Ngươi đầu này yêu sùng rất không tệ, nếu là tiếp tục, tương lai rất có thể thành thánh. Thiết Thánh mắt sáng như đuốc, lại thêm lần này nhìn lầm. Để hắn đối cựu đầu xà có càng lớn lòng tin. Bây giờ cựu đầu xà mặc dù vẫn chỉ là đại năng cảnh nhất trọng, nhưng Thiết Thánh lại phảng phất thấy được đối phương lập địa thành thánh hình tượng. Hắn không thể không thừa nhận, mình tại rất nhiều nơi cũng không sánh nổi Tiêu Trường Phong. Một ngày này, cựu đầu xà tìm đường sống trong chỗ chết, thành công vượt qua lần thứ tư lôi kiếp, đồng thời trở thành đại năng cảnh cường giả. Chương 946, thiếu ta, nhất định phải hoàn lại. Cựu đầu xà có thể thành công vượt qua lôi kiếp, Tiêu Trường Phong cao hứng cho hắn. Thế là hắn quyết định mỗi ngày cho cựu đầu xà một viên yêu linh đan. Tiêu Trường Lão, ta muốn đi, Lôi Vân Thánh Nhân cùng Vũ Hồn Điện sẽ không từ bỏ ý đồ, chính ngươi phải cẩn thận, nếu có không, nhớ kỹ đến Thiết Truy Thành, đến lúc đó ta mời ngươi uống rượu. Tiêu Trường Phong đột phá, cựu đầu xà vượt qua lôi kiếp, mà Thiết Thánh cũng là muốn rời đi. Dù sao hắn không phải Tiêu Trường Phong người hộ đạo, sẽ không một mực đi theo tại Tiêu Trường Phong bên người. Lần này đem Lôi Vân Thánh Nhân đánh thành trọng thương, tối thiểu một đoạn thời gian rất dài bên trong. Lôi Vân Thánh Nhân cũng sẽ không lại xuất hiện. Thiết Thánh nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Thiết hội trưởng yên tâm, ngày sau ta chắc chắn đi Thiết Truy Thành. Thiết Thánh lần này ân tình, Tiêu Trường Phong cũng là ghi tạc trong lòng. Tốt, ta đi. Thiết Thánh không có giả mồm, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo hắc quang. Rất nhanh chính là biến mất ở chân trời. Ta cũng nên lần nữa lên đường. Thiết Thánh rời đi, cựu đầu xà một lần nữa hóa thành vòng tay. Tiêu Trường Phong cũng là đằng không mà lên, tiếp tục hướng về Đoan Mục Thành bay đi. Lôi Vân Thánh Nhân xuất hiện, cũng sẽ không để hắn đối cố định kế hoạch có bất kỳ cải biến. Chỉ bất quá trong lúc này, hắn sẽ chuẩn bị kỹ càng các loại thủ đoạn, dùng để đối mặt Lôi Vân Thánh Nhân lần tiếp theo đến. Trung thổ rất lớn, dựa theo Hồng Đạo Nguyên Thuyết Pháp, cũng biết chia làm Đông Tây Nam Bắc. Mà Tinh Đấu Thánh Địa, chính là ở Trung thổ phía Tây. H.T. Tiêu Trường Phong từ Đông Vực mà đến, muốn đi Tinh Đấu Thánh Địa. Chính là một đầu đi ngang qua Trung thổ lộ tuyến. Bắc Đường Tông cùng Bách Tính Tông đều là Trung thổ lấy đông thế lực. Về phần thượng cổ phế tích cùng Y Thánh Thành, thì là tương đương với trung thổ giải đất trung tâm. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là rời đi Y Thánh Thành, đi hướng trung thổ phía Tây. Trung thổ phía Tây không còn là dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, cao sơn lưu thủy, mà là lấy thảo nguyên, đất tuyết, thậm chí là hoang mạc làm chủ. Mặc dù cũng có thật nhiều thành trì, nhưng cùng trung thổ lấy đông so sánh, muốn lộ ra hoang vu một chút. Tiêu Trường Phong nguyên bản định thẳng đến Đoan Mục Thành mà đi. Bất quá lại là tại một cái tên là Mạc Thành địa phương ngừng. Bởi vì nơi này ngay tại tổ chức linh dược đại hội. Mạc Thành chỉ là một cái cỡ nhỏ thành trì. Trong đó Mạc Hà Phái cũng chỉ là một cái tam lưu thế lực. Nhưng Mạc Thành danh khí lại là không nhỏ. Nguyên nhân chính là cái này linh dược đại hội. Cái gọi là linh dược đại hội. Chỉ là một lần tập trung linh dược mua bán hội nghị. Phương viên các nơi dược liệu ông trùm hoặc là từng cái thương hội đều sẽ phái người tới đây. Cũng không ít cường giả tụ đến. Có là vì bán linh dược, có thì là vì mua linh dược. Mà tổ chức cái này linh dược đại hội chủ nhà, dĩ nhiên chính là Mạc Hà Phái. Mặc dù Tiêu Trường Phong là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, có thể bằng vào luyện dược sư hiệp hội đi thu hoạch mình cần thiết đan dược. Nhưng thời gian không đổi, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng nguyện ý gặp biết hạ. Luyện dược sư cũng không ít. Hành tẩu tại như nước chảy trong đám người, Tiêu Trường Phong thần biết quét qua, chính là phát hiện rất nhiều luyện dược sư. Những này luyện dược sư có người mặc luyện dược sư hiệp hội bảo phục, có thì là người bình thường cách ăn mặc. Bất quá bọn hắn trên thân nhàn nhạt mùi thuốc, nhưng vẫn là chạy không khỏi Tiêu Trường Phong thần thức. Trên người ta linh dược còn thừa không nhiều lắm, đan dược cũng không có bao nhiêu, vừa vặn bổ sung một chút, dù sao Đoan Mục Thành khoảng cách nơi đây cũng không xa, cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Tiêu Trường Phong một bộ ngọc thêu viền vàng bảo, toàn thân trên dưới bình thường mà phổ thông. Linh dược đại hội tổ chức địa điểm cũng không ẩn nấp. Cơ hồ Mạc Thành bên trong bất kỳ người nào đều biết. Thế là Tiêu Trường Phong dọc theo đường đi, trực tiếp hướng về thành Tây một tòa cỡ lớn trang viên đi đến. Trang viên mang theo rất rõ ràng thô kệch phong cách. Tất cả mọi thứ đều là thật to khoanh tròn, mà không phải tinh điêu tế trác. Bất quá tại trang viên bên cạnh, có một tòa thanh tịnh hồ lớn. Cho nên tòa trang viên này tên là Ven Hồ Trang Viên. Xa xa, có không ít người bước vào ven hồ trang viên cửa lớn, tiến vào bên trong. Các loại Tiêu Trường Phong đến gần lúc, phát hiện tại chỗ cửa lớn có hai tên võ giả thủ vệ. Cái này hai tên võ giả mắt xuất tinh ánh sáng, cơ bắp như cầu long. Lại là hai vị địa võ cảnh võ giả. Địa võ cảnh mặc dù cũng không tính rất mạnh, nhưng dùng để canh cổng, đủ để biểu hiện Mạc Hà phái đối lần này linh dược đại hội coi trọng. Xin lấy ra một chút thiệp mời. Khi Tiêu Trường Phong chuẩn bị tiến vào lúc, cũng là bị hai người ngăn lại. Ta không có thiệp mời. Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng. Nếu không có thiệp mời, kia chỉ có thiên vũ cảnh trở lên thực lực mới có thể tiến nhập. Hai tên võ giả thủ vệ mở miệng lần nữa. Mỗi lần linh dược đại hội đều sẽ có người xa lạ đến. Đối với cái này bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Không có thiệp mời người, hết thể theo thực lực đến quyết định. Thiên vũ cảnh trở lên người, có thể tiến vào. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Đang định thi triển một chút thực lực. Vậy mà lúc này lại có một đợt nhân mã cấp tốc đi tới. Đám người này 10 phần thô lỗ, trực tiếp xô đẩy người khác, tạo thành đám người bạo động. Rất nhanh trong đám người, đi ra một quần áo lộng lẫy thanh niên. Thanh niên thân mang màu trắng cẩm bào, chắp tay mà tới. Mang trên mặt một bộ ăn chơi thiếu già kiêu căng thần sắc. Đối với bốn phía người, thì là không nhìn thẳng. Bái kiến Đoan Mục thiếu gia. Nhìn thấy tên này bạch bào thiếu niên. Cái kia vừa mới ngăn cản Tiêu Trường Phong hai tên võ giả thủ vệ, lập tức vội vàng một gối quy xuống, cung kính hành lễ. Đoan Mục thiếu gia. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Hắn không nghĩ tới còn chưa tới Đoan Mục thành. Lại là sớm gặp Đoan Mục gia tộc người. Vị này Đoan Mục thiếu gia ước chừng 20-21 tuổi. Tuổi không lớn lắm, bộ dáng tuấn lãng. Thực lực lại là địa võ cảnh cửu trọng. Lúc này vị này Đoan Mục thiếu gia nhìn cũng chưa từng nhìn hai tên võ giả thủ vệ một chút, trực tiếp bước vào cửa lớn. Mà vị kia hai vị võ giả thủ vệ cũng là không dám ngăn cản. Sau đó Đoan Mục gia tộc tùy tùng cũng là cấp tốc đuổi theo. Rất nhanh chính là biến mất tại cửa lớn chỗ. Mà lúc này, kia hai tên võ giả thủ vệ, lúc này mới một lần nữa đứng dậy, lau lau trên trán có chút xuất ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi đó chính là Đoan Mục gia tộc Đoan Mục Kình. Cũng quá bá đạo đi, vậy mà trực tiếp xô đẩy chúng ta. Có người bất mãn, hừ nhẹ mở miệng. Mà Tiêu Trường Phong cũng là biết vừa rồi tên kia Đoan Mục thiếu gia danh tự. Bớt tranh cãi, chớ chọc họa trên người, Đoan Mục gia tộc thế nhưng là có được đại năng cảnh lão tổ. Ngươi muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Bên cạnh một người vội vàng mở miệng, sợ mình đồng bạn họa từ miệng mà ra. Hừ, tính là thứ gì, trước kia Đoan Mục Lôi còn tại thời điểm, hắn Đoan Mục Kình tính là gì, hiện tại chạy đến Diêu Võ Dương Oai, thật đem mình làm Đoan Mục gia tộc thiên kiêu a. Người kia tức giận, mặc dù thanh âm thấp chút, nhưng ý nguyên nhịn không được giận mắng. Ai, không có cách, chúng ta tiểu gia tiểu thế, lại thế nào cùng Đoan Mục gia tộc ngạnh bính đâu, bất quá là bị xô đẩy hai lần, cũng sẽ không người chết. Chúng ta tới này chỉ là vì bán linh dược, hòa khí sinh tài. Đồng bạn mở miệng an ủi vài câu, người này lúc này mới ngừng miệng. Bất quá loại nghị luận này không ít. Hiển nhiên đối với Đoan Mục Kình làm dáng bất mãn hết sức. Tiêu Trường Phong lấy thần thức bao phủ, đem những này đối thoại thu sạch lọt vào trong tai. Chỉ là hắn không nghĩ tới cùng Đoan Mục Lôi còn có chút quan hệ. Đã gặp gỡ ở nơi này, liền coi như ngươi vận khí không tốt, Đoan Mục gia tộc thiếu ta, liền từ ngươi bắt đầu hoàn lại đi. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, trong lòng có chỗ quyết định. Chương 947, một đan khó cầu. Tiêu Trường Phong dẫn động một chút thiên địa chi lực, xác nhận thực lực của mình. Sau đó chính là được cho phép tiến vào. Bước vào cửa lớn, tầm mắt chính là trống trải. Ven hồ trang viên mặc dù danh tự mang theo vài phần giang nam huyền ước, nhưng trên thực tế lại như cũng là thô kệch phong cách. Trong đó quái thạch đá lởm chởm, ngoại trừ một mảnh cố ý đưa tới nước hồ bên ngoài. Địa phương khác liền có vẻ hơi trống không. Bất quá mảnh này chống trải tựa hồ là cố ý hành động. Bởi vì lúc này hội tụ không ít người. Tiếng người huyên náo. Trong đám người, có Mặc Mạc Hà phái phục thị đệ tử đang duy trì trật tự. Trong trang viên chuyên môn phân chia một mảng lớn khu vực để dùng cho người bày quầy bán hàng bán. Thực lực cường đại chút thương hội, thì là xây dựng lâm thời cửa hàng. Mà một chút độc hành võ giả, thì là trực tiếp ngồi trên mặt đất, bày ra linh dược, chờ đợi bán. Nơi này cũng không có cái gì hạn chế. Có thể tự hành mua bán. Chỉ cần song phương đều có thể tiếp nhận, Mặc Hà phái đệ tử liền sẽ không quản. Nếu là lên phân tranh, hoặc là có tranh đấu dấu hiệu, những này Mặc Hà phái đệ tử sẽ trước tiên đuổi tới. Nếu như lên phân tranh người thực lực khá mạnh, bọn hắn liền sẽ triệu hoán Mặc Hà phái chấp sự hoặc là trưởng lão. Bất quá linh dược đại hội cũng không phải là lần thứ nhất cử hành. Phần lớn người cũng biết quy củ. Bởi vậy loại này phân tranh sự tình, cũng là cực ít phát sinh. Trước mua sắm một chút linh dược đi. Tiêu Trường Phong không có đi cố ý tìm kiếm Đoan Mục Kình, mà là tùy ý du lịch. Kim ngân hoa, thượng phẩm linh dược, phẩm tướng không tệ, thế mà muốn 1000 linh thạch, giá cả có chút cao. Tăng linh chi, hạ phẩm bảo dược, đáng tiếc bảo tồn không tốt, dược hiệu sói mòn quá nhiều, mà lại muốn 5000 linh thạch. Tuyết hoa trà, trung phẩm linh dược, ngược lại là bảo tồn không tệ, mà lại chỉ cần 500 linh thạch. Tiêu Trường Phong không ngừng du lịch. Lấy tầm mắt của hắn, những linh dược này phẩm chất cùng công dụng, tự nhiên khó thoát pháp nhãn của hắn. Bất quá nơi này linh dược cũng là cao thấp không đều. Có bảo tồn tốt đẹp, có dược lực sói mòn khá nhiều. Mà lại giá cả cũng cao có thấp có. Toàn bộ nhờ người nhãn lực. Thậm chí Tiêu Trường Phong còn chứng kiến vài cọng dĩ giả loạn chân giả linh dược. Bất quá Tiêu Trường Phong có thể nhìn ra, những người khác không nhất định có thể nhìn ra được. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có nhắc nhở, tự mình đi qua. Trên đường đi, Tiêu Trường Phong nếu là gặp được giá cả phù hợp, phẩm tướng có không tệ linh dược, chính là sẽ mua xuống. Bất chi bất giác, Tiêu Trường Phong cũng mua trên 100 gốc linh dược. Bất quá những linh dược này cũng không tính là đặc biệt chân quý. Sa Đế cùng Vận Cẩm dược sư đến rồi. Đống nhiên trong đám người truyền đến một trận tiếng hô hoán. Lập tức đám người cùng nhau hướng về tây nam phương hướng dũng manh lao tới. Tiêu Trường Phong không hề động, thần thức tản ra, rất nhanh chính là thấy được hai người này. Trong đó Sa Đế là một tóc mai điểm bạc nam tử. Nam tử ước chừng 40-50 tuổi, mày kiếm mắt sáng, tự có một cỗ thành thục nam nhân mị lực. Mà lại hắn là đế võ cảnh cường giả, 10 phần bất phàm. Trên thân Mạc Hà phái đặc hữu phục sức, cũng là đã chứng minh thân phận của hắn. Mạc Hà phái môn chủ. Về phần Vận Cẩm dược sư, thì là một vị chừng 30 tuổi nữ tử. Nữ tử ôn tồn lễ độ, mặc luyện dược sư hiệp hội đặc hữu màu xanh trắng bảo phục. Trên cổ tay mang theo gỗ tử đàn Phật Châu, mặc dù dung mạo không tính thật xinh đẹp, nhưng khí chất nhu hòa, như thơ như họa. Ngũ phẩm luyện dược sư. Tiêu Trường Phong chỉ một cái liếc mắt, liền đã đoán được vị này Vận Cẩm dược sư thực lực. Rõ ràng là hoàng võ cảnh cường giả, cũng là ngũ phẩm luyện dược sư. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là luyện dược sư hiệp hội thành viên. Hoan nên chư vị tới tham gia ta Mạc Hà phái tổ chức linh dược đại hội, vị này là đến từ luyện dược sư hiệp hội Vận Cẩm dược sư, lần này cố ý đến tham quan. Sa Đế thanh âm trầm ổn, mang theo một cỗ thành thục từ tính tiếng nói. Mà Vận Cẩm dược sư thì là mỉm cười gật đầu, hiển thị rõ khí chất. Ồ. Đống nhiên Tiêu Trường Phong khẽ ổ lên một tiếng. Chỉ gặp Đoan Mục Kình lúc này cũng trong đám người, mà lại liền đứng tại Vận Cẩm dược sư bên cạnh. Vận Cẩm dược sư, ngài nếu là có cái gì nhìn chúng linh dược, ngài cứ việc nói, ta toàn bộ đều cho ngài mua lại. Đoan Mục Kình giờ phút này nơi nào có nửa điểm phách lối. Ngược lại mặt mũi tràn đầy linh nọt, đối đãi Vận Cẩm dược sư 10 phần cung kính. Đối với Đoan Mục Kình xung xoe, Vận Cẩm dược sư nói khéo từ chối. Sau đó nàng nhìn về phía đám người, đống nhiên mở miệng. Ta tới nơi đây, là muốn cầu mua một viên đan dược, nếu là chư vị trong tay có đan dược, ta nguyện ý dùng linh thạch hoặc là dược vật mua sắm. Vận Cẩm dược sư mỉm cười mở miệng. Hiển nhiên nàng tới đây mục đích cũng không phải là linh dược, mà là đan dược. Đan dược? Là đan vương luyện chế đan dược sao? Đoan Mục Kình hơi sững sờ. Vận Cẩm dược sư không có giấu giếm, nhẹ gật đầu, thừa nhận Đoan Mục Kình suy đoán. Ý gì thánh thành đan dược đấu giá hội, ta chưa kịp đi tham gia, bỏ lỡ cơ hội. Nghe nói khắp nơi thương hội cùng vạn bảo phòng đấu giá đã bắt đầu bán ra, chư vị nếu người nào trên tay có đan dược, có lẽ có thể thay ta sắm đến đan dược, ta nguyện ra gấp đôi giá cả mua sắm. Vận Cẩm dược sư tới đây, nhìn chúng chính là những dược liệu này ông chủ cùng tiểu thương người biết mạch quan hệ. Nàng thân là luyện dược sư. Đối với để y thánh đều khát vọng đan dược tự nhiên cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Bất quá chính nàng lại là mua sắm không đến, cho nên chỉ có thể ký thác hy vọng ở đây. Ý gì thánh thành trận kia đan dược đấu giá hội ta cũng nghe nói tham gia đều là nhất lưu thực lực, trong đó không thiếu rất nhiều thánh địa cùng thiên tôn gia tộc, thậm chí còn có ba đại thánh nhân, bán đấu giá đan dược cũng đều 10 phần thần kỳ. Đúng vậy à, nghe nói sau cùng đại sư lệnh, vẫn là bị thiên cơ tông thiên cơ thánh nhân vô xuống, loại kia chẳng diện, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đan bảng tuyên bố, khắp nơi thương hội cùng vạn bảo phòng đấu giá cũng bắt đầu bán, nhưng này chút đan dược sớm đã bị chư vị thế lực chia cắt sạch sẽ. Cho dù là cấp thấp nhất hạ phẩm linh đan, cũng không có mấy cái toát ra tới, muốn thu hoạch được những đan dược này, thực sự quá khó khăn. Vận Cẩm dược sư lời nói rơi xuống. Lập tức đám người chính là xôn xao một mảnh. Trải qua y thánh thành đan dược đấu giá hội. Đan dược chi danh xem như triệt để truyền ra. Nhưng trước mắt đan dược số lượng quá ít, vừa xuất hiện chính là bị các đại thế lực chia cắt sạch sẽ. Ngoại nhân muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, quá mức gian nan. Trung đẳng trở xuống thế lực, càng là căn bản là không có cách đúng chạm. Bởi vậy mọi người tại đây mặc dù có không ít dược liệu ông chủ cùng thương hội người phụ trách, nhưng đối mặt truyền thuyết kia bên trong đan dược, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Mặc dù Vận Cẩm dược sư đối với cái này kết quả sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng gặp một màn này, vẫn còn có chút thất lạc. Vận Cẩm dược sư, chỉ là đan dược thôi, ngài yên tâm, ta Đoan Mục gia tộc dù sao cũng là nhị lưu thế lực, nhất định sẽ giúp ngài tìm tới một viên. Đoan Mục Kình bỗng nhiên vô bộ ngực, một mặt tự tin nói. Vận Cẩm dược sư miễn cưỡng cười một tiếng. Bất quá lại là sẽ không thái quá tin tưởng. Vận Cẩm dược sư, linh dược đại hội đem tiếp tục 10 ngày lâu, đến lúc đó người tới sẽ càng nhiều, hôm nay không thành, có lẽ ngày mai liền có. Sa Đế mở miệng an ủi. Hắn muốn kéo lũng Vận Cẩm dược sư, lần này cũng là cố ý đem mời mà tới. Về phần Đoan Mục Kình, thì là ngẫu nhiên gặp về sau, liền vừa thấy đã yêu. Không có cách, ai bảo hắn liền tốt cái này một ngụm. Đối với Sa Đế an ủi, Vận Cẩm dược sư khẽ gật đầu. Sau đó hai người liền dự định rời đi. Nhưng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền ra một thanh âm. Đan dược ta có, nhưng ngươi lấy cái gì đến đổi? Chương 948, chủ động đưa đi lên cửa. Thanh âm này xuất hiện 10 phần đột ngột, nhưng lại lập tức để đám người yên tĩnh trở lại. Sau đó đám người nhao nhao ghé mắt, theo tiếng kêu nhìn lại. Cuối cùng tất cả ánh mắt tụ vào tại một thanh tú trên người thiếu niên. Thiếu niên người mặc ngọc thêu viền vàng bảo, nhưng cũng không phải gì đó vật chân quý. Toàn thân trên dưới cũng chỉ có một viên nhẫn chữ vật, cũng không cái khác lộng lây đeo sức. Nhìn bình thường, thuộc về ném ở trong đám người liền không đáng chú ý tồn tại. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi mới vừa nói ngươi có đan dược. Sa Đế nhíu mày, nhìn qua Tiêu Trường Phong, mở miệng hỏi thăm. Tiêu Trường Phong không có trả lời. Trực tiếp từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên huyết tinh đan. Xin hỏi ta có thể nhìn một chút sao? Vận Cẩm dược sư mắt lộ ra kích động, nhưng lại không dám xác nhận. Lúc này thận trọng hỏi đến. Đối với đan dược, phần lớn người đều chỉ là nghe nói thôi. Lại là chưa từng thấy tận mắt, cho dù là Vận Cẩm dược sư cũng là như thế. Tự nhiên có thể. Tiêu Trường Phong không quan trọng, đem huyết tinh đan ném cho Vận Cẩm dược sư. Vận Cẩm dược sư lập tức thận trọng tiếp được. Sau đó đặt ở mũi ngọc tinh xảo phía dưới nhẹ hít hà. Quả thật là đan dược, mà lại tựa hồ là trong truyền thuyết huyết tinh đan. Đan bảng tin tức, sớm đã toát ra tới. Bởi vậy Vận Cẩm dược sư cũng là nhận ra huyết tinh đan. Đạt được Vận Cẩm dược sư xác nhận. Bốn phía đám người nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Đây chính là đan dược A. Đám người chỉ nghe tên, lại là chưa hề thấy tận mắt. Chớ nói chi là có được. Ở đây bên trong, có không ít dược liệu ông trùm, cũng không ít thương hội người phụ trách. Nhưng cho dù là bọn hắn, cũng không có năng lực có thể có được đan dược. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt có chút nóng bỏng. Vô luận người này nhìn cỡ nào phổ thông, nhưng có thể có được đan dược, cho dù là cấp thấp nhất huyết tinh đan, cũng đủ để chứng minh bất phàm. Ừm. Tiêu Trường Phong điểm điểm, thừa nhận Vận Cẩm dược sư suy đoán. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi cái này mai huyết tinh đan, ngươi lại như thế nào lấy được? Sa Đế mở miệng lần nữa. Thế nào, còn cần bàn giao lai lịch? Tiêu Trường Phong từ tốn nói. Sa Đế chỉ cần mình không có ẩn tàng lại tâm cảnh. Thế là mỉm cười, mở miệng lần nữa. Tiểu huynh đệ chớ trách, ta nhất thời nói sai. Để ngươi hiểu lầm, ta nhưng thật ra là muốn hỏi, ngoại trừ cái này huyết tinh đan, ngươi còn có những đan dược khác sao? Nếu có, ta nguyện giá cao mua xuống. Tiêu Trường Phong lắc đầu. Nguyện ý lấy ra huyết tinh đan, hay là bởi vì nể mặt luyện dược sư hiệp hội? Về phần lấy ra những đan dược khác, Tiêu Trường Phong tự nhiên là sẽ không làm. Hắn cũng không phải sợ phiền phức, mà là không nghĩ tới tại quấy nhiễu đan dược sinh ý. Vật hiếm thì quý. Đạo lý này hắn vẫn hiểu. Tiểu tử, viên đan dược này ngươi muốn bán bao nhiêu tiền, trực tiếp nói ra đi, bản thiếu gia mua. Đoan Mục Kình bỗng nhiên chặn ngang lời miệng, một mặt kiêu căng. Chỉ là một viên đan dược thôi. Bản thiếu gia thế nhưng là Đoan Mục gia tộc người, chẳng lẽ còn mua không nổi. Vung tiền như rác, đọ sức mỹ nhân cười một tiếng. Cớ sao mà không làm. Đoan Mục Kình mặc dù mình chỉ là địa võ cảnh, nhưng ỷ vào Đoan Mục gia tộc uy danh. Tự tin có thể bắt được Vận Cẩm dược sư phương tâm. Vị tiểu huynh đệ này. Cái này mai huyết tinh đan ta thành tâm mua sắm, ngươi muốn linh thạch vẫn là linh dược, phiền phức nói cái giá đi. Vận Cẩm dược sư cũng là một mặt chờ mong mở miệng. Nàng ngọc thủ nắm chặt huyết tinh đan, hiển nhiên không muốn như vậy buông tay. Một gốc bán thánh dược. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. T. Nghe nói cái giá tiền này, bốn phía đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, biến thành nhìn thẳng đốc. Một gốc bán thánh dược, chân quý bực nào? Nếu là chuyển đổi thành linh thạch, đủ để vượt qua 100 vạn. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Chỉ là một viên huyết tinh đan thôi. Chỉ là cấp thấp nhất hạ phẩm linh đan. Căng hết cỡ 10 vạn linh thạch. Thiếu niên này cũng dám công phu sư tử ngoạm. Tiểu tử, ngươi có phải hay không nghĩ tiền muốn điên rồi? Một gốc bán thánh dược, ngươi tại sao không đi đoạt đây? Đoan Mục Kình nộ khí đằng đằng đi lên phía trước, ánh mắt thẳng bức lấy Tiêu Trường Phong. Phảng phất một lời không hợp, liền muốn động thủ. Tiểu huynh đệ, cái giá tiền này có chút ép buộc, cho dù là vạn bảo phòng đấu giá, cũng không dám lái bực này lòng dạ hiểm độc giá. Sa đế cũng là như mày, ngữ khí bất thiện. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới bọn hắn, mà là nhìn qua Vận Cẩm dược sư. Hắn tự nhiên biết một gốc bán thánh dược giá cả xa xa cao hơn huyết tinh đan giá trị. Nhưng hắn không muốn bán đổ bán tháo mình đan dược. Huống chi, hắn muốn nhìn một chút Vận Cẩm dược sư cầu đan chi tâm. Dùng cái này để phán đoán đan dược sinh ý ngày sau hướng đi. Tốt, ta mua. Vận Cẩm dược sư mặt lộ vẻ vẻ dãy rua, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu. Nàng đưa tay một vòng. Lập tức một gốc bộ dáng bằng phẳng, toàn thân hiện lên màu nâu đen đóa hoa bị nàng từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra. Đây là một gốc bồ hoa, dược linh đạt đến 500 năm, phẩm chất thì là bán thánh dược. Bồ hoa, một loại sinh trưởng tại khắc nghiệt địa hình hạ bảo dược. Có thể. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, tiếp nhận bồ hoa, thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Sau đó hắn trực tiếp quay người, không có tiếp tục lưu lại. Về phần hắn người ánh mắt, cùng ta có liên can gì? Vận Cẩm dược sư đạt được huyết tinh đan, coi như chân bảo. Rất nhanh cũng là cấp tốc rời đi. Sa đế cùng Đoan Mục Kình thì là cấp tốc đi theo rời đi. Thế là linh dược đại hội lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng. Chỉ bất quá lần này, đám người nghị luận ầm ĩ, vô số ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Có nóng bỏng, có hâm mộ, có âm lãnh. Đối với những ánh mắt này, Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Hắn ý nguyên tự mình du lịch tại từng cái quầy hàng trước đó. Gặp được có không tệ linh dược, liền sẽ mua xuống. Về phần chuyện lúc trước, phảng phất chỉ là một kiện không đáng chú ý việc nhỏ. Bất quá những người khác lại không nhìn như vậy. Không ít người tiến lên đây bắt chuyện, muốn cùng Tiêu Trường Phong rút ngắn tình cảm. Cũng có người muốn nghe ngóng viên kia huyết tinh đan, Tiêu Trường Phong lại như thế nào lấy được. Đối với những người này, Tiêu Trường Phong hờ hững. Đông nhiên đám người bạo động, có mấy tên Mạc Hà phái đệ tử thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Vị đại nhân này, linh dược đại hội sẽ tiếp tục 10 ngày, môn chủ hy vọng mời ngài tại trong phòng khách ở lại. Cầm đầu Mạc Hà phái đệ tử mặc dù ngôn ngữ cung kính, nhưng trên thân lại là linh khí phun trào. Vốn là muốn bắt chuyện Tiêu Trường Phong người, thì là cấp tốc rời xa, như gặp ôn thần. Hiển nhiên, đối phương đây là dự định cưỡng ép mời. Tốt. Nhưng mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Tiêu Trường Phong vậy mà đáp ứng. Sau đó tại Mạc Hà phái đệ tử dẫn đầu dưới, rời đi đại hội, đi hướng khách phòng nghỉ ngơi. Ha ha, thật coi mình là cái nhân vật, Sa đế đại nhân cũng không phải tốt như vậy tính tình, lần này hắn không chết cũng phải lột ra. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong rời đi, lòng mang người ghen tị nhóm cười lạnh liên tục. Hiển nhiên bọn hắn cho rằng Tiêu Trường Phong nhất định có đi không về. Mạc Hà phái đệ tử đem Tiêu Trường Phong dẫn tới một gian bố trí lộng lây khách phòng, đồng thời an bài một bản tinh xảo thịt rượu. Phảng phất thật đem Tiêu Trường Phong xem như quý khách. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý, nên ăn một chút nên uống một chút. Phảng phất không hề hay biết nguy hiểm của mình tình cảnh. Mà tại Tiêu Trường Phong ăn vào một nửa thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi cửa phòng. Đã tới, liền vào đi. Chương 949, ngươi quá yếu. Kẹt kẹt. Theo Tiêu Trường Phong dứt lời, cửa phòng cũng là bị đẩy ra. Sau đó từ bên ngoài đi vào hai thân ảnh. Chính là Sa đế cùng Đoan Mục Kình. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại còn có tâm tư uống rượu. Đoan Mục Kình con mắt nhắm lại, hàn quang lăng liệt. Hắn vốn cho là Tiêu Trường Phong hội chiến chiến nâm nớp, sợ hãi vô cùng. Lại không nghĩ rằng Tiêu Trường Phong vậy mà tại dùng bữa uống rượu, trên mặt không hề sợ hãi. Cái này khiến trong lòng của hắn 10 phần khó chịu. Các ngươi muốn giết ta? Tiêu Trường Phong không chút nào thụ uy hiếp, ngược lại chậm rãi rót cho mình một chén rượu. Chỉ là một cái Mạc Hà phái, căn bản không bị hắn để vào mắt. Hắn vừa tới trung thổ chỗ hủy diệt Hắc Thủy Môn, đều so Mạc Hà phái muốn mạnh hơn một tuyến. Huống hồ hắn lần này tới, mục đích đúng là đi Đoan Mục gia tộc báo thù. Huống chi bây giờ cựu đầu xà đã độ kiếp thành công, chính là đối mặt Đoan Mục lão tổ, hắn cũng không sợ. Bất quá nhìn thấy Tiêu Trường Phong chấn định như thế, Sa đế lại là nhíu mày. Vị tiểu huynh đệ này, hôm nay ngươi bán huyết tinh đan, giá cả thực sự quá mắc, ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi đem bùa hoa giao ra, ta liền thả ngươi rời đi. Sa đế sợ Tiêu Trường Phong có cái gì lợi hại bối cảnh, lúc này mở miệng, chỉ muốn cầm lại bùa hoa. Sa đế, ngươi cùng hắn khách khí như vậy làm gì, ngươi nhìn hắn dạng nghèo kiết sắc này, chỗ nào xem như có lai lịch, mà lại các đại thế lực đều có mình chuyên môn phục thị. Trên người hắn không có cái gì, tất nhiên chỉ xuất từ địa phương nhỏ.